ngồi ở ánh vàng rực rỡ trên long mỹ, Tần Cựu nhíu mày, còn không có hắn trong phòng mềm sụp thoải mái, nhìn đứng ở một bên, trong cơn giận dữ, hai tấn tất cả đều trắng nam nhân. Hắn có chút không minh bạch, nếu cái này hoàng đế đương đến như thế nghẹn khuất, vất vả, vì sao còn sẽ luyến tiếc? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nhìn nhi tử đỉnh đạt mà ngồi ở thuộc về hắn vị trí thượng, nếu đổi thành những người khác, đã sớm đã đầu rơi xuống đất, nhìn xuống lửa giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tần Cửu không nghĩ ở ủy khuất chính mình, đứng dậy, nhìn hoàng thượng, lắc đầu, không nghĩ như thế nào. Phụ hoàng, trước mặt ngoại nhân ngươi cần phải tiếp tục sủng ta Nga, rốt cuộc diệt thượng quan gia, ngươi trong lòng khẳng định là cao hứng đi. Hảo, mơ tưởng hai chữ tới rồi trong miệng, nhìn sắc mặt lạnh băng nhi tử, xuất khẩu khi liền biến thành một chữ. Không thú vị. Tần Cửu nhìn hoàng thượng nghẹn khuất bộ dáng, liền nói này ba chữ, sau đó, xoay người rời đi thư phòng. Chủ tử, không có. Việc gì đi? Tỉnh Trang có chút lo lắng hỏi. Có thể có chuyện gì, hắn muốn thực sự có dũng khí đối ta làm cái gì, cũng sẽ không đối thượng quan gia ẩn nhẫn lâu như vậy. Tần Cửu trào phúng mà nói, đi thôi, đi trở về. Ân, Tỉnh Trang biết chủ tử bước tiếp theo mục tiêu là ngôi vị hoàng đế, theo lý thuyết hiện tại thời cơ đã tới rồi, chỉ là, chủ tử không đề này một vụ, hắn cũng liền không hỏi, đừng nhìn hiện tại chủ tử trên mặt tươi cười rất là ôn nhu. Nhưng hắn có thể cảm giác được, chủ tử, hiện tại tâm tình cũng không tốt. Trở lại cửu vương phủ, vương gia, chương gia huynh 16 cái buổi sáng thời điểm, tất cả đều rời đi, không có ngươi phân phó, nô tài cũng không có ngăn đón. Quản gia tiến lên, đối với Tần Cửu nói, dự kiến bên trong sự tình, khi giả nha đầu như vậy thông minh, nhất nhớ thương cùng lo lắng chính là chương gia huynh mùi mấy cái. Sao có thể sẽ bất an lập, nhìn đã bắt đầu tây trầm thái dương, tâm tình của hắn là càng thêm không hảo. Ta đã biết. Mặt khác một. Bên, tiểu bản, người tiểu hoa tỷ tỷ rốt cuộc đi nơi nào? Như thế nào còn không có tới? Dương Xuân Thụ đứng ở xe ngựa bên cạnh, nhìn chậm chậm thông hướng nơi xa con đường, trong mộng con mắt. Như vậy đại động tĩnh nổ mạnh, bọn họ chỉ cần không phải kẻ điếc, đều có thể nghe thấy. Đúng vậy, tiểu bản, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Dương Xuân Lâm đồng dạng cau mày hỏi, hiện tại thiên đều phải đen. Những người khác đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Xuân bản, đứng ở một bên Phùng Thi Vũ tỷ đệ hai người trong mắt đồng dạng có lo lắng. Chúng ta chờ một chút, tiểu hoa tỷ tỷ nhất định sẽ xuất hiện, nàng đáp ứng quá ta. Dương Xuân bản câu này nói đến thập phần hữu lực, chỉ là... Trong ánh mắt cất giấu thật sâu sợ hãi, đoàn người lại đợi nửa canh giờ, lúc này Thái Dương đã xuống núi, sắc trời cũng dần dần mà tối sầm xuống dưới, các ngươi xem, kia có thể hay không là tiểu hoa muội muội. Vẫn luôn duỗi trường cổ nhìn Dương Xuân Đào, phát hiện nơi xa xuất hiện một bóng người, chớp chớp mắt, cũng không phải nàng ảo giác, cao hứng mà nói xong, liền chạy qua đi. Những người khác cũng đi theo chạy tới. Đương thấy rõ đối phương bộ dáng khi, vui sướng tươi cười cương ở trên mặt, xác thật là bọn họ tiểu hoa mùi mùi tỉ tỉ, chỉ là, kia như là từ huyết trì bò ra tới, một khuôn mặt không có một chỗ là tốt. Nhìn đến biến thành người như vậy, bọn họ có thể cười được sao? Quả nhiên, nhất đáng tin vẫn là thân nhân, Chương Xuân Hoa nhìn này một trương trương quen. Thuộc mặt, thực may mắn nàng cũng không có từ bỏ, biết chính mình hiện tại thực chật vật. Nhưng nàng vẫn là tưởng xả ra một cái tươi cười cho bọn hắn. Chỉ tiếc, từ kia tràn đầy thuốc nổ địa phương chạy ra tới, kéo đầy người thương có đi rồi xa như vậy lộ, thật sự là chịu đựng không nổi nàng, một cái tươi cười cũng chưa có thể xả ra tới, liền hôn mê bất tỉnh. Muội muội, tiểu hoa muội muội, tiểu hoa tỷ tỷ, nàng này một đảo, nhưng đem mặt khá sáu huynh muội cấp sợ hãi, chạy đi lên, nhìn đầy. Người là thương người. Bọn họ cũng không biết nên từ phương diện kia xuống tay. Xuân Lâm ca ca, ngươi cõm tiểu hoa tỷ tỷ, chúng ta chạy nhanh đi, đến tiếp theo cái thành trấn, cho nàng xem đại phu quan trọng. Chương Xuân bản mở miệng nói. Nga, Chương Xuân Lâm gật đầu, huynh muội mấy cái luống cuống tay chân, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem Dương Xuân Hoa đưa tới trên xe ngựa. Tiểu bản, vì cái gì không đi kinh thành? Dương Xuân Thụ mở miệng hỏi, nơi đó cần, đại phu có bao nhiêu? Ta về sau? Lại cùng các ngươi nói, tóm lại, chúng ta không thể đi kinh thành. Dương Xuân Bản nói xong, các ngươi xem trọng nàng, chúng ta đi rồi. Này một đêm, Dương Xuân thụ huynh muội mấy cái đều không có ngủ, nghĩ đại phu theo như lời thương thế, Dương Xuân Bản đều có loại sát hồi cửu vương phủ xúc động, nhất làm hắn lo lắng vẫn là Tiểu Hoa tỷ tỷ mặt. Toàn hủy hoại, về sau muốn nói như thế nào thân? Dương Xuân Hoa là ở ngày thứ ba thời điểm mới tỉnh lại, nhìn một trương trương mỏi mệt tiều tụy mặt. Vất vả các ngươi, nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi tỉnh liền hảo. Dương Xuân thụ hồng con mắt nói, có đói bụng không, ngươi hiện tại chỉ có thể ăn cháo, ăn canh, ta đi cho ngươi bưng tới. Ân. Dương Xuân Hoa gật đầu, nàng rõ ràng, lần này thương là thật sự thực nghiêm trọng, chỉ sợ muốn dưỡng tốt nhất một đoạn thời gian. Cửu vương gia ba chữ, Dương gia huynh muội không có nói qua một lần, mà Dương Xuân Hoa chính mình cũng không có nhắc lại quá, thành thành thật thật mà đãi ở. Trên giường, dưỡng thương, Tiểu Hoa muội muội. Dương Xuân Đào nhìn dần dần nói lắp, trên mặt ngang dọc đang xen vết thương, trong mắt tràn đầy mà đều là khổ sở. Ta mặt có phải hay không hủy hoại? Dương Xuân Hoa khẳng định mà nói, cho dù mấy ngày nay không có chiếu quá cương, nhưng sợ đều có thể lấy ra tới. Dương Xuân Đào sắc mặt có chút trắng bệch. Yên tâm, ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Dương Xuân Hoa cười nói, lần này có thể nhặt về một cái mệnh đã xem như phúc lớn mạng lớn, không có. Thiếu cánh tay gãy chân ta đã thực vui vẻ, khó coi điểm liền khó coi điểm. Dương Xuân Đào phi thường nghiêm túc mà nhìn chậm chậm nàng xem. Dương Xuân Hoa trừng lớn đôi mắt, tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự. Xác định Tiểu Hoa muội muội không phải ở ra vẻ kiên cường, Dương Xuân Đào liền thật sự đem tâm bỏ vào trong bụng, mặt khác mấy cái huynh đệ vừa nghe, cũng nhẹ nhàng không ít, tuy rằng mỗi lần nhìn đến nàng mặt, bọn họ trong lòng đều rất khổ sở, nhưng lo lắng nhất chính là nàng chính. Mình không tiếp thu được. Chỉ có Dương Xuân Bản là ngoại lệ, đối với Tiểu Hoa tỷ tỷ, hắn lo lắng cũng không phải hủy dung vấn đề, mà là Tần Cửu, Tiểu Hoa muội muội không đề cập tới, hắn nhưng không cho rằng nàng liền quên mất, có thể làm Tiểu Hoa muội muội đánh bạc tánh mạng người, nào có dễ dàng như vậy liền quên mất. Bất quá, này đó lo lắng, hắn cũng không có nói cho những người khác. Cửu vương phủ, Tần Cửu lại khôi phục phía trước sinh hoạt, không có việc gì thời điểm đi kích thích một chút. Hắn thân cha, đang nhìn mặt khác huynh đệ nhầm vào đều bị tỉnh trang cấp hóa giải, càng ngày càng cảm thấy nhàm chán. Chủ tử, ngươi đã nửa tháng không ra cửa. Tỉnh trang mở miệng nhắc nhở nói. Ngươi cảm thấy ta không bình thường. Tần Cửu hỏi lại, tỉnh trang trầm mặt, sau đó, Tần Cửu cũng đi theo trầm mặt. Hôm nay nửa đêm, ngủ không được Tần Cửu khi cách một tháng, lại một lần bước vào phía trước Dương gia huynh muội trụ tiểu viện tử. Sau đó, mày nhăn đến càng khẩn, bọn họ ở chỗ này sinh. Sống gần nửa năm, cái gì đều không có lưu lại. Đi vào phòng, đồng dạng như thế, một đinh điểm dấu vết đều không có lưu lại. Đứng ở kia giả nha đầu nằm mép giường, hắn rất dễ dàng là có thể nhớ tới. Hắn uy hắn uống dược khi, kia phó thỏa mãn hạnh phúc bộ dáng. Chủ tử, tỉnh trang thanh âm ở Tần Cửu bên tai vang lên. Bị đánh gãy hồi ức hắn nhíu mày, ai làm ngươi theo tới? Chủ tử, Dương cô nương cũng chưa chết. Tỉnh trang mở miệng nói, ngươi nếu là, cút đi. Sau đó, đột nhiên xuất hiện tỉnh. Trang, lại đột nhiên mà biến mất. Đối với tin tức này, tỉnh trang cũng không cảm thấy kỳ quái, khi giả nha đầu bản lĩnh đại thật sự, có thể chạy đi hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là, vang lên bọn họ chi gian cuối cùng đối phương. Nàng rõ ràng đáp ứng quá hắn, sẽ không rời đi. Bang một tiếng, một bên bàn tròn bị chụp toái, đi rồi cũng hảo, lấy nàng thông minh, khẳng định sẽ không lại trở lại kinh thành, treo châu quá xa, bọn họ sau này cũng sẽ không tái kiến, như vậy, hắn như cũ xem, như không có nhược điểm. Dương Xuân Hoa dưỡng thương trong lúc, cái thứ nhất tới xem bọn họ, là Trần Tĩnh Lâm. Nhìn Dương Xuân Hoa mặt, hắn cũng chỉ là thở dài. Sau đó hỏi, đáng giá sao? Biết hắn chỉ chính là cái gì? Dương Xuân Hoa đám người lập tức liền khẩn trương lên. Đáng giá Nga, Dương Xuân Hoa như cũ cười ha hả mà nói, liền tính hiện tại nàng mặt bị hủy, nội thương còn ở dưỡng, như vậy cười ngũ tạng lục phủ liền bắt đầu đau đớn, nhưng nàng vẫn là có thể thừa nhận được, bất quá, nghĩ. Đến Tần Cửu, nước mắt hạt châu liền có chút nhịn không được. Không đáng. Trần Tĩnh Lâm khẳng định mà nói. Dương Xuân Hoa lắc đầu, tiên sinh, ngươi đã thói quen sự tình gì đều dùng ích lợi góc độ tới cân nhắc được mất. Chỉ là, nhân sinh chua ngọt đắng cay tổng muốn hưởng qua mới biết được. Tiên sinh, ta tưởng, ngươi khẳng định không có gặp cỡ một kiện, có thể làm ngươi không màng tất cả đi làm sự tình, ta chỉ chính là trừ bỏ Trần gia bên ngoài. Trần Tĩnh Lâm gật đầu. Dương Xuân Hoa trầm mặt. Cá nhân quan điểm bất đồng, nàng cũng không có thuyết phục đối phương tính toán, ta cũng không hối hận. Hắn muốn ngươi mệnh, kia lại như thế nào? Tiên sinh, từ lúc bắt đầu ta liền biết hắn là cái dạng gì người. Dương Xuân Hoa nói xong, dừng lại cái này đề tài, trên người thương nàng có thể nhịn xuống, nhưng thất tình thống khổ đối hiện tại nàng tới nói, còn làm không được trước mặt ngoại nhân thờ ơ. Tiên sinh, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Trần Tĩnh Lâm nhìn Dương Xuân Hoa, trong lòng lại một lần đáng tiếc, hắn như thế nào không có sớm một ít đem Trần gia những cái đó, hài tử giới thiệu cho nàng, nếu là mặt khác cô nương, tao ngộ đến người trong lòng như thế phản bội. Không phải cả ngày khóc sướt mướt đòi chết đòi sống, chính là trở nên điên cuồng, cừu hận. Nhưng Dương Xuân Hoa không giống nhau, liền tính nàng lãng tránh cửu vương gia sự tình, nhưng ở những mặt khác, nàng như cũ thông minh như lúc ban đầu. Sự tình lần trước, tiên sinh, ngươi không cần giải. Thích, chúng ta đều minh bạch. Dương Xuân Hoa cười nói, cái này Trần Tĩnh Lâm tin tưởng, nếu như không phải nàng minh bạch, cũng sẽ không trước tiên liền bố trí hảo hết thảy. Tiểu bản, ta có an bài khác. Dương Xuân Hoa cười nói, tiên sinh, hà tất quanh co lòng vòng, co nói cái gì thỉnh nói thẳng. Trần Tĩnh Lâm trầm mặt hồi lâu, mới mở miệng nói, tiểu Hoa Nhi, kia vũ khí. Không có khả năng, Dương Xuân Hoa thu hồi tươi cười, không chút nghĩ ngợi mà nói, kia vũ khí ta sẽ không nói cho. Bất luận kẻ nào, cửu vương gia sẽ biết, là bởi vì hết thảy trùng hợp, cũng không phải ta nói cho hắn. Câu nói kế tiếp cũng coi như là nàng đối Trần Tĩnh Lâm giải thích. Đối với nàng cự tuyệt, Trần Tĩnh Lâm cũng không ngoài ý muốn, ta đã biết. Trần Tĩnh Lâm cũng không có đãi bao lâu liền rời đi. 3 ngày sau, bọn họ nghênh đón vị thứ 2 khách nhân, Tô Nhất Minh. Ngồi a. Mặc dù là nhà mình muội muội đã hủy chung, nhưng Dương Xuân bản đối với Tô Nhất Minh phòng bị vẫn là phi thường rõ ràng. Vô luận đối phương biểu tình cỡ nào rõ ràng. Hắn đều sẽ không làm nhà mình muội muội cùng Tô Nhất Minh đơn độc đãi ở bên nhau. Nhưng mà, ngồi xuống sau Tô Nhất Minh, theo như lời câu đầu tiên lời nói khiến cho Dương Xuân thụ tạc mau. Ngươi gả cho ta đi. Tô Nhất Minh nhìn Dương Xuân Hoa hồi lâu, mới thập phần nghiêm túc mà nói. Dương Xuân Hoa sửng sốt, còn không có bắt đầu nói chuyện, nhà hắn ca ca liền mở miệng nói, ngươi nằm mơ. Tô Nhất Minh nhìn về phía Dương Xuân thụ. Vì cái gì? Tiểu. Bạn nói cho ta, ngươi đã có vị hôn thê, ta chính là dưỡng ta muội muội cả đời, cũng sẽ không làm nàng làm tiểu nhân. Dương Xuân Thụ hung tợn mà trừng mắt Tô Nhất Minh, cho dù này một năm đã trải qua không ít chuyện, nhưng hắn như cũ quên không được kiếp trước, thôn trưởng tiểu cháu gái từ trong sông vớt lên, kia cụ lạnh như băng thi thể. Nghe được lời này, Dương Xuân Hoa nhìn về phía Tô Nhất Minh, trong mắt mang theo xem kỹ. Còn có, đừng cho là ta muội muội mặt hủy hoại, ngươi là có thể đủ. Sấn người chi uy. Tô Nhất Minh trầm mặt lúc sau, muốn biện giải, ta chỉ là. Được rồi, Tô Nhất Minh, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là lo lắng không ai cưới ta, ta sẽ đương cả đời gái lỡ thì. Dương Xuân Hoa như cũ cười tủm tỉm mà nói, ngươi yên tâm, liền tính thật là như vậy, ta cũng sẽ là cái hạnh phúc gái lỡ thì. Nghe được nàng nói như vậy, Tô Nhất Minh trực tiếp đem chân mày cau lại, đều như vậy, ngươi còn nhớ thương hắn. Dương Xuân Hoa sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi, đó là chuyện của ta, Tô Nhất Minh, ngươi hãy nghe cho kỹ, liền tính là không có cửu vương gia, ta cùng ngươi cũng không có khả năng, ta không phải cái sẽ tạm chấp nhận người, ta gả người, nhất định là nếu có thể làm lòng ta động nam nhân, nhưng là, ngươi không thể, điểm này, ta đã sớm biết. Tô Nhất Minh lại một lần giống tiếng vào thời điểm, dùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Cho nên, ngươi vẫn là quên không được hắn. Nghe được lời này, Dương Xuân Hoa có chút bực bội, nàng hiện tại tận lực làm chính mình không? Thèm nghĩ Tần Cửu sự tình, người này như thế nào luôn nhắc tới, ngươi liền như vậy khẳng định, về sau nhật tử, ta sẽ không gặp cỡ một cái khác làm lòng ta động nam nhân. Tô Nhất Minh trầm mặt, hắn không phải sẽ không xem ánh mắt người, cũng tin tường biết. Đối phương cũng không có nói dối, nàng đối hắn thật là một chút tình yêu nam nữ đều không có, Bất quá, thì tính sao, giống như là phụ thân theo như lời, cảm tình cũng là có thể bồi dưỡng. Vì cái gì liền không thể là ta? Dương Xuân Hoa có thể nói như thế nào, nói cho hắn, ở trong thôn thời điểm, nàng liền đem Tô Nhất Minh trở thành hài tử tới đối đãi, cho dù hiện tại đối phương trưởng thành, nhưng nàng trong lòng cố hữu ấn tượng đã thay đổi không được a. Tô Nhất Minh, đừng ở ta trên người lãng phí thời gian, chúng ta chi gian không có khả năng. Tô Nhất Minh ngơ ngác mà nhìn Dương Xuân Hoa, nếu là ta lấy chính thê chi vị cưới ngươi đâu? Không phải vấn đề này. Dương Xuân Hoa như cũ lắc đầu. Ngươi hảo hảo suy xét, Tô Nhất Minh đứng dậy, ta cuối năm thành thân, ngươi nếu là sửa chủ ý, liền tới Giang Lăng tìm ta. Nói xong, cũng không cho Dương Xuân Hoa nói chuyện cơ hội, liền như vậy xoay người rời đi. Dương Xuân Hoa ngơ ngác mà nhìn phòng cửa, nàng lần đầu tiên tin tưởng, đứa nhỏ này là thật sự giống tiểu bản nói như vậy, thích nàng. Muội muội, ngươi nhưng đừng bị hắn lừa, hắn không phải người tốt. Dương Xuân Thụ nhìn muội muội biểu tình, sợ muội muội mới ra hố lửa lại nhập ổ sói, vội vội vàng vàng mà nói. Dương Xuân Hoa cười gật đầu, ân, ta liền chờ ca ca ngươi dưỡng ta cả đời đâu. Ân, ngươi yên tâm đi. Dương Xuân Thụ cười ha hả mà nói xong, nghĩ nghĩ, lại cho dự một chút, muội muội, nếu là gặp cỡ tốt, vẫn là phải cả người. Ân. Dương Xuân Hoa lại lần nữa gật đầu. Tô Nhất Minh rời đi sau, cũng không có trực tiếp sẽ Giang Lăng, mà là đi một chuyến kinh thành. Cửu Vương Phủ, Tần Cửu nhìn đi vào tới vẻ mặt âm trầm Tô Nhất Minh, Tô Thiếu Chủ, có việc. Tô Nhất Minh một câu cũng không có nói. Trực tiếp công qua đi, Tần Cửu mày một chọn. Cũng không nhúc nhích, tỉnh trang rất là thoải mái mà đem hắn bắt lấy. Tô Thiếu Chủ, có chuyện hảo hảo nói, nếu như bị Tô gia chủ biết, ngươi tới ta trong phủ chương oai, phỏng chừng, ngươi nhật tử sẽ không hảo quá. Tần Cửu cười nói, hừ, Tô Nhất Minh hừ lạnh, không cần ngươi nhắc nhở, ta hôm nay chính là tới nói cho ngươi. Tiểu Hoa Nhi nói, nàng về sau còn hội ngộ thượng lệnh nàng tâm động nam nhân, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ thông tri ngươi, cho dù ngươi sẽ không đi uống rượu mừng, ta cũng hy vọng ngươi ở kinh thành có thể chúc nàng hạnh phúc. Tần Cửu tươi cười cứng đờ, thực mau liền khôi phục lại, nam nhân kia khẳng định không phải là ngươi đi, Tô Thiếu Chủ, ngươi sẽ không lại một lần bị cự tuyệt, cho nên, tới ta nơi này xì hơi đi. Cáo từ, Tô Nhất Minh nghe lời này, cũng không trả lời, nói này hai chữ, liền trực tiếp rời đi. Tần Cửu cười ngồi ở chỗ kia. Cũng không có ngăn trở, tỉnh trang thành thật mà ngồi ở một bên, nói cái gì cũng chưa nói, Dương Xuân Hoa kia giả nha đầu, không biết ở khi nào, thành Cửu Vương Phủ cấm kỵ, bởi vì mỗi lần nhắc tới, nhà hắn chủ tử đều sẽ không cao hứng. Tần Cửu có chút bực bội, hắn cũng không hoài nghi Tô Nhất Minh nói, rốt cuộc lấy kia nha đầu thông minh, chỉ cần nàng nguyện ý, thời gian như cũ, khẳng định sẽ quên hắn. Sau đó, thật sự giống Tô Nhất Minh theo như lời như vậy, mặt khác tìm cái nam nhân gả cho. Bất quá, này cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Chỉ là, rời đi thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được mở miệng nói, tỉnh trang, phái người nhìn Dương Xuân Hoa kia toàn gia người. Tỉnh trang trong mắt có chút hiểu rõ, là, chủ tử. Này 5 tháng 5 phân thời điểm, dưỡng hơn nửa năm thương, tuy rằng như cũ không có khỏi hẳn. Nhưng đã có thể lên đường, vì thế, bọn họ khởi hành về nhà, cố Dương Xuân Hoa thân thể, đến Hắc Sơn huyện thời điểm, đã là 8 tháng phân. Khi cách 2 năm, lại một lần trở lại bọn họ quen thuộc địa phương, trong lòng mọi người đều tràn ngập cảm thán, vẫn là nơi này hảo a. Dương Xuân bản cười nói, những người khác đi theo gật đầu. Tiểu Hoa tỷ tỷ, muốn đi đại cô phụ nhà bọn họ sao? Hiện tại thời gian còn sớm, Dương Xuân Bản hỏi Dương Xuân Hoa, cũng là suy xét đến nàng mặt cùng thân thể. Đi thôi, 2 năm không gặp, ta cũng nghe tưởng đại cô phụ bọn họ. Dương Xuân Hoa cười nói, này trương tràn đầy vết sẹo mặt, nàng là thật sự không thèm để ý, chỉ là, người trong nhà chỉ sợ phải dùng thật dài một đoạn thời. Chàng mới có thể thích ứng, đã lâu như vậy, ca ca bọn họ trong lòng đều còn không có thói quen. Thơ Vũ, ngươi cùng Lãng Nhi cũng về trước gia, về sau, chờ chàng xếp hảo, ta sẽ lại nói cho ngươi. Dương Xuân Hoa cười nói. Ân. Phùng Thi Vũ gật đầu, trên thực tế, liền tính là không có mặt sau, nàng cũng rất cảm kích Dương Xuân Hoa, mấy năm nay, Lãng Nhi trưởng thành nàng xem ở trong mắt, đương nhiên, đối với chuyện tốt như vậy, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Phùng Thi Phủ tỷ đệ hai người rời đi, bọn họ trực tiếp vào huyện thành. Hằng Đại Bàng cùng Khổng Quan Huy hiện tại còn ở huyện nha, nguyên bản Dương Đại Nữ các nàng thấy đột nhiên trở về huynh muội bảy cái, đều cao hứng đến không được, chỉ là, thật sự không có việc gì. Dương Xuân Hoa cười an ủi nói. Nhưng mà, nàng lời nói không những không có an ủi đến ba nữ nhân, ngược lại làm cho bọn họ khóc đến càng thêm lợi hại. Được rồi, khóc cái gì khóc, người bình an liền hảo, các ngươi như vậy, còn không cho Tiểu Hoa Nhi trong lòng càng khó chịu. Hàng Đại Phúc nhìn các nàng không có đình chỉ bộ dáng, mở miệng nói, mau đi đoan chút nước sôi, lại cấp mấy cái oa hạ điểm mì sợi, liền biết khóc, cũng không nghĩ, hài tử đuổi xa như vậy lộ, khẳng. Định khác, đói bụng. Đại cô, ta đói bụng. Vì tránh cho các nàng tiếp theo khóc đi xuống, Dương Xuân Hoa chạy nhanh gật đầu, tỏ vẻ nàng đói thật sự. Ngươi chờ, đại cô lập tức cho các ngươi phía dưới điều a. Dương Đại Nữ lau sạch nước mắt, vội vội vàng vàng mà vào phòng bếp, Dương Xuân Mai cũng theo đi vào. Sau đó, huynh muội mấy cái bắt đầu phân phát lễ vật. Mì sợi còn không có bưng lên, Hằng Đại Bàng lớn giọng liền xuất hiện. Tiểu Hoa Nhi. Sau đó người liền xuất hiện ở bọn họ trước. Mặt. Hằng Đại Bàng nguyên bản vui vẻ một khuôn mặt đang nhìn Dương Xuân Hoa mặt khi, cũng cứng lại rồi. Tiểu Hoa Nhi, đây là sao? Đại cô phụ, ta rất nhớ ngươi, ngươi có nghĩ ta? Dương Xuân Hoa hồng hốc mắt nói. Dương gia cùng Hằng gia người đều không cảm thấy kỳ quái, ai không biết Hằng Đại Bàng hướng Tiểu Hoa Nhi so Dương Thiết Trụ đều còn muốn quá mức. Tưởng, Hằng Đại Bàng dùng sức gật đầu, sau đó hít hít cái mũi, chỉ là, đại cô phụ Tiểu Hoa Nhi, như thế nào thành như vậy? Dương Xuân Hoa, nghiêng đầu hỏi, đại cô phụ, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi? Sẽ không, mặc kệ Tiểu Hoa Nhi biến thành bộ dáng gì, đều là nhà của chúng ta Tiểu Hoa Nhi, chỉ là, nhìn ngươi cái dạng này, đại cô phụ trong lòng khó chịu, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào sẽ tao như vậy tội a? Nguyên bản kinh hỉ vào giờ phút này đều biến thành khổ sở, như vậy thô ráp một đại nam nhân, lúc này đang ở dùng tay áo mặt nước mắt, thường thường còn phát ra ồ ô thanh âm. Dương Xuân Hoa cúi đầu, nước mắt cũng nhịn không được. Rơi xuống, phía trước vẫn luôn không như thế nào khóc, chính là sợ ca ca bọn họ lo lắng, hiện tại nghe được trường nói như vậy, nàng trong lòng như thế nào không khổ sở. Khổng Quan Huy đứng ở một bên nhìn. Nói cái gì cũng chưa nói, đại tỷ phu cùng Tiểu Hoa Nhi chi gian, không phải cha con, lại so với thật nhiều cha con chi gian cảm tình đều thâm, lại có, đừng nói đại tỷ phu, chính là hắn, nhìn nguyên bản như hoa như ngọc cô nương biến thành như bây giờ, hắn đều khổ sở đến không được. Đại tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Còn khóc thường. Chương Thiên Hữu thở hồng hộc mà xuất hiện ở cửa, hắn cũng tưởng niệm chất nhi chất nữ. Nhưng đại tỷ phu như vậy, cũng quá khoa trương đi. Dương Thiên Hữu tươi cười đầy mặt mặt đang xem đến chất nữ mặt khi, biểu tình cùng vừa rồi Hằng Đại Bàng giống nhau, hắn biểu hiện đến muốn hàm xúc một ít, miệng mở ra lại nhắm lại, qua lại rất nhiều lần, mới tiến lên, phổ Dương Xuân Hoa bả vai, trở về liền hảo. Dương Xuân Hoa gật đầu, tiểu thúc, không có việc gì, về nhà thì tốt rồi. Dương Thiên Hữu hốc mắt có chút đỏ lên. Dương Xuân Hoa đoàn người ăn qua mì sợi, không ở Hàng gia đãi bao lâu, liền hồi Dương gia thôn, đồng hành còn có Hàng Đại Bàng, Hàng Đại Côn còn có Khổng Quan Huy vợ chồng sáu người. Ở Dương gia, nhi nữ về nhà kinh hỉ như cũ bị Dương Xuân Hoa một khuôn mặt đánh tan. Gia gia, đại bá, Tiểu Hoa tỷ tỷ thân thể không tốt, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Dương Xuân bản có chút lo lắng người nhà dò hỏi sẽ gợi lên Dương Xuân Hoa chuyện thương. Tâm, hơn nữa hắn nhìn đối phương sắc mặt xác thật là không tốt lắm, phỏng chừng là bởi vì cảm xúc dao động quá lớn nguyên nhân. Vậy mau đi nghỉ ngơi, Dương Thiết Trụ vội vàng nói, Tiểu Hoa Nhi, các ngươi phòng ta vẫn luôn có thu thập, thực sạch sẽ, một hồi cơm nước xong, cha cho ngươi đoan đến trong phòng đi. Dương Xuân Hoa gật đầu, nàng xác thật là mệt mỏi, đừng nhìn này dọc theo đường đi nàng cái gì cũng chưa làm. Nhưng một ngày không tới trong nhà, nàng tâm liền vẫn luôn dẫn theo. Còn hảo, người nọ không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Nằm ở quen thuộc phòng, Dương Xuân Hoa thực mau liền ngủ rồi, chính là Dương Thiết Trụ tiến vào xem nàng, đều không có đem nàng đánh thức. Thế nào? nhìn Dương Thiết Trụ hồng hốc mắt ra tới, Dương gia người chuỗi trường cổ nhìn, Hàn Đại Bàng hạ giọng hỏi. Ngủ rồi. Đoàn người lại về tới nhà chính, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đại Xuyên mở miệng hỏi Dương Xuân Lâm bọn họ, mặt khác trưởng bối cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Dương Xuân Lâm nghiêng đầu, nhìn về phía Dương Xuân Bản, không biết nên từ đâu mà nói lên, cũng không biết có nên hay không nói. Nãi nãi còn ở nơi này, nàng cùng gia gia tuổi đều lớn, hắn sợ bọn họ bị những việc này dọa ra cái tốt xấu. Hắn băn khoăn Dương gia người xem ở trong mắt. Dương Thiết Trụ tuy rằng khổ sở, nhưng cũng đến suy xét cha mẹ thân thể, cha, nương, nếu không các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Mặt sau bốn chữ còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Dương Đại Xuyên hắt mặt đánh gãy, ta không như vậy không còn dùng được. Phạm Thị ngồi ở hắn bên người gật đầu, lão đại, yên tâm, mấy năm nay, ta thân thể dưỡng đến cũng không tệ lắm, không có việc gì, tiểu Hoa Nhi đã như vậy, chúng ta nếu là cái gì cũng không biết, trong lòng khó chịu đồng thời, ngược lại sẽ nghĩ nhiều. Dương Thiết Trụ nghĩ nghĩ, nhìn về phía lão ngũ, thấy hắn cũng không có ý kiến, liền không nói thêm nữa, trực tiếp nhìn Dương Xuân Lâm. Ngươi xem tiểu bản làm cái gì? Dương Ngân Trụ một phát nhi tử đầu, nhanh lên. Nói, tiểu bản là Trạng Nguyên Lang, làm hắn nói. Dương Xuân Lâm trực tiếp đem vấn đề vứt cho Dương Xuân Bản, tiểu hoa muội muội sự tình, hắn biết đến tuyệt đối không có tiểu bản nhiều. Đối với Dương Xuân Lâm nói, Dương Xuân Bản là một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, cẩn thận mà suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định, đem hắn biết nói sự tình toàn bộ đều nói cho cấp trong nhà. Những việc này. Không chỉ là Dương gia người nghe được kinh hồn tán đảm, chính là Dương Xuân Lâm bọn họ, cũng có chút bừng tỉnh. Chờ đến sự tình sau khi nói xong, Dương gia người là hảo một trận trầm mặc. Tiểu bản A, liền tính ngươi là Trạng Nguyên, chúng ta cũng không lo quan A, thật là đáng sợ. Luôn luôn lấy gan lớn nổi danh vương thì trước hết mở miệng nói. Dương Xuân Bản nhìn mẹ ruột gật đầu, nương, chuyện của ta, trong lòng hiểu rõ, ngươi cứ yên tâm đi. Lão nhị tức phụ nói đúng, này thật sự là quá dọa người. Những việc này quá điên đảo bọn họ nhận tri, giết người không cần. Đền mạng, ở bọn họ trong mắt lớn hơn thiên vương pháp, ở thiên tử dưới chân thế nhưng một chút dùng đều không có, nếu như không phải nghe được Tôn Nhi chính miệng kể ra, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Các ngươi đều vừa mới trở về, trước nghỉ ngơi một thời gian, các ngươi một đám đều là đọc thư, nghĩ kỹ, muốn làm cái gì liền đi làm. Dương Đại Xuyên mở miệng nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Tiểu Hoa Nhi. Mọi người trầm mặc, Dương Thiết Trụ sắc mặt rất là khó coi, bọn họ đều minh bạch. Một cái cô nương mặt bị hủy, muốn nói một môn hảo việc hôn nhân, là thật sự không dễ dàng. Cha, cùng lắm thì ta liền dưỡng Tiểu Hoa Nhi cả đời, hắn như vậy tốt khuê nữ, hắn cũng luyến tiếc nàng ủy khuất mà cả cho, sau đó nhìn nàng ở nhà chồng chịu khổ mà bất lực. Nghĩ vậy chút, Dương Thiết Trụ mở miệng nói. Dương Đại Xuyên trầm mặt. Đột nhiên, Hàn Đại Bàng như là nghĩ đến cái gì, trên mặt mang theo ý cười, mở miệng nói. Thiết Trụ, nhà của chúng ta lão đại cùng lão nhị đã thành thân, còn có lão tam cùng lão tứ, nếu không làm Tiểu Hoa Nhi gả đến nhà của chúng ta, ta bảo đảm, sẽ không làm hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Nghe được hắn nói như vậy, Dương Đại Nữ, Dương Xuân Mai ánh mắt sáng lên. Cái này chủ ý không tồi. Dương gia trưởng bối vừa nghe, cũng có chút ý động. Dương Xuân Bản lắc đầu, vẻ mặt không tán đồng. Đại cô phụ, gia gia, đại bá, tiểu hoa tỷ tỷ hôn sự, ta xem cũng không sốt ruột, nàng vừa mới đã trải qua như vậy nhiều sự tình, ta cảm thấy tiểu hoa tỷ tỷ mấy năm nay là sẽ không muốn cả người sự tình. Những người khác đi theo gật đầu, chỉ có Hàn Đại Bàng ở một bên trừng mắt. Hắn vốn dĩ chỉ là đầu óc linh quan chợt lóe, hiện giờ là càng thêm mà cảm thấy cái này chủ ý hảo thật sự. Nhìn đại cô phụ còn chưa có chết tâm, Dương Xuân Bản cũng sợ trì hoãn tam cô biểu ca việc hôn nhân. Đại cô phụ, việc hôn nhân này sẽ không thành, ngươi nhưng ngàn vạn không cần kéo biểu ca cùng biểu đệ hôn sự, gặp cỡ thích hợp, liền định ra tới, chuyện tình cảm, nhất miễn cưỡng. Không được. Đại tỷ phu, ta cảm thấy tiểu bản nói được có đạo lý, mặc kệ thế nào, ngươi đều là Tiểu Hoa Nhi đại cô phụ, nàng tính cách ngươi là hiểu biết, nếu là vì nàng mà liên lụy tam khôn bọn họ, nàng trong lòng khẳng định sẽ không hảo quá. Dương Thiên Hữu mở miệng nói, nhà bọn họ này đó hài tử, chú ý đều chính thật sự, này mặt sau một đám hôn sự, phỏng chừng là có đến nhọc lòng. Hàn đại bàng có chút buồn bực gật đầu, hắn này không phải tưởng cùng tiểu hoa nhi quan hệ lại gần một ít sao. Hắn hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, nghĩ đến còn không có đính hôn mấy cái nhi tử, đau đầu a. Hắn nhớ rõ hắn lúc ấy làm mai không có như vậy phiền toái a. Cuối cùng, thảo luận kết quả cuối cùng cùng Dương Xuân bản tượng giống nhau, hắn là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu hoa nhi, tỉnh tỉnh. Trong lúc ngủ mơ Dương Xuân Hoa, bị Dương Thiết Trụ đánh thức, cha, lên ăn một chút gì ngủ tiếp. Dương Xuân Hoa gật đầu, nhìn hắn cha đem bàn nhỏ chia ở nàng trước mặt, đem đồ ăn đều mang lên. Bưng lên chén, cũng không có khách khí, bắt đầu ăn lên. Cha, các ngươi ăn không có. Dương Xuân Hoa mở miệng hỏi, đã ăn. Dương Thiết Trụ mở miệng nói, nhìn nữ nhi ăn cơm bộ dáng, tuy rằng trên mặt thương hảo không được. Bất quá, nghĩ đến nàng trải qua sự tình, trong lòng vô cùng may mắn, ít nhất mệnh còn ở, Dương Xuân Hoa ăn uống trước sau như một mà hảo, nhà bọn họ bát cơm là cái loại này trung hào, nàng ăn tràn đầy hai chén mới buông. Tiểu Hoa Nhi, Dương Thiết Trụ đem chén đũa thu thập, tiến phòng bếp sau, lại trở lại nữ nhi phòng nội, suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói, đừng sợ, cha sẽ vẫn luôn dưỡng ngươi. Cha, ta không sợ. Dương Thiết Trụ nhìn nữ nhi vẻ mặt mỏi mệt, khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó, thổi đèn liền rời đi. Mà đã hảo hảo mà ngủ một giấc Dương Xuân Hoa, cũng không có buồn ngủ, mặc bị hủy chuyện này, nàng là thật sự không thèm để ý, nhưng hôm nay xem ra, người trong nhà so nàng trong tưởng tượng còn muốn lo lắng. Nằm ở trên giường nàng, cau mày nghĩ, thế nào mới có thể làm người nhà tin tưởng, gương mặt này bị hủy, nàng là thật sự không khổ sở. Ngày hôm sau, Dương Xuân Hoa như cũ là đúng hạn rời giường. Tiểu Hoa Nhi, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ? Dương Thiết Trụ mở miệng hỏi, trong nhà mặt khác hài tử lúc này đều còn không có tỉnh đâu. Cha, ta mỗi ngày đều là lúc này tỉnh, lại nằm cũng ngủ không được. Dương Xuân Hoa cười nói xong, rửa mặt lúc sau, liền đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Đi chạy bộ a, rèn luyện thân thể. Dương Xuân Hoa. Như cũ cười tủm tỉm mà cực đại. Nhưng tiểu bạn nói, ngươi thân thể. Dương Thiết Trụ có chút do dự, tuy rằng trong thôn đại đa số người đều là tốt, nhưng tiểu hoa nhi này mặc đi ra ngoài, bị thấy sao, trong thôn người nào có không nói. Đến lúc đó tiểu hoa nhi nghe xong, không chừng đến nhiều khổ sở đâu. Không có việc gì, ta từ từ mà chạy, cha, ta lớn như vậy, rất ít sinh bệnh, chính là bởi vì mỗi ngày đều ở rèn luyện thân thể. Này muốn nói một ngày không hoạt động, liền cảm thấy không thói quen. Dương Xuân Hoa cũng không có Dương Thiết Trụ lo lắng cái gì, nhưng chỉ có nàng kiên trì, bọn họ mới có thể minh bạch, nàng là thật sự không thèm để ý gương mặt này. Muốn cha bồi ngươi sao? Không cần, Dương Xuân Hoa hoạt động một chút tứ chi, ta đi rồi. Trong thôn người thấy Dương Xuân Hoa mặt, đại bộ phận vẫn là kinh ngạc, khiếp sợ, đồng tình, chân chính mang theo ác ý cười nhạo phi thường thiếu. Nàng dựa theo dĩ vãng thói quen, vòng quanh thôn chậm chạy một vòng, trở về thời điểm. Trong nhà người đều đã đi lên. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi thức chạy cũng thật sớm. So với Dương gia những người khác trong mắt lo lắng, Dương Xuân Bản cười tủm tỉm mà nói. Ta tối hôm qua ngủ đến sớm. Ăn cơm sáng thời điểm, Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Chúng ta hiện tại đều trưởng thành, đặc biệt là Xuân Lâm ca ca bọn họ, tổng không thể ăn không ngồi rồi đãi ở nhà. Dương gia người sửng sốt. Phạm Thị cười nói, Tiểu Hoa Nhi, các ngươi từ kinh thành trở về, đuổi xa như vậy lộ, nhất định mệt, nghỉ. Ngơi nhiều mấy ngày, không có quan hệ. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Thị trực tiếp thượng Phạm Thị nói. Không phải cái gì mà sống, Dương Xuân Hoa đồng dạng cười nói, ta trước khi rời đi, theo như lời khai thư viện sự tình, ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Chờ đến nghỉ ngơi tốt sau, liền chính thức bắt đầu. Khai thư viện. Dương gia mọi người lúc này mới nhớ tới còn có như vậy một việc, Tiểu Hoa Nhi, hiện tại còn có thể khai sao? Trần gia. Dương Thiên Hữu mở miệng hỏi. Dương. Xuân Hoa gật đầu, có thể, Tiểu Thúc hiện tại còn ăn ăn ổn ổn mà làm trò cái này huyện lệnh, đã nói lên Trần gia cũng không có tìm chúng ta phiền toái ý tưởng, lại nói, cũng không cần phải. Vậy được rồi. Đến lúc đó có cái gì yêu cầu, các ngươi chỉ lo mở miệng. Đúng vậy, chúng ta đều có thể hỗ trợ. Dương gia mọi người sôi nổi nói. Nhưng thật ra phỏng chừng sẽ rất bận, rất nhiều sự tình chúng ta cũng đều không hiểu, khẳng định muốn cha các ngươi hỗ trợ. Dương gia người nghe được lời này, tự nhiên cao hứng. Toàn gia liền thư viện vấn đề, nói được rất là hăng say, một đốn cơm sáng ăn hồi lâu, chờ đến bọn họ bừng tỉnh khi, nhìn về phía Dương Xuân Hoa, cặp mắt kia như cũ là tràn đầy ý cười, hòa ly khai thời điểm cũng không có cái gì bất đồng. Dương gia nhân tâm tưởng, tiểu hoa nhi cái dạng này, thoạt nhìn là thật sự không thèm để ý, miễn cưỡng cười vui người là bộ dáng gì, bọn họ sống lớn như vậy đem tuổi, cũng không phải chưa thấy qua. Cơm sáng sau, nhìn tiểu hoa nhi cùng cháu trai cháu cái bọn họ vào Dương Thiên Hữu thư phòng, nói là muốn thảo luận kiến thư viện vấn đề, Dương gia người đối nàng lo lắng tâm thu lên. Như vậy cũng hảo, cha, đại ca, vô luận tiểu hoa nhi có phải hay không thật sự vui vẻ, chúng ta vẫn là giống phía trước tiểu hoa nhi hảo hảo thời điểm như vậy đối nàng. Dương Thiên Hữu đi huyện nha phía trước, mở miệng nói, nếu là chúng ta mỗi ngày đều dùng lo lắng nàng. Tiểu hoa nhi như vậy thông minh, không có khả năng nhìn không ra tới, như vậy. Nàng trong lòng chỉ biết càng khó chịu. Dương gia người đều cảm thấy hắn nói được có đạo lý, yên tâm đi, chúng ta biết đến. Dương Thiên Hữu rời đi khẩu, tuy rằng Dương Đại Xuyên bọn họ trong lúc nhất thời, cũng không thể làm được hoàn toàn không lo lắng, nhưng bọn hắn cũng sẽ nỗ lực thích ứng. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, lão ngũ mới đi rồi không bao lâu. Cùng Dương Đại Xuyên ra đi được cần người liền tới rồi. Một đám đều ở chờ hỏi Dương Xuân Hoa sự tình, hỏi nàng mặt bị hủy có phải hay không thật sự. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Những người này không những một chút ác ý đều không có, ngược lại là thật sự quan tâm bọn họ, chỉ là, trong thôn người thanh âm vốn dĩ liền đánh, Dương gia người vừa nghe những lời này, liền lo lắng thư phòng tiểu hoa nhi sẽ nghe thấy. Liền ở Dương gia người không biết nên như thế nào trả lời thời điểm, Dương Xuân Hoa đi ra thư phòng, đem một khuôn mặt bại lộ ở trước mặt mọi người, thôn trưởng gia gia, nhị gia gia, tam gia gia, tứ gia gia, còn có các vị thúc thúc bá bá, ta mặc chỉ là đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, không có gì trở ngại, đa tạ các ngươi quan tâm. Dương Xuân Hoa cười nói, trước mặt những người này, đều là Dương Xuân Hoa trưởng bối. Xem nàng ánh mắt tự nhiên là mang theo đối vạn bối triều mến, cho dù Dương Xuân Hoa hiện tại cười rộ lên là thật sự khó coi, nhưng bọn hắn lại sẽ không cảm thấy nàng xấu, càng sẽ không bởi vậy mà ghét bỏ, chán ghét nàng. Thật không có việc gì. Thôn trưởng Dương Đại Đức mở miệng hỏi. Thôn trưởng, gia gia, thật sự không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Dương Đại Đức cười ha hả mà nói, lấy Dương gia tình huống hiện tại. Liền tính về sau tiểu hoa nhi gả không ra, cũng không cần lo lắng, tiểu hoa nhi, nếu là trong thôn có người nói cái gì khó nghe nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, trực tiếp tới nói cho ta, ta thế ngươi thu thập các nàng. Dương Xuân Hoa dùng sức gật đầu, cảm ơn thôn trưởng gia gia. Ha ha, Dương Đại Đức có lẽ không phải cái hảo thôn trưởng, nhưng hắn tuyệt, đối là cái đấy lòng thiện lương thôn trưởng. Đối bên ngoài gặp nạn đến bọn họ thôn người đều sẽ thu lưu chiếu cố, huống chi là trước mặt cái này hắn từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử. Nghĩ phát sinh chuyện như vậy, đứa nhỏ này còn có thể vui vui vẻ vẻ mà cười, Dương Đại Đức càng cảm thấy đến không tồi, nghĩ trở về triệu tập trong thôn các gia các hộ, đều hảo hảo mà nói một chút, quản hảo tự gia bà nương miệng, đừng ở người miệng vết thương thượng rải muối. Tiễn đi Dương Đại Đức bọn họ, Dương gia người. Nhìn như cũ cười tủm tỉm Dương Xuân Hoa, lúc này đây, bọn họ là thật xác định, tiểu hoa nhi như cũ vẫn là phía trước tiểu hoa nhi, cũng không có bọn họ đem qua tưởng, bởi vì không có dung mạo, rất có khả năng ở bọn họ không chú ý thời điểm liền nhảy xong tự sát. Bởi vì có Dương Đại Đức nói, hơn nữa Dương gia hiện giờ ở Dương gia thôn địa vị cũng là mang cao, cho nên, cho dù là có nhịn không được lắm mồm, cũng chỉ là ở ngầm thật cẩn thận mà nói vài câu. Nàng tuy rằng không thèm để ý những người đó, nhưng có thể làm lỗ tai thanh tịnh một ít, nàng vẫn là cao hứng. Dương Xuân Hoa dùng 3 ngày thời gian hoàn thiện thư viện thiết kế, phòng học, thư viện, nhà ăn, ký túc xá còn có WC, nàng đều dựa theo kiếp trước trong trí nhớ trường học, đối chiếu hiện tại công nghệ cùng kỹ thuật, chờ đến hoàn thành lúc sau, rất là vừa lòng. Dương Xuân bạn đám người nhìn nửa ngày. Cũng hỏi rất nhiều vấn đề, chờ đều được đến sau khi trả lời, lớn nhất một vấn đề ra tới, đó chính là bạc. Chừa theo Dương Xuân, vất vả. Bất quá, bạc vấn đề như cũ không có giải quyết, liền tính là các phòng đều ra một ít, Dương Đại Xuyên đem quan tài bổn đều lấy ra tới, vẫn là không đủ. Lại có, Dương Xuân Hoa ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới muốn người trong nhà bạc. Gia gia, bạc vấn đề, chính chúng ta sẽ nghĩ cách. Dương Đại Xuyên gật đầu, yêu cầu thời điểm, liền cùng ta nói, chúng ta bạc dù sao đặt ở nơi đó cũng không có tác dụng gì. Hắn một chút đều không lo lắng về sau mỗi bạc trưởng lão, nhà bọn họ Tôn Nhi. Đã có 5 cái cử nhân, liền tính là mỗi tháng lãnh bạc cùng lương thực cũng đủ bọn họ tiêu dùng. 3 ngày sau, Dương Xuân Hoa đối như thế nào kiếm tiền lại có tân kế hoạch, chỉ là, hôm nay nửa đêm, nàng đang ngủ thời điểm, phòng trong đột nhiên nhiều ra một người tới. Ở nhà, Dương Xuân Hoa phòng bị rất thấp, thẳng đến người nọ điểm đèn dầu, đi đến trước giường, nàng mới chợt mình tỉnh lại, ai? Dương cô nương, đây là chủ tử làm thuộc hạ đưa tới. Nhìn trước mặt ăn mặc một thân hắc y nữ nhân, Dương Xuân Hoa ngồi dậy tới, ngươi chủ tử là ai? Ngươi xem qua sẽ biết. Dương Xuân Hoa tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, là một chồng ngân phiếu, mặt trên có một trương chữ viết quen thuộc tờ giấy. Đây là một thành chia làm, còn có, ngươi cửa hàng có thể ở Giao Châu khai. Tần Cửu. Dương Xuân Hoa nhíu mày, nhìn phòng nội đã không có bóng người, thở dài, đem đồ vật thu lên, vốn dĩ chính là thuộc về nàng. Nàng cũng sẽ không bởi vì giận dỗi hoặc là trong lòng khó chịu liền cùng bạc không qua. Được. Thổi đèn, ngủ. Chỉ là, lại lần nữa nằm hồi trên giường, nhưng vẫn trợn tròn mắt đến hừng đông. Ngày hôm sau, Dương Xuân bản nhìn nàng đáy mắt mỏi mệt, tiểu hoa tỉ tỉ, không có việc gì đi. Tối hôm qua có người tiến nàng phòng, Dương Xuân bản là biết đến, bởi vì không có đánh nhau động tĩnh, cho nên, hắn không có đứng dậy đi xem. Không có việc gì, đem tối hôm qua thu được bạc đưa cho Dương Xuân bản, có này đó. Bạc sự tình liền không cần nhọc lòng, ăn qua cơm chiều, ta chuẩn bị ở ngủ. Nướng. Ân. Dương Xuân bản không hỏi, nhưng hắn có thể đoán được là ai đưa tới. Tiểu hoa tỷ tỷ nếu không muốn nói, hắn tự nhiên là sẽ không chủ động nhắc tới. Buổi chiều thời điểm, Dương Xuân Hoa liền đi tìm Phùng Thi Vũ. Phía trước hai cửa hàng kiếm bạc đều ở ngươi nơi đó đi. Ân. Phùng Thi Vũ gật đầu. Ngươi cầm những cái đó bạc, ở Giao Châu khai cửa hàng đi. Ta kia một thành, ngươi lấy 5 thành, mặt khác 4 thành, ngươi đi Giang Lăng nhập hàng thời điểm, nói cho bọn họ, đây là cấp. Cửu vương gia, bọn họ liền minh bạch. Phùng Thi Vũ lại lần nữa gật đầu, sau đó, có chút do dự mà nhìn về phía Dương Xuân Hoa. Nàng cha vốn dĩ chính là thương nhân, bạc tuy rằng quan trọng, nhưng Phùng Thi Vũ cũng không coi trọng cái này. Có nói cái gì, ngươi nói thẳng. Tiểu thư, Lãng Nhi, ngươi có tính toán gì không? Phùng Thi Vũ mở miệng hỏi, nhạc của chúng ta sẽ ở Hắc Sơn huyện khai thư viện, lấy ngươi đệ đệ mấy năm nay kiến thức còn hữu dụng công, chờ đến hắn thi đậu công danh sau, ta có thể cho hắn hai con đường, đệ nhất chính là đem hắn phó thác cấp Trần Gia, có Trần Gia làm bối cảnh, hắn ở trong quan trường hẳn là sẽ không bị khi dễ, đệ nhị chính là trước đây ở Hắc Sơn huyện đương tiên sinh, chờ đến về sau thư viện phát triển đi lên, sẽ có đệ nhị gia, đệ tam gia. Đến lúc đó, luôn là cần phải có người một nhà tòa trấn phụ trách, người minh bạch ta ý tứ sao? Dương Xuân Hoa nhìn Phùng Thi Vũ nói. Ân, người hảo hảo suy xét, việc này không nóng nảy. Phùng Thi Vũ lại một lần gật đầu, nghĩ nghĩ, lại mở miệng hỏi, tiểu thư, ta có thể hỏi một chút, người đối Dương Xuân bản là cái dạng gì ăn bài sao? Dương Xuân Hoa hít mắt, ánh mắt có chút sắc bén mà nhìn về phía Phùng Thi Vũ. Ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng chuyện như vậy, ta sẽ không nói cho ngươi. Ta hiểu được. Phùng Thi Vũ sắc mặt có chút trắng bệch, vẫn luôn cho rằng Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm, cho nên, nàng mới có thể được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi vấn đề này, bởi vì nàng biết, Lãng Nhi, nếu là lựa chọn người sau, về sau sẽ đi theo Dương Xuân bản, cho nên, Dương Xuân bản ngày sau thành tựu lớn nhỏ, liền trực tiếp quan hệ đến Lãng Nhi tiền đồ. Nàng muốn hỏi rõ ràng, lại suy xét đối phương cấp hai con đường. Chỉ là, nàng cũng biết, như vậy vấn đề, ở nàng quỳ xuống hướng Dương Xuân Hoa tỏ lòng trung thành lúc sau, liền không nên hỏi. Mà vừa mới Dương Xuân Hoa kia liếc mắt một cái, nàng liền biết, nàng minh bạch chính mình trong lòng sở hữu ý tưởng, đến lúc này, cũng mới rốt cuộc. biết đại danh đỉnh đỉnh Trần Tĩnh Lâm vì cái gì sẽ như vậy khen ngợi Dương Xuân Hoa. Ngươi là người thông minh, nhưng có đôi khi cũng không cần quá tự cho là thông minh, cho ngươi hai con đường lựa chọn đã đủ không làm thất vọng ngươi, mặc kệ thế nào, tiểu bản không phải các ngươi tỷ đệ có tư cách ghét bỏ, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Dương Xuân Hoa nói xong, xoay người liền đi, lưu lại Phùng Thi Vũ sắc mặt là càng thêm không tốt. Trong kinh thành, chủ tử, kia giả nha đầu đem bạc nhận lấy. Tỉnh Trang đối với Tần Cửu nói. Ân. Tần Cửu nhìn Tỉnh Trang, ngươi cảm thấy rất kỳ quái. Ân, ta cho rằng nàng không bao giờ sẽ lý chủ tử đâu. Tỉnh Trang trực tiếp đem trong lòng nói ra, nhìn mấy ngày nay thường xuyên phát ngốc chủ tử. Hắn thật sâu cảm thấy, chủ tử yêu cầu nhiều hơn mà kích thích, mới có thể minh bạch, ở hắn cùng kia giả nha đầu chi gian trận này đánh giá. Thoạt nhìn là kia giả nha đầu kết cục tương đối thảm, trên thực tế là nhà hắn chủ tử bại. Tần Cửu sửng sốt, nàng vì cái gì không để ý tới ta, ta cùng nàng phía trước hết thảy, ban đầu liền nói đến rõ ràng, ta sở hữu tính kế, nàng cũng rõ ràng a. Tỉnh Trang thở dài, ngươi cảm thấy nàng sẽ không để ý tới ta. Tỉnh Trang gật đầu. Tần Cửu trong lòng đột nhiên có chút khổ sở, bất quá, hắn như cũ đem này xem nhẹ. Nàng nhận lấy bạc thực bình thường, bởi vì này bạc vốn dĩ chính là nàng, đây là lúc trước nói tốt, ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng ngươi giống nhau, vì một hơi, cùng bạc không qua được. Tỉnh Trang nghe. Xong lời này, không lời gì để nói, hắn cảm giác hắn nhọc lòng đều uổng phí, chủ tử căn bản liền không rõ. Thư sửa thư viện, đối với Dương gia tới nói, là hạng nhất đại sự, cũng là bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc quá đại sự tình. Cho nên, đương Dương Thiên Hữu lấy về khế đất sau, nguyên bản cao hứng không thôi Dương gia nhân tài đột nhiên phát hiện, như vậy đại thư viện, cũng không phải là giống trong nhà tu sửa mấy trang phòng ở đơn giản như vậy, nền, tài liệu, nhân công, thức ăn, trông coi từ từ. Những việc này, đều đến an bài hảo. Vì thế, hôm nay buổi tối, Dương gia mọi người ngồi ở nhà chính nội, Dương Đại Xuyên trước hết mở miệng nói, đối với kiến thư viện sự tình. Cụ thể như thế nào an bài, đại gia hảo hảo thương lượng một chút. Dương Thiết Trụ thân là lão đại, tính tình thành thật, ổn trọng, cha, chúng ta có phải hay không trước đem kiến thư viện tài liệu mua tề, sau đó lại khởi công. Đại ca, đem đồ vật đều mua tề, đặt ở nơi nào? Nếu là đặt ở công trường thượng, phải chuyên. Môn thỉnh người nhìn, nếu là không bỏ công trường, đến lúc đó khởi công thời điểm, đến lúc đó còn cần lại khuân vác một lần. Dương Đồng Trụ lắc đầu, kia quá phiền toái. Ân. Dương Thiết Trụ gật đầu. Không chỉ là công trường thượng sự tình, còn có trong nhà, ta tưởng, tiến độ chính là lại mau, hoàng công cũng yêu cầu một tháng, trong nhà cũng đến lưu người. Dương Ngân Trụ mở miệng nói. Ta lưu tại trong nhà. Vương Thị nghe được lời này, lập tức mở miệng nói, các ngươi yên tâm, ta lưu tại trong nhà. Nhất định sẽ chiếu cố hảo cha mẹ cùng trong nhà hài tử. Mọi người, đối với Phương Thị ở lười biếng phương diện phá lệ tích cực đã thấy nhiều không trách, chậm một bước Lý Thị cùng Chu Thị chỉ phải ngậm liếc miệng, nhiều năm như vậy, các nàng liền không thắng quá. Tôn Thị không có gì ý tưởng. Nhưng thật ra Dương Đồng Trụ có chút ngượng ngùng, nếu không, luôn tới, 10 ngày luôn một lần. Không cần, ta lưu tại trong nhà cấp hài tử nấu cơm là được. Phạm Thị nghĩ nghĩ cười nói, ta còn bất lão, có thể làm việc. Bất quá, nàng lời nói, đừng nói Dương Thiết Trụ huynh đệ mấy cái không đáp ứng, chính là Dương Xuân Lâm bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Nãi nãi, ngươi cùng gia gia nhưng có càng chuyện quan trọng phải làm. Dương Xuân Bản mở miệng nói, ta cảm thấy tựa như cha ta nói như vậy, sự tình trong nhà, ta nương, tam thẩm, tứ thẩm luôn tới. Chúng ta làm cái gì? Dương Đại Xuyên cười hỏi. Gia gia, ngươi nghe một chút đại bá cùng cha ta lời nói mới rồi, liền biết bọn họ. Trong lòng không đế, liền tính hôm nay buổi tối thương lượng hảo, công trường thượng nếu là có cái gì đột phát sự tình, hoặc là cha ta bọn họ lưỡng lự, đến lúc đó còn không được dò hỏi ngươi. Dương Xuân Hoa thiết thượng đề nói. Dương gia huynh đệ đồng thời gật đầu. Dương Đại Xuyên trong lòng minh bạch, nhi tử tôn tử là ở vì hắn suy nghĩ. Gật đầu, thành, đến lúc đó ta không có việc gì liền đi công trường đi dạo, cảm thấy nhàm chán thời điểm liền đi đại nữ cùng Bảo Châu gia. Hắn trực tiếp vì chính mình tính toán hảo. Đến nỗi nãy nãy, trong nhà sống nhưng không nhẹ, ta nương lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, khả năng yêu cầu ngươi đáp bắt tay. Chương Xuân Bản mở miệng nói. Ân, Phạm Thị gật đầu. Chương Thiên Hữu nhìn Chương Xuân Bản, cuối cùng là minh bạch, này đi ra ngoài một chuyến, vì cái gì trong nhà hài tử, sẽ lấy đứa nhỏ này vì trung tâm. Tiểu Bản, nếu ngươi đem ngươi gia gia nải nải đều an bài hảo, như vậy, dứt khoát trực tiếp đem chúng ta cũng an bài. Đi. Dương Thiết Trụ huynh đệ mấy cái nghe xong lời này, đi theo gật đầu, làm việc bọn họ còn hành, nhưng mặt khác, tựa hồ còn không có trong nhà vãn bối lợi hại. Dương Xuân Bản không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía hắn các ca ca tỷ tỷ, thấy bọn họ đều gật đầu, mới cười mở miệng nói, tiểu thúc là huyện lệnh, nha môn sự tình là không thể trì hoãn. Đến nỗi đại bá vừa mới theo như lời tài liệu, chỉ cần cùng bán gia ước định hảo. Cho tiền đặt cọc, khởi công hồng làm cho bọn họ đưa tới là được, đến nỗi tạo phòng ở, huyện thành nhà ai tạo phòng ở tay nghề hảo, đại cô phụ khẳng định là nhất hiểu không quá, đến lúc đó trực tiếp bao cho bọn hắn là được. Chúng ta đây làm cái gì? Nghe được Dương Xuân Bản nói, Dương Thiết Trụ đám người cũng cảm thấy như vậy bất việc, chỉ là, đều bao đi ra ngoài, bọn họ liền không có chuyện gì. Đương nhiên là trong coi Nga. Đại bá có thể phụ trách xem tài liệu, chúng ta khẳng định là lấy lòng, vạn nhất đối phương lấy hàng kém thay hàng tốt, làm sao? Bây giờ, này đến tận mắt nhìn thấy. Dương Thiết Trụ gật đầu, chuyện như vậy bọn họ trước kia mua hạt giống thời điểm liền gặp được quá. Liền tính là đem sự tình bao đi ra ngoài, cũng vẫn là yêu cầu nhìn, vạn nhất ăn bớt ăn sáng nguyên vật liệu, hoặc là phòng ốc kiến đến không vững chắc, nơi đó mặt chính là muốn trụ người. Cái này tam thúc, đến tự ngươi tự mình nhìn. Dương Ngân Trụ tuy rằng có chút kinh ngạc, tiểu bản trực tiếp nhảy quá nhị ca, nhưng vẫn là gật đầu, yên tâm, ta sẽ xem cẩn. Thận, ta đây làm gì? Dương Đồng Trụ là cái cấp tính tình người, liền sợ nhà mình nhi tử đem hắn cái này lão tử quên mất. Kiến thư viện thời điểm, công nhân khẳng định rất nhiều, giữa trưa kia một bữa cơm nếu là ở huyện thành bên trong ăn, phí tổn liền cao. Cho nên, đến lúc đó thức ăn khẳng định là từ chính chúng ta phụ trách. Dương Xuân Bản mở miệng nói. Những người khác đi theo gật đầu. Gia gia, đến lúc đó ăn thịt ta tưởng liền từ ta ông ngoại gia phụ trách, mỗi ngày mua đồ ăn sự tình. Liền giao cho ta gia. Dương Xuân Bản cười nói. Chỉ là, hắn nói vừa mới rơi xuống, Chu Thị cùng Lý Thị sắc mặt liền có chút không hảo. Có thể. Bất quá, Dương Đại Xuyên lại là thực tán đồng, nếu thông gia trong nhà chính là mua thịt, bọn họ nếu là còn đi địa phương khác mua, kia giống cái gì, lão nhị, nhớ rõ, chừa theo huyện thành giá cả, đừng làm thông gia có hại, biết không? Yên tâm đi, cha. Đối với hắn cha vợ toàn gia, Dương Đồng Trụ là thập phần tôn kính. Chỉ là, Lý Thị cùng Chu Thị, nghe được hai cha con đối thoại, sắc mặt càng thêm không tốt. Tứ thúc ta phỏng chừng trừ bỏ thỉnh huyện thành những cái đó tay nghề tốt, còn cần một ít mặt khác công nhân, đến lúc đó có thể ở trong thôn tìm. Dương Xuân Bản mở miệng nói, việc này liền giao cho ngươi. Ân, Dương Kim Trụ gật đầu. Đến nỗi mặt khác, liền giao cho chúng ta huynh đệ. Dương Xuân Bản nói xong, nhìn về phía Dương Xuân Hoa. Tam thẩm, tứ thẩm, ngũ thẩm, nếu là các ngươi nhà mẹ đẻ cũng nghĩ đến công trường đi lên. Làm việc nói, cũng có thể. Dương Xuân Hoa bổ sung nói, nàng lời nói làm hai người sắc mặt hơi chút hảo một ít, bất quá, thực mau lại đen xuống dưới. Này hai tỷ đệ là có ý tứ gì, vương gia chính là đi chiếu cố bọn họ sinh ý, đến phiên nhà bọn họ, liền dựa vào cu ly tránh điểm tiền công. Còn có, yêu cầu phó bạc thời điểm, tự như cha thu tài liệu, nhị bá mua đồ ăn, tam thúc cùng tứ thúc cấp tiền công, Dương Xuân Hoa nghĩ nghĩ nói. Mỗi ngày tiêu phí, buổi tối trở về, báo cấp tiểu thúc, làm hắn ký hiệu, đến lúc đó đại gia trong lòng cũng hiểu rõ. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, khởi công thời điểm, Dương Đại Xuyên cố ý hoa hai lượng bạc, thỉnh huyện thành có mệnh thầy bói, tính một cái phi thường các lợi nhật tử. Sau đó chính thức khởi công. Kế tiếp nhật tử, Dương gia người đều rất bận, bất quá, mỗi người trên mặt đều là cười ha hả. Liền tính là phía trước trong lòng hơi hơi có chút bất mãn Lý Thị cùng Chu Thị, đều tích cực mà hướng công trường thường chạy. 10 ngày một, vòng kỳ hạn tới rồi, các nàng hai người đều không muốn đổi, các nàng thật sự là không muốn rời đi cái kia, mỗi người nhìn bọn họ đều mang theo hâm mộ cùng lấy lòng ánh mắt công trường. Tam tẩu tử, nhà các ngươi thật lợi hại. Đúng vậy, nghe nói tam tẩu tử, ngươi nhi tử sẽ ở trong thư viện đương tiên sinh, hảo có tiền đồ. Ngươi thật là mệnh hảo, có tốt như vậy nhi tử. Lý thị nghe vào bên tai nói, Chu thị cũng nghe không ít, trừ bỏ làm kia đốn giữa trưa cơm thời điểm, sẽ mệt so ngày mùa khi. Làm việc còn muốn mỏi mệt, mặt khác thời điểm, hai người bọn nàng đều là nhạc phiêu phiêu. Dương Thiết Trụ tứ huynh đệ cũng thực vui vẻ, phụ trách sự tình bọn họ thực nghiêm túc, gặp được có người dò hỏi bọn họ, thư viện về sau học phí vấn đề khi, bọn họ liền cười ha hả mà đem phía trước đã đính tốt quà nhập học nói ra. Đó là thật sự không quý, người thường gia lặt khẩn lưng quần là có thể bài trừ tới. Vì thế, thư viện thanh danh bắt đầu chậm rãi truyền khai, đương nhiên, cũng chỉ là ở những cái đó nghèo khổ. Có tâm đưa hài tử đi đọc sách lại cung không dạy nổi gia đình, lại có, Dương gia bảy cái cử nhân bãi tại nơi đó, còn ra một cái đỉnh thiên trạng nguyên, đã có tâm đã sớm ở làm nằm mơ, nguyên bản không tính toán, cũng bắt đầu tâm động. Dương Xuân Hoa huynh muội mấy cái cũng không có nghĩ, trong thư viện hiện tại còn trống rỗng, bàn ghế này đó cha cụ sớm đã làm người đi làm, tiên sinh cũng là có. Nhưng một cái thư viện, cũng không cần là này đó phần cứng liền đủ, còn cần phần mềm, tỉ như thư viện viện quy, các loại về tiên sinh, học sinh thậm chí bên trong phụ trách hậu cần chế độ, đều đến chế định ra tới. Chờ đến Dương thị thư viện rốt cuộc kiến hảo, biển hiệu treo lên kia một ngày, nhìn so huyện học còn đại thư viện, tuy rằng cũng không có huyện học như vậy phú quý, nhưng đối với Dương gia người tới nói. Trên mặt đều mang theo thỏa mãn tươi cười, nước mắt chứa đầy nhiệt lệ. Một đêm kia, Dương Thiết Trụ huynh đệ hơn nửa hàng đại bàn cùng Khổng Quang Huy đều uống. Nhiều quá. Ngày hôm sau, Dương Đại Xuyên cũng không có đánh thức các con của hắn. Một mình một người xách theo nến thơm giấy chim, đi Dương gia tổ từ, quỳ gối thân cha trước mặt, lải nhải mà nói trong nhà tình huống. Không một hồi, Dương Nhị Xuyên tam huynh đệ cũng lục tục mà đi theo lại đây. Trong tay sách theo chính là đồng dạng đồ vật, tuy rằng nhà bọn họ phản bối không có đại ca gia như vậy tiền đồ, nhưng này thuộc về bọn họ Dương gia huy hoàng, bọn họ là đánh tâm nhãn cao hứng. Bất quá, tứ, huynh đệ nói, lại bắt đầu khóc, ở bọn họ xem ra, nếu là cha mẹ có thể sống đến bây giờ, nhìn đến thân nhân hiện tại đã không còn sẽ vì ấm no lo lắng, hơn nữa đã kiến tạo một tòa thư viện, bắt đầu tạo phúc quê nhà. Khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Sang năm Tết Nguyên Tiêu qua đi tuyển nhận học sinh. Dương Xuân Lâm mở miệng nói. Dương Xuân bạn mấy cái cũng đi theo gật đầu, bọn họ đều không có đương quá tiên sinh, đến hảo hảo chuẩn bị một chút. Dương gia người đối này không có ý kiến. Nhưng là, về viện trưởng cho ai đảm đương, tam thẩm cùng tứ thẩm liền có tranh chấp. Nương, đừng xảo, ta cảm thấy từ Xuân Lâm ca ca đảm đương thì tốt rồi. Dương Xuân Hy lôi kéo nhà mình nương tay áo, mở miệng nói. Chu thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nhi tử, có chút nhục chí. Dương Đại Xuyên cũng không có trực tiếp quyết định, mà là hỏi trong nhà vạn bối, các ngươi nói như thế nào? Từ Xuân bản đảm đương đi, hắn học vấn tối cao, người cũng nhất có tiền đồ. Dương Xuân Lâm trước, hết mở miệng. Dương Ngân Trụ đi theo gật đầu, Lý thị sắc mặt tuy rằng có chút khó coi. Nhưng nàng biết, liền tính nàng phản đối, cũng vô dụng. Dương gia mặt khác trưởng bối đều không có ý kiến, chỉ có Dương Đồng Trụ có cảm thấy không tốt. Xuân Lâm là trưởng tôn, hẳn là có Xuân Lâm đảm đương. Lý thị ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Vương thị. Vương thị nhún vai, gáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi nói, ta không có gì ý kiến. Nhị thẩm, ngươi không sao chứ? Dương Xuân Hoa có chút lo lắng mà nhìn. Vương thị. Nàng này hỏi, Dương gia người đều nhìn về phía nàng. Không có việc gì à, chính là mệt nhọc, cha, nương, ta có thể hay không trở về phòng nằm sẻ. Nói chưa dứt lời, vừa nói, Vương thì cảm thấy mí mắt đều không mở ra được, ta thật sự buồn ngủ quá à. Ngươi buổi chiều ngủ gần một canh giờ, lại mệt nhọc. Dương Xuân Đào cũng đi theo lo lắng lên, cha, nếu không thỉnh đại phu cấp nương nhìn xem đi, nàng mấy ngày nay giống như vẫn luôn đều ngủ không tỉnh dường như. Phạm thị giữa mày, nhảy dựng, Chu thị cùng Lý thị cũng nhìn về phía Vương thị, không phải bọn họ tưởng như vậy đi. Lão nhị, đỡ ngươi tức phụ về phòng, lão tam, đi thỉnh đại phu. Phạm thị cười tủm tỉm mà nói, chẳng lẽ này lão nhị tức phụ còn phải cho bọn họ Dương gia thêm cái tiểu nhân? Ân, Dương Đồng Trụ cùng Dương Ngân Trụ thực nghe Phạm Thị nói, về viện trưởng một chuyện thảo luận, cũng tạm dừng xuống dưới. Chờ đến đại phu xem qua lúc sau, quả nhiên là tin tức tốt, Vương Thị lại mang thai. Lý Thị trong lòng hơi hơi có chút lên men, bất quá, cũng không có nghĩ nhiều, nhưng thật ra Chu Thị khổ sở thật sự, nàng như vậy nỗ lực, dưới gối liền hai cái nhi tử, ông trời thật là không công bằng, vì cái gì như vậy lười Vương Thị là có thể sinh nhiều như vậy. Tôn Thị cúi đầu, lau lau bụng, đối hiện tại sinh hoạt nàng rất là vừa lòng, hai cái nhi tử cũng thực nghe lời, bất quá, nếu là có cái nữ nhi liền càng tốt, nghĩ tháng trước nguyệt sự vẫn luôn không có tới. Ngẩng đầu, đối với cười tủm tỉm chúc mừng còn không có rời đi đại phu, nhỏ giọng mà nói, đại phu, ngươi cho ta cũng nhìn xem. Dương Thiên Hữu kinh ngạc mà nhìn nhà mình tức phụ, trong mắt hiện lên một tia ý mừng, lại lo lắng kết quả không phải hắn tưởng như vậy, vội vàng dừng trên mặt ý cười. Dương Đồng Trụ lúc này đã cười đến nhìn không thấy hắn cặp kia mắt to, hiện giờ đều ôm cháu ngoài hắn, còn có thể thêm nữa một cái nhi tử hoặc là nữ nhi. Cấp Tôn Thị bắt mạch kết quả, đối phương mang thai tháng thế nhưng so Vương Thị bao lớn, đã hơn 2 tháng. Dương gia mọi người đều thật cao hứng, chỉ là, Lý Thị trong lòng càng thêm chua xót, Chu Thị càng thêm khổ sở, ngủ thời điểm, hai người chính là lăn lộn Dương Ngân Trụ cùng Dương Kim Trụ hảo một phen. Nhi nữ sự tình xem thiên ý. Xong việc, Dương Ngân Trụ có chút buồn cười mà nói. Lý Thị cũng minh bạch đạo lý này, chính là, ta còn là tưởng hòa thượng. Chu Thị cùng Lý Thị ý tưởng không sai biệt lắm, ở các nàng trong lòng, có thể sinh ra được là phúc khí, các nàng nhưng không cho rằng các nàng phúc khí so Vương Thị, Tôn Thị kém. Dương Xuân Mai nghe thế tin tức, hơi hơi có chút kinh ngạc, trở lại nhà mẹ đẻ, nhìn chính đại quang minh lười biếng mẹ ruột, cười ha hả mà vuốt nàng bụng, nương, cái gì cảm giác? Vương Thị lắc đầu, cùng hoài các ngươi thời điểm giống nhau, không có gì cảm giác. Nàng lời này, làm trong viện mặt khác sinh quá nhi nữ nữ nhân, trừ bỏ Dương Xuân Mai ở ngoài, đều hâm mộ thật sự, này một cái đã là Vương Thị hoài thứ 6 cái, thế nhưng chưa từng có bị lăn lộn quá, nhìn nhìn lại này ăn uống tốt, chẳng lẽ liền bởi vì nàng lười, ông trời phá lệ chiếu cố nàng, này tính cái gì đạo lý, vốn dĩ liền bởi vì thư viện sự tình, trong nhà cao hứng, hơn nữa việc này, đó là mừng vui gấp bội, trong thôn người thấy Dương gia người. Một đám đều đầy mặt hồng quang, vừa thấy liền biết tâm tình là phi thường tốt. Có chuyện như vậy, Dương Xuân Hoa liền tính là hủy dung, cũng không có giống phía trước Khổng Quang Huy như vậy, truyền ra tai tin linh tinh lời. Đồn đãi. Ngày này buổi sáng, ở trong thôn mặt chạy bộ Dương Xuân Hoa bị Triệu Thúy Nương ngăn lại. Dương Xuân Hoa nhìn Triệu Thúy Nương, thấy nàng ánh mắt lập lòe, xem này xem đó chính là không dám nhìn nàng mặt, không khỏi nghĩ đến sau khi trở về. Ngày hôm sau liền cùng ca ca mang theo lễ vật tới cửa, nàng nhìn đến chính mình, hoảng sợ thét chói tai bộ dáng. Nương, ngươi có việc. Triệu Thúy Nương hít sâu một hơi, mới ngẩng đầu, nhìn Dương Xuân Hoa mặt, bất quá, như cũ lùi lại một bước, tiểu. Hoa Nhi, không phải ta nói ngươi, ngươi mặt biến thành cái dạng này, về sau liền ít đi ra cửa, liền tính là ra cửa, cũng đến che mặt thượng, liền tính trong thôn người không sợ hãi. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng cho người ta mang đến đen đuổi sao? Nếu như không phải nàng sinh ra thời điểm liền có ký ức, nghe được lời này, nàng đều phải hoài nghi nàng có phải hay không đối phương thân sinh. Nương, ngươi có việc? Không thèm để ý mà gom lại tóc, lặp lại vừa rồi vấn đề, nếu là không có việc. Chị nói, ta phải về nhà ăn cơm sáng. Nghe nói ngươi nhị thẩm cùng ngũ thẩm mang thai. Ân. Dương Xuân Hoa gật đầu. Cha ngươi. Triệu Thúy Nương chờ mong mà nhìn nàng. Dương Xuân Hoa lắc đầu, biết nàng trong lòng tưởng chính là cái gì, cha ta không đề qua ngươi. Nàng phía trước nói đối phương là một chút cũng không có nghe đi vào, rời đi 2 năm, đừng nói nàng cái gì cũng chưa cho người trong nhà làm. Xuân Lan cùng Xuân Nguyên đều không ngoại lệ, chính là ngày lễ ngày Tết cũng không có tới. Cự quá, gia gia, nãi nãi sinh nhật một câu thăm hỏi đều không có, nàng như vậy. Thời gian một lâu, cha không những không có khả năng sẽ giống nàng tưởng như vậy, thỏa hiệp thỉnh nàng hồi Dương gia, ngược lại phi thường có khả năng sẽ đem nàng đã quên. Triệu Thúy Nương nghe được lời này, trong lòng có chút khó chịu cùng xấu hổ, Bất quá, thực mau theo ánh mắt mang theo oán hận mà nhìn trước mặt nữ nhi, ai nói cho ngươi ta muốn hỏi chính là cái này? Đó là cái gì? Dương Xuân Hoa thật sự là không nghĩ cùng nàng xảo, mang theo tươi cười, thái độ ôn hòa hỏi. Đừng cười, xấu đã chết. Triệu Thúy Nương ghét bỏ mà nói, sau đó, Dương Xuân Hoa đem tươi cười thu lên, tuy rằng nàng không thèm để ý dung mạo, nhưng sáng sớm thượng bị mẹ ruột ngăn đón, nói ra nói như vậy, hảo tâm tình vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Vì thế, nàng không nói chuyện nữa, chờ đối phương trước mở miệng. Xem ở ngươi là nữ nhi của ta phân thượng, ta mới cố ý tới tìm ngươi, Triệu Thúy Nương mở miệng nói, trước đó vài ngày, có bà mối tới cầu hôn. Nói là huyện thành Lý công tử cảm thấy lấy nhân phẩm không tồi, nguyện ý nạp ngươi. Tiểu thiếp, Dương Xuân Hoa buồn cười hỏi. Bằng không, ngươi nghĩ sao? Triệu Thúy Nương mở miệng nói, kia Lý công tử ta cũng gặp qua, lớn lên rất tuấn tiểu tử, trong nhà cũng phú quý, liền ngươi hiện tại này phó quỷ bộ dáng, nhân gia nguyện ý muốn ngươi, ngươi nên hảo hảo mà cảm tạ ông trời, ngươi không phải là muốn làm chính thê đi. Dương Xuân Hoa nhìn Triệu Thúy Nương, điều. Kiện gì? Ân. Triệu Thúy Nương có chút phản ứng không kịp. Ngươi không cũng nói, ta này phó quỷ bộ dáng, kia rất tuấn Lý công tử sẽ coi trọng ta. Khẳng định là có mặt khác điều kiện đi. Dương Xuân Hoa cười hỏi. Việc nhỏ. Triệu Thúy Nương ghét nhất chính là nữ nhi này, một bộ cái gì đều không thể gạt được nàng thông minh bộ dáng. Ngươi nói mấy câu, làm hắn cùng Trần gia đáp thượng quan hệ là được. Ha ha, nói mấy câu, Dương Xuân Hoa vừa thấy liền biết mẹ ruột lại bị người lợi dụng. Nương, ngươi hảo hảo mà sinh hoạt đi, ta việc hôn nhân, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, miễn cho lại bị người lừa. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Triệu Thúy Nương nhớ tới phía trước sự tình, đó là nàng vẫn luôn tránh cho, không muốn nhớ tới. Nương, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, hắn nếu làm bà mối đến ngươi nơi đó đi cầu hôn, đã nói lên phía trước bọn họ đã đi Dương gia. Hơn nữa, cha ta cự tuyệt. Dương Xuân Hoa nghĩ đến không sai, Dương gia người vừa nghe là nạp thiếp, trực tiếp liền đem bà mối. Oanh đi ra ngoài, ngươi như vậy, liền chờ đương cả đời gái lỡ thì đi, tính ta xen vào việc người khác. Nương, có cái kia công phu, không có việc gì thời điểm, liền hồi Dương gia nhìn xem gia gia, nải nải, nhìn lại cha cùng Xuân Lan bọn họ đi, đây mới là ngươi chính sự. Dương Xuân Hoa lại một lần mở miệng nhắc nhở nói. Triệu Thúy Nương sửng sốt, nở nụ cười, là cha ngươi đối không, cha ngươi làm ngươi tới khuyên ta trở về. Nghe được lời này, Dương Xuân Hoa cảm thấy phá lệ mà buồn cười, còn không có mở. Miệng phủ nhận, nàng lại tiếp theo nói, hừ, hắn lúc trước đuổi ta ra Dương gia, muốn cho ta trở về, đến hắn tự mình tới mời ta. Nói xong cuối cùng một chữ, Triệu Thúy Nương trên mặt ý cười như thế nào đều ngăn không được, lông mày tựa hồ đều phải bay lên tới giống nhau. Nương, ngươi có thể hay không nhận rõ một chút hiện thực, này thật sự chỉ là ta ý tứ, từ ta sau khi trở về, cha liền không có nhắc tới quá ngươi. Nói xong, nhìn vẻ mặt không tin mẹ ruột, nàng là ở là không biết nên nói cái. Chị Hảo, ngươi tưởng gạt ta, ngươi cảm thấy ta thật khờ sao? Triệu Thúy Nương một bộ ngươi đừng nghĩ gạt ta bộ dáng, đắc ý chào chạc mà nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Nương, ta đi trở về, ta việc hôn nhân ngươi ngàn vạn đừng tự tiện làm chủ, bằng không, nháo xảy ra chuyện gì tới, cha liền càng sẽ không tha thứ ngươi. Trước khi rời đi, Dương Xuân Hoa vẫn là có chút không yên tâm mà nói một câu, chỉ là, nhắc nhở nàng về nhà nhìn xem nói lại rốt cuộc không có nói, nàng lo lắng nàng nói về sau. Mẹ ruột không phải trở về xem, mà là trở về nháo. Hôm nay trở về đến có chút vãn. Dương Xuân Thụ mở miệng hỏi. Gặp cỡ sự tình gì sao? Không có việc gì, Dương Xuân Hoa lắc đầu. Cơm sáng thời điểm, thư viện viện trưởng sự tình lại bị xách ra tới, Dương gia trưởng bối cảm thấy Xuân Lâm cùng Xuân Bản đều có thể, Lý Thị tự nhiên muốn cái này tên tuổi dừng ở chính mình nhi tử trên người. Chỉ là, Dương Xuân Lâm cảm thấy chính mình không có Dương Xuân Bản bản lĩnh, đẩy cho Dương Xuân Bản. Mà, Dương Xuân Bản cho rằng Dương Xuân Lâm là trong nhà trưởng tôn. Tự nhiên nên tự hắn đảm đương, cho dù có cái gì vấn đề, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Kết quả đến cơm sáng ăn xong, đều không có kết quả. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Xuân Hoa, làm Xuân Lâm ca ca đương đi, liền tính là lúc ban đầu có cái gì không thích ứng, có chúng ta này đó huynh đệ tỉ muội ở, Xuân Lâm ca ca, ngươi không cần lo lắng. Lý Thị nghe được lời này, một khuôn mặt cười khai lời nói. Lý Thị cao hứng cũng không. Có liên tục bao lâu, nàng vừa mới thu thập phòng bếp, chuẩn bị đi ra ngoài giặt quần áo, liền gặp cỡ nàng cha mẹ còn có đại ca đại tẩu, bốn người trong tay đều cầm không ít đồ vật. Cha, nương, đại ca, đại tẩu. Lý Thị nhất nhất kêu lên, nhìn bọn họ trong tay đồ vật, sắc mặt có chút khó coi, nhiều năm như vậy, nàng sớm đã minh bạch, người nhà họ nương tới xem nàng là tuyệt không sẽ lấy đồ vật, cầm đồ vật chính là có việc muốn nhờ, đồ vật càng nhiều, sở cầu lại càng lớn, đủ lệnh nàng nan kham. Chính là, nếu là nhà bọn họ không đáp ứng nói, cha mẹ sẽ đem đưa ra đi đồ vật, đều sẽ nổi giận đùng đùng lại đúng lý hợp tình mà phải về tới. Cho nên, nhìn trước mặt bốn người, Lý Thị là thật sự cao hứng không đứng dậy. Các ngươi có chuyện gì sao? Như thế nào? Không có việc gì ta liền không thể tới sao? Lý Đại Cẩu vừa nghe nữ nhi hỏi như vậy, sắc mặt có chút không tốt, quần áo bị Lý Đại Ngưu kéo kéo, lúc này mới nhớ tới lần này tới mục đích, sau đó cười nói, Tam Nương a, không cho chúng ta đi vào nói chuyện sao? Lý Thị chỉ phải buông trong tay đồ vật. Vào đi thôi, cha, nương bọn họ đều ở nhà chính đâu. Nói xong lời này, chính mình vào phòng bếp, lại nói như thế nào cũng là nàng thân nhân, nước trà muốn chuẩn bị, điểm tâm cũng là dựa theo các nàng khẩu vị làm cho. Đối với Lý Đại Cẩu người một nhà, Chương gia người còn có thể không hiểu biết, thông gia, uống trà, ăn điểm tâm. Hiện tại trong nhà điều kiện hảo, hơn nữa vãn bối hiếu thuận, đừng nói đối phương là thông gia, chính. Là trong thôn người, tới cửa tới, chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, bọn họ có thể giúp, cũng sẽ không chối từ. Lý Đại Cẩu gật đầu. Bốn người nhìn bày biện ở bọn họ trước mặt một chồng điểm tâm, tuy rằng chỉ có mấy cái, nhưng như cũ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, sau đó một ngụm một cái mà giải quyết. Lão Tam tức phụ, một hồi thông gia rời đi thời điểm, ngươi nhiều bao chút điểm tâm, làm thông gia mang về, cấp trong nhà hài tử ăn. Phạm Thị cười ha hả mà nói, ân. Lý Thị gật đầu, nghe. Phạm Thị nói, Lý Đại Cẩu đám người phi thường cao hứng, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, thông gia, nhà các ngươi học đường khai giảng, nhà của chúng ta tôn tử đi đọc sách, muốn lấy tiền sao? Muốn thu. Dương Đại Xuyên nghĩ nghĩ nói tiếp, ta huynh đệ gia bọn nhỏ nếu là đi nói, cũng là muốn lấy tiền, mấy cái nhị tức phụ nhà mẹ đẻ, đều là giống nhau, cũng là muốn thu. Mấy năm nay, hắn những cái đó thân thích cha cũng đều bán không ít xe lăn, hơn nữa mỗi năm lúa đều có thể thu hai lần, Dương Đại Xuyên không cho rằng bọn họ sẽ trốn không thoát đọc sách bà. Dương Đại Xuyên nói được thực minh bạch, hắn là đối xử bình đẳng, nếu như là đáp ứng rồi Lý Đại Cẩu, như vậy, mặt khác mấy nhà cũng không thể không đáp ứng, lại có, học đường sự tình, đều là mấy cái vạn bối làm cho, ta cũng cấm không thượng thủ. Nga Lý Đại Cẩu gật đầu, trong lòng nghĩ ngầm hỏi một chút Xuân Lâm, đúng rồi, thông gia, Xuân Lâm đều mau 20 đi, này việc hôn nhân các ngươi như thế nào còn không nóng nảy. Thông gia yên tâm, chúng ta đã ở thỉnh bà mối tương nhìn. Dương Đại Xuyên cười nói. Sau đó, Lý Đại Cẩu liền lộ ra vẻ mặt đáng kinh, lấy lòng tươi cười, thông gia, ngươi cảm thấy ta kia mấy cái cháu gái thế nào? Lý Thị sửng sốt, hồi tưởng mấy cái huynh đệ gia cô nương. Nghĩ kia khô cằn, luôn là cúi đầu, một bộ sợ gặp người bộ dáng, trước tiên liền phủ nhận. Tuy rằng không có cả chồng phía trước, Lý Thị cũng cùng kia mấy cái cô nương không sai biệt lắm, bất quá, ở hiện tại nàng, nhiều ít bị. Trong nhà mấy cái cô nương ảnh hưởng, hơn nữa con của hắn là trưởng tôn, trưởng tử, cưới tức phụ chính là trưởng tẩu, cần thiết đến chịu đựng được trường hợp. Cha, Xuân Lâm hôn sự ngươi liền tâm. Liền tính nàng là kia mấy cái cô nương thân dị, nhưng Lý Thị vẫn là cảm thấy, nơi này không có một cái có thể xứng đôi con của hắn. Người nói lời này là có ý tứ gì? Lý Đại Cẩu trừng mắt Lý Thị. Cha, đại ca, ta hôm nay liền đem lời nói bãi tại nơi đó, các ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý, ta? Minh bạch thật sự, bất quá, các ngươi không cần suy nghĩ muốn, không có khả năng. Lý Thị khó được cường ngạnh mà nói. Nàng không thể tưởng tượng, nếu là nàng con dâu cả là nàng chất nữ, về sau nàng còn không được mỗi ngày cùng đại tẩu cãi nhau, vốn dĩ nhà mẹ đẻ phiền lòng sự liền không ít, nói vậy, khẳng định sẽ trộn lẫn ra càng nhiều sự tình tới. Lý Đại Cẩu bốn người sắc mặt đều thập phần không tốt. Lý Tam Nương, Đừng quên, ngươi cũng là Lý gia người, hiện tại thế nhưng còn ghét bỏ khởi nữ. Nhi của ta tới, ngươi hôm nay không nói rõ ràng, ta cùng ngươi không để yên. Lý Đại Ngưu một phách cái bàn, hướng về phía Lý Tam Nương quát. Hắn dáng vẻ kia, nhưng thật ra đem Phạm Thị cấp hoảng sợ. Ngươi rống cái gì rống, Dương Đại Xuyên nhìn về phía Phạm Thị, không có việc gì đi. Phạm Thị vỗ vỗ ngực, lắc đầu, nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta về phòng nằm sẽ. Thật không có việc gì. Dương Đại Xuyên có chút không yên tâm, ta bồi ngươi đi, Lão Tam tức phụ, đi đem Lão Tam cùng Xuân Lâm gọi. Tới, việc này các ngươi chính mình xử lý, bất quá, Lý Đại Cẩu, ta nói cho ngươi, nếu là nhà ta lão bà tử có chuyện gì, các ngươi liền chờ xem. Hà giọng nói xong lời này, đỡ Phạm Thị rời đi. Lý Đại Cẩu cùng Lý Đại Ngưu sắc mặt đều có chút trắng bệch, phía trước Lý Thị liền cùng bọn họ nói quá, Phạm Thị thân thể không tốt, không thể bị kinh hách, phía trước bọn họ vẫn luôn tưởng Dương gia người Nhật tự quá hảo, làm ra vẻ ra tới. Hiện giờ xem ra, lại là thật sự. Cha, ta không phải cố ý. Lý Đại Ngưu mở miệng nói. Phạm Thị lại đứng dậy, ngươi đi đâu? Lý Đại Cẩu mở miệng hỏi. Tìm ta tướng công, Xuân Lâm hôn sự đừng nói là các ngươi, chính là ta chỉ sợ cũng không làm chủ được. Phạm Thị nhìn vừa mới đại ca động tác, càng là cảm thấy không thể làm cha bọn họ tâm tư thực hiện được. Này còn không có ảnh sự, liền đem bà dọa tới rồi, muốn thật sự thành, bọn họ toàn gia không được bị giáo viên thiên A. Ngươi đứng lại. Lý Đại Cẩu mở miệng kêu lên. Chỉ tiếc, Lý Thị chỉ đương không có. Nghe thấy, trực tiếp đi ra ngoài, không bao lâu liền mang theo Dương Ngân Trụ về nhà. Cha, nương, các ngươi cầm các ngươi đồ vật trở về đi, đừng náo loạn. Dương Ngân Trụ ở Lý Đại Cẩu bọn họ không nói chuyện phía trước liền mở miệng nói. Mấy năm nay các ngươi nháo đến còn thiếu sao? Đừng đem chỉ dư lại về điểm này tình cảm nháo đã không có. Đến lúc đó nhà các ngươi thật yêu cầu hỗ trợ thời điểm, chúng ta rất có khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Lý Đại Cẩu bốn người đều có chút do dự dãy. Dùa, rốt cuộc không nghĩ đem sự tình nháo thành Dương Ngân Trụ nói được như vậy. Vì cái gì không đồng ý, nhà các ngươi lão nhị khuê nữ không cũng gả cho bọn họ gia biểu ca sao? Lý Đại Ngưu tức phụ mở miệng nói, Dương Ngân Trụ nhìn nàng, còn không có mở miệng, đi theo tiếng vào Dương Xuân Lâm cười nói, mở cả, người quý ở có tự mình hiểu lấy, liền tính là thân thích, cũng là có thân xa chi phân, các ngươi cảm thấy, các ngươi có điểm nào có thể cùng ta đại cô phụ gia so sao? Xuân Lâm, ta là, ngươi thân ông ngoại. Lý Đại Cẩu mở miệng nói, ta không có nói không phải. Mấy năm nay, nhà của chúng ta giúp đỡ các ngươi còn thiếu sao? Nếu không phải bởi vì chúng ta gia, ông ngoại, các ngươi ở Lý gia thôn còn có thể như vậy phong cảnh sao? Dương Xuân Lâm như cũ cười nói, nhưng ông ngoại, mỗi lần có chuyện gì, ngươi trừ bỏ lấy ta nương là ngươi thân khuê nữ việc này tới nói ở ngoài, có thể nói hay không nói điểm khác? Nhìn Dương Xuân Lâm, Lý Đại Cẩu nói có chút không biết nên nói như thế nào? Chỉ là, ông ngoại, lại thân người, cũng chịu không nổi các ngươi như vậy mà làm ầm ĩ. Dương Xuân Lâm tạm dừng một chút, nếu là ta nãi nãi thật sự bị dọa tới rồi, Dương gia cùng Lý gia tình cảm liền đến đây là dừng lại. Xuân Lâm, Lý Đại Cẩu cả kinh, cha, ngươi đi xem nãi nãi. Dương Xuân Lâm còn lại là đối với Dương Ngân Trụ mở miệng nói xong, sau đó, xoay người liền đi. Sau đó, toàn bộ nhà chính liền dư lại Lý Đại Cẩu bốn người. Còn có Lý Thị, cha, còn nháo sao? Lý Thị mở miệng hỏi. Lý Đại Cẩu lắc đầu, chúng ta đi về trước a. Nói xong, lại xách theo bọn họ đồ vật, trở về đi. Lý Thị thở dài, hơi chút hiểu chút nhân tình đều sẽ không đem đồ vật lấy đi, nàng cha không hiểu sao? Không phải, hiểu, chỉ là luyến tiếc mà thôi, lắc lắc đầu, ra nhà chính, bưng lên một chậu quần áo, làm việc đi. Phạm Thị ngủ một giấc lúc sau. Cũng không có gì không đúng, Dương gia mọi người mới yên lòng. Xuân Lâm hôn sự phải nắm chặt, Dương Đại Xuyên nói xong, lại bổ sung nói, bất quá, cũng phải nhìn hảo, tình nguyện chậm một chút, cũng phải tìm cái tốt. Đối với lời này, Dương gia người đều là tán đồng. Lúc sau, Dương Xuân Lâm muốn nói thân sự tình liền để lộ ra tới, không chỉ là các thôn trong nhà có cô nương tâm động, chính là huyện thành cũng có không ít cố ý. Lý Thị nhìn một cái sau một cái còn tốt điều kiện, một khuôn mặt cả ngày đều vui tươi hớn hở, bất quá, chính là có chút quá mức, xem nhiều, tổng cảm thấy mặt sau sẽ xuất hiện so phía trước càng tốt, cho nên, bà mối nhưng thật ra nói không ít, chân chính chuẩn bị tương xem, lại là một cái đều không có. Ngươi chuẩn bị đem Hắc Sơn huyện cô nương đều xem cái biến. Dương Ngân Trụ cau mày nói, tuy rằng hắn cũng cảm thấy nhi tử xuất sắc, nhưng là, không sai biệt lắm phải a? Như thế nào có thể không sai biệt lắm đâu, ta nhất định phải cấp Xuân Lâm tìm cái tốt nhất. Nhìn nàng kia đắc ý bộ dáng, Dương Ngân Trụ hừ lạnh, tốt nhất, ta phải nhắc nhở một câu, thân phận quá cao nói, ngươi cái này bà đến lúc đó muốn như thế nào làm? Lý Thị vừa nghe lời này, trên mặt tươi cười lập tức liền cứng lại rồi, tình huống như vậy Dương gia thôn không phải không có, phía trước có làm ngươi hảo mệnh, cưới huyện thành gia tiểu thư, còn nhân tiện thật nhiều của hồi môn, chỉ tiếc, sao lại mới nghe nói, vì kia tiểu thư là cái không đứng đắn. Tính tình còn đại, ngày ấy tự quá đến gà bay chó sủa. Đừng nói làm nàng hầu hạ bà, nàng nghe nói, tự hồ chính là bởi vì nàng bà bị tức phụ cấp tức chết rồi, mới bị hưu. Nghĩ đến đây, Lý Thị rùng mình một cái, nàng ngày lành mới vừa bắt đầu, không nghĩ sớm như vậy chết, kia làm sao bây giờ? Tự nhiên là xem nhân phẩm, không chỉ là kia cô nương nhân phẩm, còn có nàng người nhà họ nương phẩm tính. Đều phải hỏi thăm rõ ràng, đối phương thân phận quá cao, hoặc là quá có tiền, đến lúc đó nói không chừng không ngừng ngươi chịu ủy khuất, chúng ta nhi tử cũng sẽ bị quản được cắt cao. Dương Ngân Trụ mở miệng nói. Lý Thị gật đầu, hảo, ta nghe ngươi. Còn, có, ngươi xem trọng, cũng muốn hỏi Xuân Lâm ý kiến. Lý Thị lại lần nữa gật đầu. Ngày hôm sau, nguyên bản đảm nhiệm nhiều việc Lý Thị, kêu lên Phạm Thị cùng trong nhà mấy cái chị em dâu. Bắt đầu cùng nhau vì Dương Xuân Lâm chọn lựa hôn sự. Mà mấy ngày nay, Dương Xuân Lâm không thiếu bị trong nhà huynh đệ trêu đùa, lúc ban đầu thời điểm còn sẽ mặt đỏ, số lần một nhiều, Dương Xuân Lâm đã có thể bình tĩnh. Tân niên chậm rãi tới gần, trời đông giá rét thời tiết, nơi này vẫn là có chút lạnh, bất quá, thể hội quá kinh thành vào đông sau, bọn họ cảm thấy, so với khi xuất khẩu mạo bạch khí. Lưu nước mũi đều khả năng đông lạnh trụ, đến xương giống nhau rét lạnh, này kỳ thật không coi là cái gì. Tháng chạp 27, hôm nay nửa đêm, người nhà đều ngủ, Dương Xuân Hoa còn ăn mặc thật dày áo bông, đứng ở cửa, quả nhiên, không một hồi, liền nghe thấy bên trong động tĩnh, sau đó, cửa phòng mở ra. Ca ca, như vậy vãng, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Dương Xuân Hoa nhìn đi ra Dương Xuân Thụ, mở miệng hỏi. Mấy ngày nay? Ca ca đều tâm sự nặng nề, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, tuy rằng che giấu rất khá, nhưng Dương Xuân Hoa như thế nào sẽ nhìn không ra tới, hỏi hắn lại không nói. Cao mày nghĩ Thượng Quan Tuyết Đình về kiếp trước sự tình, không có gì đại sự phát sinh a, lại có, ca ca bí mật nàng cũng biết, nếu là nhìn thấy gì, cũng sẽ không gạt nàng. Thẳng đến đêm qua, nàng nằm ở trên giường nghe được ca ca ra cửa thanh âm. Đứng dậy cùng đi ra ngoài thời điểm, đã tìm không thấy người, cho nên, đêm nay, nàng mới có thể đứng ở chỗ này chờ. Đúng vậy, Xuân Thụ ca ca, cũng nói cho ta bái. Liền ở ngay lúc này, Dương Xuân Bản phòng môn bị mở ra, Dương Xuân Bản đi ra, cười nói. Dương Xuân Hoa nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, liền tính tối hôm qua ca ca động tác thực nhẹ, tiểu bản đệ đệ vẫn là có thể nghe thấy. Dương Xuân Thụ không nghĩ tới sẽ bị hai tỷ đệ bắt được, hoảng sợ, ngươi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ca ca, hẳn là ngươi trả lời ta vấn đề. Dương Xuân Thụ cúi đầu, trầm mặt, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Đối với như vậy ca ca, Dương Xuân Hoa không có cách, nhìn về phía Dương Xuân Bản, đối phương đồng dạng lắc đầu. Hảo đi, ca ca, ngươi đi đâu, chúng ta bồi ngươi, này đại buổi tối. Nếu là rớt mương, lạnh cả đêm, hơn phân nửa sẽ sinh bệnh. Ta, Dương Xuân Thụ vừa định nói hắn một người có thể, Dương Xuân Hoa liền đem hắn nói đánh gãy. Ca ca, người nếu là này đều không đồng ý nói, ta liền đem người nhà đều kêu lên, nói tối hôm qua ngươi hơn. Phân nửa đêm ra bên ngoài chạy sự tình. Dương Xuân Thụ ngẩng đầu, nhìn hai song lóe tự tin đôi mắt, hảo đi, hắn gật đầu, kia đi thôi. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bạn liếc nhau, xem ra sự tình rất quan trọng, nói cách khác, đối phương liền không phải làm cho bọn họ đi theo, mà là nói hắn không ra khỏi cửa, mọi người đều về phòng ngủ. Ba người tay chân nhẹ nhàng ra cửa về sau, mới bật lửa cây đuốc, từ Dương Xuân Thụ dẫn đường, vẫn luôn hướng huyện thành phương hướng đi, ở không sai biệt. Lắm một nửa lộ trình khi, hướng bên cạnh sườn núi nhỏ đi đến. Buổi tối sườn núi nhỏ lộ thật không tốt đi, nhưng Dương Xuân Thụ hoàn toàn không có muốn dừng lại bộ dáng, thượng sườn núi nhỏ, lại bên trong đi, là một tảng lớn rừng cây, rẽ trái hữu quải, thẳng đến một viên đại thụ phía dưới, nhìn phía dưới như cũ cái gì đều không có, trong mắt thất vọng rất là rõ ràng. Trở về đi. Dương Xuân Hoa minh bạch, ca ca là ở tìm đồ vật, ca ca, đêm mai lại đến chứ. Ta chính mình tới là được. Dương Xuân Thụ cảm xúc rất là hạ xuống mà mở miệng nói. Khó mà làm được, tối hôm qua ngươi đi rồi về sau, thẳng đến ngươi trở về, trong lúc này ta cũng chưa ngủ, còn không bằng đi theo ngươi tới. Dương Xuân bản gật đầu, ta cũng là. Đêm mai rồi nói sau. Đêm thứ hai, bọn họ như cũ là không thu hoạch được gì, thẳng đến tháng chạp 29 ngày này, còn không có đi đến địa phương, liền nghe được trẻ con tiếng khóc, Dương Xuân Thụ ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng mà chạy tới, bởi vì quá sốt ruột, không thấy. Lộ, trung gian còn té ngã một cái. Ca ca, ngươi không sao chứ? Dương Xuân Hoa còn không có chịu hắn, hắn liền chính mình bò chạy, chạy đến kia viên đại thụ thấp hèn. So với kiếp trước nhìn đến đã chỉ còn lại có một hơi hài tử, lúc này tiếng khóc rất là vang dội, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, bị một khối xinh đẹp tiểu trăng bao, tay nhỏ chân nhỏ đang không ngừng run rẩy. Dương Xuân Thụ hít hít cái mũi, sau đó đem trong mắt sương mù lau sạch, động tác thuần thục mà đem trẻ con bế lên tới, mang theo, cười lại chảy nước mắt hóng. Dương Xuân Hoa cho rằng nàng là nhìn đến cái này cảnh tượng, cho nên mới sẽ có mấy ngày nay sự tình, lấy ca ca thiện lương, khẳng định sẽ không tha mặc kệ, nhưng thật ra Dương Xuân bản có chút kinh ngạc, bất quá, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Dương Xuân Thụ ôm đứa nhỏ này, hồi tưởng kiếp trước. Hắn là tháng giêng mùng một nửa đêm, từ huyện thành trở về nghe được, cho nên, đứa nhỏ này ở chỗ này đã suốt hai ngày. Cũng không phải giống đại phu nói như vậy, bị vứt bỏ hảo chút thiên. Ca ca, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn nhà mình ca ca đối đứa nhỏ này quý trọng bộ dáng, Dương Xuân Hoa cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Ta tưởng dưỡng hắn. Dương Xuân Thụ khẳng định mà nói. Kiếp trước. Bởi vì tai tinh chi danh, hắn sớm mà liền từ Dương gia chọn ra tới, chính mình đáp cái nhà tranh, một người cư trú, Xuân Lâm ca ca thành thân sau, cha cũng từng thỉnh bà mối làm người cho hắn làm mai. Chỉ là, vừa thấy nhà hắn điều kiện, hơn nửa tai tinh. Tên tuổi, chính là xấu nhất cô nương đều không muốn gả cho hắn. Hắn nhưng thật ra không thương tâm, cùng với liên lụy cô nương khác, chi bằng một người quá, sau đó, hắn nhặt được đứa nhỏ này. Tìm kiếm hài tử người nhà không có kết quả, lại bởi vì là hắn nhặt về tới, hơn nữa bị vứt bỏ lâu lắm, bền ưỡng ưỡng giống dưỡng không sống bộ dáng, trong thôn không ai nguyện ý thu dưỡng hắn. Không có biện pháp, chỉ phải hắn dưỡng, chính là chính hắn đều không có nghĩ đến, nguyên bản không xong tội lớn. Hài tử, chẳng những bị hắn nuôi sống, còn một ngày so với một ngày chắc nịch. Từ nhỏ đến lớn cơ hồ cũng chưa sinh quá bệnh. Đứa nhỏ này trưởng thành, biết rõ hắn là tai tinh cũng không nghĩ tới rời đi, sau đó, hắn cho hắn cưới vợ sinh con, chỉ là, còn không có quá thượng mấy năm ngày lành, hắn bệnh liền đem hảo hảo một cái da kéo suy sụp. Đứa nhỏ này, bồi hắn hơn 30 năm, cảm tình như thế nào có thể không thâm hậu. Trước ôm trở về đi, dưỡng một cái hài tử cũng không phải là một việc đơn. Chẳng, Dương Xuân bản há mồm muốn nói cái gì, bị Dương Xuân Hoa ngăn trở. Ân. Dương Xuân Thụ gật đầu. So sánh với trên đường vội vã bộ dáng, trở về thời điểm, liền chậm rì rì, tựa hồ sợ bừng tỉnh mới vừa ngủ hài tử, Hoa so với tiền tam lần thời gian, mới trở lại Dương gia. Các ngươi đi ngủ đi, đứa nhỏ này ta tới chiếu cố. Trở lại Dương Xuân Thụ phòng, nhìn nhà mình ca ca ánh mắt vẫn luôn ở kia hài tử trên người, một đôi mắt lúc này đã đỏ bừng, cảnh tượng như vậy, Dương Xuân Hoa tỷ đệ hai. Người trong lòng đều có vô số nghi vấn. Chỉ là, hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm. Đêm nay, Dương Xuân Thụ liền ngồi ở mép giường, nhìn trên giường ngủ say em bé, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, thật tốt, không xuất hiện cái gì biến hóa, này một đời bọn họ vẫn là phụ tử. Có thể là bởi vì phía trước khóc mệt mỏi, đứa nhỏ này vẫn luôn ở ngủ, cũng không có khóc nháo, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm. Oa oa! Trẻ con vang dội thanh âm ở Dương gia sân vang lên. Trong lúc ngủ mơ Dương, đồng trụ trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, ngươi sinh. Nói xong, nhìn bên người đồng dạng tỉnh lại Vương Thị. Vương Thị trực tiếp trợn trắng mắt, có chút buồn cười mà nói, nào có nhanh như vậy, chỉ vào bụng, còn ở nơi này mặc đâu. Khi nơi nào tới hài tử tiếng khóc. Tiếng khóc như cụ ở bên tai vang lên, chẳng lẽ là ngủ đệ muội, nàng tháng son ngươi đại. Ngươi ngủ mơ hồ đi, ngủ đệ muội còn không đến 3 tháng, xin cái gì xin. Vương Thị tức giận mà nói, thất thần làm cái gì, mau đi. Xem một chút, nơi nào tới hài tử. Nga. Dương Đồng Trụ gật đầu. Hài tử tiếng khóc, đem Dương gia người đều bừng tỉnh, không lâu lúc sau, mọi người trường lớn đôi mắt nhìn Dương Xuân Thụ trong lòng ngực hài tử. Xuân Thụ, nơi nào tới? Nhặt. Dương Xuân Thụ thành thật mà trả lời nói. Mọi người lại lần nữa trường lớn đôi mắt, bớt quá, hài tử vẫn là ở khóc, như thế nào hống đều hống không được, có thể là đói bụng, tiểu thúc A. Cấp nải nải, nải nải ôm đi ngươi tứ gia gia gia, nhà bọn họ có nải. Uống. Nga. Dương Xuân Thụ gật đầu, chỉ là không đem hài tử cấp Phạm Thị, ôm liền đi ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người có chút há hốc mồm, cha, ta đi xem. Nghĩ này một đêm khả năng đều không có ngủ ca ca, Dương Xuân Hoa không yên tâm mà theo đi lên. Hài tử quả nhiên là đói bụng, ăn nải hậu, lại bắt đầu ngủ. Dương gia nhà chính nội, nhìn sở hữu thân nhân hiện tại quá đến độ thực hảo, sẽ không tái giống như kiếp trước như vậy, ăn bữa hôm lo bữa mai, lại nghỉ ở hắn trong phòng ngủ ngon lành. Hài tử, Dương Xuân Thụ cảm thấy hắn nhân sinh đã viên mãn. Người muốn thu dưỡng đứa nhỏ này. Nghe được hắn lời này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Dương Thiên Hữu buồn cười mà nói, cây nhỏ, cũng không phải là kiện chuyện nhỏ, ngươi hiện tại còn không có thành thân. Liền dưỡng cái hài tử, về sau còn nói như thế nào thân a? Ta đây liền không thành thân. Dù sao đời trước cũng là như vậy lại đây, Dương Xuân Thụ không chút nghĩ ngợi mà liền mở miệng nói. Sau đó, hắn đầu bị nhà mình. Thân gia dùng sức mà đánh một chút, nói cái gì mê sản. Xuân Thụ ca ca, ta xem bao vây kia hài tử trên người tiểu trăng, nguyên liệu thực hảo, lại là cái nam hài, nói không chừng không phải hắn cha mẹ ném. Nói vậy, hắn thân cha mẹ ruột khẳng định thực sốt ruột. Dương Xuân Bản mở miệng nói. Dương Xuân Thụ không nghĩ tới vấn đề này, hắn trong lòng thật là luyến tiếc đứa con trai này, chính là, tổng không thể bởi vì cái này, liền không cho người thân nhân đoàn tụ, như vậy sự tình hắn làm không? Được. Nhưng vạn nhất nếu như bị vứt bỏ đâu? Nghĩ kiếp trước, lúc này, con của hắn còn ở kia trong rừng cây chịu tội, trong lòng lại cho dự lên. Nhi tử đều xem không tốt cha mẹ, thật là có thể đương hảo cha mẹ sao? Tiểu thúc, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản đồng thời nhìn về phía Dương Thiên Hữu, mở miệng kêu lên. Bọn họ cũng không phải phản đối Dương Xuân Thụ thu dưỡng đứa nhỏ này, chỉ là, dù sao cũng phải đem đứa nhỏ này lai lịch điều tra rõ, là cha mẹ vứt bỏ vẫn là có mặt khác nguyên. Do, hành, ta một hồi liền đi huyện thành một chuyến. Tối hôm qua vứt hài tử, hôm nay khẳng định sẽ phát hiện. Dương Thiên Hữu nhận mệnh gật đầu, hôm nay chính là đại niên 30, các ngươi này đó tiểu tể tử. Đa tạ tiểu thúc. Dương Xuân Thụ cười nói. Trước nói hảo, nếu không phải nhân gia thân sinh cha mẹ vứt bỏ, ngươi cũng đừng đánh kia hài tử chủ ý, về sau muốn hài tử, chính mình sinh đi. Dương Thiên Hữu nói xong, nhìn mặt đỏ Dương Xuân Thụ, mới vừa lòng mà nhìn về phía Dương Đại Xuyên. Cùng Phạm Thị, hai người gật đầu, đi thôi, bất quá, nhớ rõ trở về ăn cơm. Tiểu thúc, thế nào? Dương Xuân Thụ hỏi Dương Thiên Hữu lời này, ngữ khí mang theo khẩn trương cùng rối rắm. Dương gia người cũng đang nhìn hắn. Nơi nào có nhanh như vậy? Ta chỉ là sẽ nha môn, cấp chữ chức người ta nói một tiếng, nếu là trong nhà có hài tử ném, đến nha môn tới báo án, liền trước tiên tới cho ta biết. Dương Thiên Hữu cười nói. Đứa nhỏ này nếu thật là chúng ta huyện thành hoặc là phụ cận thôn đánh mất, ta tưởng thực mau sẽ có tin tức. Dương gia người gật đầu. Vì thế, cái này tân niên, Dương gia người nhiều một cái Dương Xuân Thụ nhặt được em bé, phấn nộn, nhìn khiến cho người cảm thấy đáng yêu, thích. Liền như vậy mãi cho đến tháng giêng sơ sáu, hài tử cha mẹ như cũ không có tin tức, Dương Thiên Hữu trở lại nha môn, tân niên khởi công ngày đầu tiên. Bố trí cấp phía dưới nhiệm vụ chính là đối lập hắn họa, hỏi thăm hài tử cha mẹ rơi xuống. Bởi vì qua 15, thư viện liền sẽ chính thức bắt đầu tuyển nhận học sinh, Cho nên, Trương Xuân Lâm bọn họ cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, bọn họ huynh đệ mấy cái đương tiên sinh, hiện tại không biết có thể tuyển nhận nhiều ít, nhưng cũng đến thỉnh nấu cơm cùng quét tước người. Hiện tại không có thỉnh người, quét tước này đó sống phải chính bọn họ làm, bàn ghế đến phóng hảo, giường chân giường đệm đến bày biện chỉnh tề, này đó thoạt nhìn đều là việc nhỏ, nhưng ở không nhỏ trong thư viện, làm lên lại là có chút khiến người mệt mỏi. Những việc này, Dương Xuân Thụ cũng có một phần, trước hai ngày hắn đều mang theo hài tử, nhưng nhìn các huynh đệ bận việc, hắn trong lòng lại cảm thấy áy náy. Ca ca, đem hài tử giao cho ta đi. Dương Xuân Hoa cười nói. Dương Xuân Thụ có chút không tha. Ca ca, ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, yên tâm đi, liền tính là hài tử cha mẹ có tin tức, tìm tới môn tới, ta cũng sẽ làm cho bọn họ chờ ngươi sau khi trở về. Lại nói đứa nhỏ này sự tình, ngươi không đồng ý, tuyệt đối sẽ không làm cho. Bọn họ đem hài tử mang đi. Dương Xuân Hoa cười nói. Vậy được rồi. Dương Xuân Thụ gật đầu, ngày hôm sau, đem hài tử giao cho Dương Xuân Hoa sau, đi theo Dương Xuân Lâm mấy cái đi thư viện hỗ trợ. Trong nhà môn bộ khoái từ Hắc Sơn huyện bắt đầu, từng nhà mà dò hỏi, tới rồi tháng Giêng sơ 10 ngày này, rốt cuộc nghe được có quan hệ hài tử tin tức. Khi hài tử người nhà là huyện kế bên Phú Hộ, trong nhà có cái nữ nhi đã đính hôn, đối phương là ở Kinh Châu làm quan, tuy rằng là cái tiểu quan. Nhưng đối với bọn họ như vậy thương nhân nhà tới nói, nếu không phải trung gian hảo chút nguyên do, nhà bọn họ còn trèo cao không thượng cửa này thân. Chỉ là, cô nương này cha mẹ huynh đệ đều vừa lòng, duy độc có người trong lòng cô nương bản thân không muốn, sau đó, ở đắc ý không màng nàng cảm thụ thân nhân cùng thâm tình tri kỷ người. Trong lòng chi gian, nàng không chút cho dự mà lựa chọn người sau, thời điểm, làm ra như vậy một cái mạng người. Khi cô nương cũng thông minh, lấy thân thể không, khỏe đi ở nông thôn tu dưỡng vì từ, hắn cha mẹ đối cái này có thể gả cho quan lại nhân gia khuê nữ đó là, đương kim ngật đáp hóng, nào có không đồng ý, giấy chung quy giữ không nổi hỏa, tại đây cô nương sinh hạ hài tử kia một ngày, nàng nương đột nhiên tới. Cuối cùng, theo kia người nhà lưu lại hạ nhân nói, hài tử bị ném, hài tử cha là bị đánh chết, kia cô nương là nàng chính mình đâm cây cột chết, kia người nhà sợ hãi, bằng mau tốc độ, bán của cải lấy tiền mặt gia sản, cũng không biết đi nơi. Nào, những việc này, Dương Thiên Hữu đều là từ hạ nhân trong miệng biết đến, sở dĩ xác nhận là đứa bé kia, là bởi vì kia kiện tiểu chăn cấm, là lưu lại một cái bà tử thân thủ làm. Đối với kia đem hài tử ném người một nhà, Dương gia người tự nhiên sẽ không đi hỏi thăm đối phương rơi xuống, lại đem hài tử còn cho bọn hắn, kia không phải làm cho bọn họ thân nhân đoàn tụ, mà là đưa đứa nhỏ này đi tìm chết. Nếu như vậy, vậy đem đứa nhỏ này lưu lại đi. Phạm Thị mở miệng nói, ở nhà mình dưỡng 10 ngày qua, đều đã có cảm tình, nếu là nhà mình tôn nhi nhặt được, đã nói lên đứa nhỏ này theo chân bọn họ gia có duyên. Lão nhân, người nói đi. Lưu lại. Dương Đại Xuyên đồng dạng gật đầu. Dương gia những người khác cũng không phản đối. Dương Xuân Thụ cười ha hả mà ôm hài tử. Kia gia gia, về sau ta liền dưỡng hắn. Xuân Thụ, ngươi thật sự tính toán đem hắn đương nhi tử dưỡng. Dương Đại Xuyên lưu lại ý tứ, cũng không phải là cái này. Ngươi còn không có thành thân, liền dưỡng cái hài tử, về. Sao khó mà nói thân? Vậy đừng nói thân. Dương Xuân Thụ vẫn là câu nói kia. Lần đầu tiên có thể nói là nói giỡn, nhưng lời này là hắn lần thứ hai nói ra, Dương gia nhân tài phát hiện, hắn tựa hồ là nghiêm túc. Gia gia, cha, ta cảm thấy có thể, đứa nhỏ này là ca ca nhặt, hắn muốn dưỡng khiến cho hắn dưỡng bái. Dương Xuân Hoa cười nói. Dương Xuân bản đi theo gật đầu, mặt khác huynh đệ tỉ muội tự nhiên là giúp đỡ Dương Xuân Thụ nói chuyện. Mấy ngày nay, Dương Xuân Hoa bảo bối kia hài tử bộ. Dáng, bọn họ chính là xem ở trong mắt. Không được. Dương Đại Xuyên còn không có mở miệng, Lý Thị lại đột nhiên cường ngạnh mà phản đối. Đứa nhỏ này lưu tại nhà của chúng ta, ta không có ý kiến, bất quá, hắn muốn trở thành Xuân Thụ Nhi tử chuyện này, ta phản đối. Nương. Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Húc đồng thời nhíu mày kêu lên. Việc này ta không đồng ý. Lý Thị nói xong, nhìn về phía Dương Đại Xuyên, cha, Xuân Thụ nếu là thu dưỡng đứa nhỏ này, kia đứa nhỏ này có phải hay không liền? Tính là nhà của chúng ta đời thứ tư lão đại. đại ca, ngươi nguyện ý ngươi trưởng tôn, là một cái như vậy lai lịch, không có chúng ta Dương gia huyết mạch hài tử sao? Dương Xuân Thụ nghe được Lý Thị nói như vậy, trong mắt phẫn nộ chợt lóe mà qua, liền tính nhi tử là thân sinh cha mẹ tư thông sinh hạ tới, nhưng ở trong lòng hắn, đứa nhỏ này vĩnh viễn là hắn cảm nhận trung tốt nhất nhi tử. Chỉ là, Dương gia người nghe được Lý Thị lời này, đều có chút cho dự, này nếu là ở trước kia, trong nhà. Điều kiện kém thời điểm, Dương gia trưởng tử, trưởng tôn tên tuổi cái gì cũng không phải, chính là hiện tại không giống nhau, nhà bọn họ về sau chỉ biết càng ngày càng tốt. Này trưởng tử, trưởng tôn là muốn khởi động môn hộ, như thế nào có thể dừng ở một ngoại nhân trên đầu? Xuân Thụ. Dương Đại Xuyên nhìn Dương Xuân Thụ, nếu không, làm cha ngươi thu dưỡng hắn, các ngươi vẫn là người một nhà. Dương Xuân Thụ lắc đầu, nhi tử chính là nhi tử, nếu là biến thành đề đề, chẳng phải là rối loạn bối. Phận. Dương Đại Xuyên sắc mặt có chút khó coi. Dương Xuân Hoa cũng hiểu được, tam thẩm phản đối đến như vậy kịch liệt, bất quá là không nghĩ đứa nhỏ này đoạt hắn tôn tử vị trí. Nàng nhi tử là trưởng tôn, việc hôn nhân khẳng định sẽ ở năm nay định ra tới, có lẽ sang năm liền sẽ ôm tôn tử, ở ngay lúc này, đột nhiên toát ra một cái tiểu bối xếp hạng nàng tôn tử phía trước, nàng tự nhiên là không muốn. Ca ca, nhìn nhà chính không khí lập tức liền lạnh xuống dưới, Dương Xuân Hoa trước hết vẫn là, hỏi Dương Xuân Thụ ý kiến, người ý tứ, hắn là ta nhi tử. Dương Xuân Thụ lại một lần nghiêm túc mà nói, kiếp trước. Hắn mười mấy tuổi liền rời nhà, lúc sau qua mấy năm một người sinh hoạt, kế tiếp năm tháng đều là đứa nhỏ này bồi hắn. Cho nên, tại đây chuyện thường, hắn không nghĩ thỏa hiệp. Dương Xuân Hoa cười gật đầu, yên tâm, ca ca, việc này giao cho ta là được. Dương Xuân Bản nhìn Dương Xuân Hoa như vậy cười, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, chạy nhanh cấp Dương Thiên Hữu đưa mắt ra. Hiệu, chỉ tiếc. Ở cái này vấn đề thường, Dương Thiên Hữu cảm thấy tam tẩu nói được không sai. Cha, ngươi cảm thấy đâu? Dương Xuân Hoa hỏi nhà mình cha. Ta. Dương Thiết Trụ nhìn Dương Đại Xuyên, lại nhìn nhà mình nhi nữ, thế khó xử. Xuân Thụ, muốn lưu lại đứa nhỏ này, có thể, cha ngươi cùng ngươi bốn cái thúc thúc đều có thể thu dưỡng hắn, nhưng ngươi không thể. Dương Đại Xuyên lạnh mặt nói, ngươi nếu là muốn dưỡng hắn. Cũng chỉ có thể là con nuôi, không thể viết nhập gia phả. Dương Xuân Thụ lại một lần lắc đầu, hắn chính là ta thân sinh nhi tử. Gia gia, trừ lần đó ra, liền không có mặt khác biện pháp sao? Dương Xuân Hoa cười hỏi. Dương Đại Xuyên phi thường bất mãn mà nhìn Dương Xuân Hoa, đối với nàng một cái cô nương gia nhúng tay chuyện này rất là không cao hứng, không có. Dương Xuân Hoa rủ mi, Dương gia trưởng tử, trưởng tôn, ha ha. Gia gia, nếu Xuân Thụ ca ca như vậy thích đứa nhỏ này, khiến cho hắn dưỡng đứa nhỏ này, cũng không có gì ghê gớm, Dương Xuân. Bản nghĩ nghĩ, nói tiếp, dù sao chúng ta phía trước rời đi Dương gia thôn 2 năm thời gian, liền nói Xuân Thụ ca ca ở kinh thành thành thân, hài tử nương khó sinh đã chết, trước khi chết kéo hạ nhân đem hài tử đưa đến nhà của chúng ta. Nói xong lời này, Dương Xuân Bản ở trong lòng không ngừng mà gật đầu, còn hảo hắn phản ứng mau. Hồ nháo, Dương Đồng Trụ hướng về phía Dương Xuân Bản quá, trên mặt biểu tình cũng là hoàn toàn không tán đồng. Tiểu thúc, ngươi cảm thấy đâu? Dương Xuân, Bản sửng sốt một chút, hắn đột nhiên minh bạch tiểu hoa tỷ tỷ tươi cười có chút lạnh cả người nguyên nhân, sau đó, nhìn về phía Dương Thiên Hữu, hy vọng hắn có thể thanh tĩnh mà đối đãi chuyện này. Dương Thiên Hữu lắc đầu. Lúc này đây, Dương Xuân Bản cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ là, nhìn Dương Xuân Hoa ánh mắt mang theo xin lỗi. Gia gia, cha, mặc kệ các ngươi là nghĩ như thế nào, Dương Xuân Hoa cười nói, ta cảm thấy tiểu bản vừa rồi đề nghị liền không tồi, nếu ca ca ta muốn thu dưỡng đứa nhỏ này, chuyện này các ngươi nếu là phản đối nói, ta có thể cùng ca ca rời đi Dương gia, độc lập môn hộ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói cái gì? Dương Thiết Trụ trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình nữ nhi, trong mắt có thương tâm. Nhìn thân cha như vậy, Dương Xuân Hoa trong lòng có chút không đành lòng, cha, ngươi cẩn thận ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn, ca ca có giống như bây giờ, cầu các ngươi đáp ứng một việc sao? Huyết mạch liền thật sự như vậy quan trọng, trưởng tử, trưởng tôn liền thế nào? Cũng phải Dương gia thân sinh mới được. Ca ca trong lòng cảm thụ là có thể không quan tâm. Dương Xuân Thụ nghe muội muội nói, chỉ là chôn đầu, nhìn ở trong lòng ngực hắn ngủ ngon lành hài tử, trầm mặc không nói. Cha, Dương Thiết Trụ nhìn về phía Dương Đại Xuyên, nếu không liền đồng ý đi. Tiểu Hoa Nhi nói hắn trong lòng đi, hắn làm Xuân Thụ gia, sao có thể không màng hắn cảm thụ. Không được. Dương Đại Xuyên lần này thái độ rất là cường ngạnh, Dương Xuân Hoa, cái này gia còn không tới. Phiên ngươi tới làm chủ, cánh trường ngạnh đi. Dám uy hiếp chúng ta, có bản lĩnh các ngươi liền chọn ra đi. Cha. Dương Thiết Trụ sắc mặt có chút trắng bệch. Gia gia. Dương Xuân bạn đám người đồng thời kêu lên. Các ngươi đều không cần phải nói, việc này không đến thương lượng. Dương Đại Xuyên trừng mắt mọi người, mở miệng nói. Tiểu Hoa Nhi. Dương Thiết Trụ nhìn về phía nhà mình khuê nữ, hắn đối với một đôi nhi nữ vẫn là hiểu biết, biết cái này nữ nhi luôn luôn là có chủ ý, Dương Xuân. Hoa đầu tiên là nhìn về phía Dương Xuân Thụ, ca ca. Hắn là ta nhi tử. Dương Xuân Thụ lặp lại này một câu. Sau đó, Dương Xuân Hoa quay đầu lại, cười đối Dương Thiết Trụ nói, cha, mặc kệ thế nào ngươi đều là chúng ta cha. Nói xong câu đó, xoay người, ca ca, đi thôi. Ân. Dương Xuân Thụ gật đầu, ôm nhi tử, đi theo nhà mình muội muội đi ra ngoài. Dương Đại Xuyên tức giận đến cả người đều đang run rẩy, chỉ vào Dương Thiết Trụ nói, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem ngươi giao ra đây nhi nữ. Thành bộ dáng gì? Còn có hay không điểm quy củ? Cha, ngươi đừng nóng giận, Tiểu Hoa Nhi nói cách khác nói, này đại buổi tối, bọn họ có thể đi nơi nào? Dương Thiên Hữu mở miệng trấn an nói, Tiểu Thúc, ngươi sai rồi. Tiểu Hoa tỷ tỷ nói đi chính là phải đi. Dương Xuân bản câu mày nói, nhưng thật ra chúng ta đều hẳn là ngẫm lại, Tiểu Hoa tỷ tỷ rời đi sau, muốn như thế nào sinh hoạt? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lý thị đối với cái này vẫn luôn đoạt nhà mình nhi tử nổi bật chất nhi, trước. Nay liền chưa nói tới thích, hơn nữa vừa rồi đối phương vẫn luôn giúp đỡ Dương Xuân thụ nói chuyện, trong lòng là bất mãn thật sự, không có nàng, chúng ta còn sống không nổi nữa. Ta chỉ biết, nhà của chúng ta có hiện tại sinh hoạt, đều là bởi vì Tiểu Hoa tỷ tỷ. Dương Xuân Bản mở miệng nói, tam thẩm tâm tư của ngươi ta minh bạch thật sự, chúng ta tự nhiên có thể sống được đi xuống. Bất quá, từ nhỏ Hoa tỷ tỷ rời đi khi, chúng ta nên mỗi ngày thắp hương bái Phật, cầu nguyện nhà của chúng ta. Sẽ không gặp gỡ cái gì đại sự. Dương Xuân Bản cũng có chút chán nản, bọn họ cái này gia thoạt nhìn ở Dương gia thôn nổi bật vô song. Kỳ thật vừa mới ở vào khởi bước giai đoạn, yếu ớt thật sự, nhưng gia gia bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được điểm này, nhưng thật ra trực tiếp liền đem cái giá bưng lên. Có lẽ người khác còn trẻ, không thể lý giải gia gia bọn họ kiên trì, nhưng hắn rất rõ ràng mà nhớ rõ, hắn có thể ăn cơm no là bởi vì Tiểu Hoa tỷ tỷ, có thể đi học cũng là vì Tiểu Hoa tỷ tỷ, có thể đương đại danh đỉnh đỉnh Trần Tĩnh Lâm học sinh. Cũng là vì Tiểu Hoa tỷ tỷ, chỉ là, trong nhà trưởng bối tựa hồ không để bụng. Bất quá, Dương Xuân bạn nói, làm Dương Đại Xuyên sắc mặt càng thêm khó coi. Dương Thiết Trụ lại là ngồi không nổi nữa, cha, ta đi xem bọn họ. Lão đại, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Thiết Trụ dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Dương Đại Xuyên, cha. Ngươi trong mắt nếu là còn có ta cái này cha, liền không chuẩn đi. Lão nhân. Phạm Thị cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành hiện tại cái dạng này, nhìn nhi tử bồ dáng, đau lòng đến không được. Ngươi câm miệng. Phạm Thị không nói. Đại ca, Dương Đồng Trụ mở miệng nói, hôm nay Xuân Thụ cùng Tiểu Hoa Nhi cũng quá kỳ cục, ngươi đừng động bọn họ, chờ bọn họ nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Nghe nhà mình cha nói, lại nhìn về phía ba cái thúc thúc tán đồng bồ dáng, Dương Xuân Bản ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn thật sự rất muốn nói, làm cho bọn họ trên mặt có quan. Cảm thấy quan tâm diệu tổ Dương Thị Thư Viện, và tất cả đều là Tiểu Hoa tỷ tỷ ra. Chỉ là, những việc này Tiểu Hoa tỷ tỷ chưa nói, nàng cũng liền không đề cập tới. Bên kia, Dương Xuân Hoa cấp ba người đơn giản mà thu thập tắm rửa quần áo, lấy thượng bạc, ca ca, đi thôi. Muội muội, ta một người cũng có thể. Dương Xuân Thụ mở miệng nói. Ca ca. Nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, gặp được sự tình, tự nhiên muốn cùng nhau đối mặt. Dương Xuân Hoa cười xách, lên bao vây, đi thôi. Ân. Dương Xuân Thụ gật đầu. Đi ra Dương gia sân, ở quay đầu lại đem viện môn khép lại, nhìn trước mặt cái này đã hoàn toàn bất đồng, với nàng lúc mới sinh ra kia cũ nát tiểu viện tử, đãi nhiều năm như vậy, nếu nói không có một chút không tha, đó là không có khả năng, chỉ là, nàng càng thêm không có khả năng làm ca ca một người rời đi. Đi thôi. Dương Xuân Hoa đem bao vây bối ở trên lưng, bật lửa cây đuốc, hai người hướng huyện thành phương hướng mà đi. Ca ca, nếu là ta không đi theo ngươi, người trong nhà cũng không đồng ý, ngươi sẽ làm sao? Dương Xuân Hoa mở miệng hỏi. Ta sẽ mang theo hài tử rời đi. Quả nhiên là như thế này, Dương Xuân Hoa không hỏi hắn vì cái gì đối đứa nhỏ này như vậy để ý, bởi vì nàng biết hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Nguyên nhân là cái dạng gì, cũng không quan trọng, ca ca tưởng dưỡng, liền dưỡng bái, ca ca thân nhi tử, cũng chính là nàng thân chất nhi. Dương Xuân thụ tỷ đệ hai ở huyện thành khách điếm dàn xếp xuống dưới, Dương gia. Người lại là hảo chút đều trắng đêm chưa ngủ, Dương Thiết Trụ nghĩ rời đi một đôi nhi nữ, lại nghĩ Xuân Lan cùng Xuân Nguyên nhìn hắn khó hiểu ánh mắt, trong lòng là phá lệ khó chịu. Cha, về sau đừng lại như vậy nói. Dương Xuân bản đối với Dương Đồng Trụ mở miệng nói. Ta nói cái gì? Cây nhỏ đệ đệ muốn dưỡng đứa nhỏ này khiến cho hắn dưỡng bái. Dương Xuân Đào cũng có chút bất mãn. Cha, ngươi nói được nhưng thật ra vui vẻ. Các ngươi nghĩ tới đại bá cảm thụ sao? Nói câu đại nghịch bất đạo. Nói, chờ đến gia gia cùng nải nải trăm năm sau, luôn là muốn phân gia, nhân gia đại bá chính mình đều không ngại. Ngươi có cái gì quyền lợi không đồng ý? Xuân Đào. Vương Thị nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi. Ta như thế nào liền không quyền lợi? Dương Đồng Trụ có chút mặt đỏ, nhưng cuối cùng vẫn là có chút lo lắng hỏi, đại ca sẽ rất khó chịu sao? Ngươi nói đi. Dương Xuân Bản thật sự là không biết nên nói như thế nào hắn cái này thân cha. Chính là, cha nói được cũng không sai à. Dương Đồng Trụ như cũ kiên trì hắn cha không sai ý tưởng. Cho nên, nếu là ta cũng tưởng dưỡng nhi tử, ngươi cũng sẽ đem ta đuổi ra đi. Sau đó, Dương Xuân Bản bị Vương Thị đánh một chút, nói cái gì lời nói, Tiểu Hoa Nhi cùng Xuân Thụ là chính bọn họ rời đi, không phải cha ngươi đuổi ra đi, lại có, ngươi cha gia quật lên, cha ngươi thảm không thảm cùng đều là như vậy hồi sự. Nương, ngươi cảm thấy ngươi lời này có đạo lý sao? Không đạo lý ta cũng là ngươi nương. Vương Thị rất là vô lại mà. Nói, bất quá, tướng công, việc này ngươi thật đúng là không nên đúc kết, đại ca có bao nhiêu bảo bối Tiểu Hoa Nhi cùng Xuân Thụ, ngươi hẳn là biết, các ngươi đều như vậy buộc hắn, ai? Đại ca sẽ không có việc gì đi. Dương Đồng Trụ lo lắng càng trọng, ai biết? Vương Thị lắc đầu, tam phòng nội, Dương Xuân Lâm xem ở Lý Thị, thật là không biết nên nói cái gì, hắn hiện tại trong lòng đã bị áy náy lấp đầy. Xuân Lâm, ta cũng là vì ngươi hảo. Lý Thị mở miệng nói, nương, thư viện viện trưởng, ai? Ái đương ai đi đương, dù sao ta là không mặc mỗi đương. Dương Xuân Lâm rất là nghiêm túc mà nói. Dương Ngân Trụ cùng Lý Thị đều là sửng sốt, việc này cùng làm viện trưởng sự tình có quan hệ sao? Đương nhiên, tu sửa thư viện tiền đều là Tiểu Hoa tỷ tỷ ra, các ngươi có ai lấy ra một lượng bạc tử sao? Dương Ngân Trụ không nói. Chính là, không có các ngươi, nàng liền tính đem thư viện tu sửa lên, cũng vô dụng. Lý Thị mở miệng nói, không có tiên sinh, còn tính cái gì thư viện? Nương, ngươi, quá xem trọng ta, ngươi quá xem nhẹ Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi biết Tĩnh Lâm tiên sinh là người nào sao? Ở Kinh Thành là không người không biết, không người không hiểu, một thế hệ đại nho, nhiều ít học sinh vì có thể được đến hắn chỉ điểm vắt hết óc, chính là hoàng thượng đều phải đối hắn lễ nhượng ba phần. Dương Xuân Lâm cười nói, ngươi thật cho rằng như vậy đại nhân vật, trở về chúng ta thôn đương tiên sinh, là bởi vì tiểu thúc, sai rồi, nhân gia là hướng về phía Tiểu Hoa tỷ tỷ tới, đúng rồi. Hiện giờ chỉ sợ các ngươi tất cả mọi người đã quên, lúc trước tiểu thúc huyện thừa chi vị là như thế nào tới. Nghe lời này, Dương Ngân Trụ thật lâu không nói, Lý Thị lại là vẻ mặt không tin, một tiểu nha đầu phiến tử, nơi nào tới như vậy đại bản lĩnh. Tứ phòng nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là Dương Xuân Hy có chút rầu rĩ không vui. Ngũ phòng, tướng công, làm như vậy thật sự hảo sao? Làm sao vậy? Dương Thiên Hữu tâm tình cũng không phải thực hảo. Đại ca thật sự không thành vấn đề. Sao? Tôn Thị nghĩ đại ca rời đi khi bóng dáng, trong mắt rất là lo lắng. Dương Thiên Hữu sửng sốt, cũng không có để ở trong lòng. Không có việc gì, Tiểu Hoa Nhi cùng cây nhỏ quá mấy ngày liền đã trở lại. Ở hắn xem ra, bọn họ toàn gia người cảm tình đều rất là thâm hậu, không có khả năng bởi vì một cái lai lịch không rõ hài tử liền cảm tình biến đạm. Phải không? Tôn Thị nghĩ kia hai đứa nhỏ rời đi khi bồ dáng, trong lòng có chút hoài nghi. Đúng vậy. Dương Thiên Hữu gật đầu, đừng nghĩ. Sớm chút ngủ đi, ngày mai ta lại đi khuyên nhủ bọn họ huynh muội. Ngày hôm sau, trước không nói Dương Thiết Trụ rời giường sau không có thấy nhi nữ lòng tràn đầy mất mát. Muội muội, ta muốn đi cấp đứa nhỏ này thượng hộ, ăn qua cơm sáng, cấp hài tử vì nhiệt sữa đậu nành. Dương Xuân Thụ đối với Dương Xuân Hoa nói. Hảo. Dương Xuân Hoa gật đầu, một hồi chúng ta đi tìm đại cô phụ. Ơn. Đây là làm sao vậy? Hàng đại bàng nhìn sáng sớm liền tới cửa hai đứa nhỏ. Đại cô phụ, ca ca muốn đi nha. Môn cấp đứa nhỏ này thượng hộ. Dương Xuân Hoa cười mở miệng nói. Hàng đại bàng vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm đi. Vì cái gì không tìm các ngươi tiểu thúc? Hàng đại bàng không có nghĩ nhiều, nhưng đứng ở một bên Khổng Quan Huy tâm tư tỉ mỉ, phát hiện không đúng, mở miệng hỏi. Dương Xuân Thụ cúi đầu. Ca ca ta tưởng dưỡng đứa nhỏ này, trong nhà không đồng ý. Dương Xuân Hoa trực tiếp mở miệng nói. Sau đó các ngươi liền tiền trảm hậu tấu. Ân. Dương Xuân Hoa cật đầu, đại cô phụ. Hằng đại bàng. Vừa định cật đầu, bị Khổng Quan Huy giữ chặt, ngươi tiểu thúc có phải hay không cũng không đồng ý. Dương Xuân Hoa cật đầu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi hẳn là biết, ngươi tiểu thúc là huyện lệnh, hắn không đồng ý, chúng ta đáp ứng cũng vô dụng. Khổng Quan Huy mở miệng nói, nhưng ta tiểu thúc hiện tại khẳng định còn chưa tới huyện nha, đại cô phụ, Dương Xuân Hoa giống khi còn nhỏ như vậy, bắt lấy Hàng Đại bàn tay áo, một bên dư một bên mở miệng nói, lấy ngươi ở huyện nha nhân mạch cùng danh. Vọng, đây là việc rất nhỏ, có phải hay không? Hàng Đại bàn có chút choáng váng, gật đầu, yên tâm, việc này liền bao ở ta trên người. Khổng Quan Huy còn muốn nói cái gì, kết quả? Hắn lần đầu tiên đối thượng Tiểu Hoa Nhi sắc bén ánh mắt, kia khí thế, so với hắn tham gia quân ngũ khi gặp cỡ tướng quân đều còn phải cường đại. Tiểu cô phu, ngươi liền tính là không hỗ trợ, ta cũng không hy vọng ngươi xả chúng ta chân sau. Như vậy ánh mắt chỉ là chợt lóe mà qua, theo sau, liền biến thành cười. Tủm tỉm Dương Xuân Hoa, Khổng Quan Huy cười khổ, nàng đều nói đến này phân thượng, hắn còn có thể như thế nào làm? Sự tình quả nhiên giống Dương Xuân Hoa theo như lời như vậy, phi thường thuận lợi, đem kia trương hơi mỏng hộ tịch giấy đưa cho Dương Xuân Thụ. Hảo, ca ca, ngươi hiện tại có thể yên tâm. Ân. Dương Xuân Thụ gật đầu, ôm nhũ danh kêu cục đá, đại danh kêu Dương Yên vui nhi tử, hắn không nghĩ suy nghĩ cha gia bọn họ này, một đời kịch liệt phản đối hắn dưỡng đứa con trai này lý do. Một bộ có tử vạn sự đủ bộ dáng. Đi thôi. Chúng ta còn phải đi xem phòng ở, tổng ở tại khách điếm cũng không phải một việc. Dương Xuân Thụ lại một lần gật đầu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói cái gì? Hàng đại bàng mở miệng hỏi, các ngươi hiện tại ở tại khách điếm mặt. Đại cô phụ, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Dương Xuân Hoa cười nói, bọn họ hiện tại nhưng đứng ở nha môn khẩu. Hàng đại bàng gật đầu, cùng Khổng Quan Huy cùng nhau, đưa Dương Xuân Hoa huynh muội hai đi khách điếm, sau nữa. Canh giờ, cho nên, các ngươi liền rời nhà đi ra ngoài. Hằng đại bàng có chút cứng lưỡi, chỉ vào ở trên giường ngủ hài tử, liền bởi vì này hòn đá nhỏ. Ân. Dương Xuân Hoa gật đầu. Hằng đại bàng trầm mặt. Đại cô phụ, ngươi sinh khí. Dương Xuân Hoa mang theo lấy lòng tươi cười mở miệng hỏi. Hằng đại bàng lắc đầu, không sinh khí, tìm phòng ở sự tình giao cho ta cùng các ngươi tiểu cô phu. Liền ở chúng ta trụ cái kia trên đường thế nào? Hảo A. Dương Xuân Hoa cười gật đầu, sau đó đem ngân. Phiếu đưa cho Hàng Đại Bàng. Hàng Đại Bàng cũng không có chối từ, cười ha hả mà đem ngân phiếu thu hảo. Một bên nhìn Khổng Quan Huy có chút há hốc mồm, hắn lần đầu tiên cảm thấy cái này đại tỷ phu lại là như vậy không đáng tin cậy, không phải hẳn là khuyên bọn họ hai huynh muội về nhà sao? Sau khi rời khỏi, Khổng Quan Huy mở miệng hỏi. Hàng đại bàng nhún vai, bao lớn điểm sự tình, liền nháo thành như vậy, ai? Đại tỷ phu, ta nghe ngươi như thế nào hình như là đứng ở Tiểu Hoa Nhi bên này. Khổng Quan Huy mở miệng nói, nếu là nhà ngươi đại côn cũng như vậy, ngươi có thể đồng ý, hàng đại thúc cùng đại thẩm có thể cao hứng. Hàng đại bàng nhìn hắn, vậy ngươi cảm thấy lấy nhà ta đại côn tính tình, hắn nếu thật muốn kiên trì, ta cùng cha mẹ phản đối hữu dụng sao? Khổng Quang Huy bị hắn lời này nghẹn họng, hắn dưới gối hài tử cũng không nhỏ, cũng không thể nói bọn họ không hiếu thuận, nhưng nói như thế nào đâu, có đôi khi ở một việc một cây gân đến làm người đau đầu. Lại có, ta, còn, có cha ta nương cũng sẽ không phản đối. Hàng đại bàng rất là nghiêm túc mà nói, kia thật đi cho bọn hắn tìm phòng ở. Như vậy không hảo đi. Khổng Quang Huy vẫn là có chút không tán đồng, cha cùng đại ca nơi đó, không hảo công đạo. Đi rồi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, liền tính chúng ta không hỗ trợ, bọn họ liền tìm không đến phòng ở. Hàng đại bàng tươi cười đầy mặt mà nói, bọn họ liền tìm không đến phòng ở. Kia đến cũng là. Khổng Quang Huy lại lần nữa gật đầu, đi thôi. Ca ca, ở huyện thành mua phòng ở, ta liền không tính toán lại về nhà ở. Khách điếm nội, Dương Xuân Hoa cười nói, liền tính gia gia cuối cùng đồng ý, ta cũng không nghĩ trở về. Dương Xuân Thụ sửng sốt, nhìn trên giường hài tử, là bởi vì cục đá sao? Trong nhà người thái độ, liền tính là cuối cùng đồng ý, chỉ sợ đối cục đá cũng sẽ không có trước khi yêu thích. Kiếp trước, tuy rằng gia gia cùng cha, vẫn luôn liền không có vứt bỏ hắn. Nhưng là ở nhà trưởng bối khác thường dưới ánh mắt lớn lên hắn trong lòng. Minh bạch kia phân bất đồng sẽ làm người cỡ nào khó chịu. Kiếp trước cục đá liền bởi vì hắn cái này có tai tinh chi danh phụ thân, không quá cái mấy ngày ngày lạnh, này một đời. Hắn muốn cho hắn vui vui vẻ vẻ mà, giống bình thường mà hài tử giống nhau, hạnh phúc vui sướng mà lớn lên. Chỉ là một bộ phận nguyên nhân, Dương Xuân Hoa chưa nói nàng cảm thấy được gia gia tâm lý thường biến hóa. Vẫn luôn ở cùng một chỗ, chuyện như vậy còn sẽ lại phát sinh. Ân, Dương Xuân Thụ gật đầu. Bất quá, muốn cùng cha nói rõ ràng, mặc kệ thế nào, chúng ta đều là cha nhi nữ, hắn tưởng chúng ta có thể đi xem hắn, hắn tới xem chúng ta cũng có thể. Dương Xuân Hoa nhất luyến tiếc, chính là Dương Thiết Trụ cái này thân cha, đến nỗi trong nhà tiểu đồng bọn, lại không phải cách xa nhau đến quá xa. Muốn gặp mặt tùy thời đều có thể, nàng làm một chút đều không lo lắng. Ân, Dương Xuân Thụ lại lần nữa gật đầu. Tiếp theo, hai huynh muội bắt đầu kế hoạch về sau sinh hoạt. Mặt khác một bên, Dương Thiên Hữu đi trước nha môn, chuẩn bị đem sự tình hôm nay an bài một chút, liền đi tìm Dương Xuân Thụ hai anh em. Chỉ là, hắn mới vừa ngồi xuống không một hồi, liền nghe được phía dưới người tới đem hôm nay sáng sớm sự tình nói một lần. Đã làm. Dương Thiên Hữu hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, hỏi. Người tới gật đầu. Dương Thiên Hữu nhíu mày, bọn họ trong tay không có hộ tịch, các ngươi như thế nào có thể làm? Bọn họ là đại nhân thân chất nhi, thân chất nữ, vẫn là hàng bộ đầu tự mình lãnh. Tới, này không phải việc rất nhỏ sao? Người nọ thật cẩn thận mà nói, thấy thế nào đại nhân sắc mặt tựa hồ không quá thích hợp a? Đại nhân, làm sao vậy? Không có việc gì. Ngươi đi xuống đi. Dương Thiên Hữu phất tay, ở người nọ sau khi rời khỏi, mày nhăn đến càng khẩn, hắn không nghĩ tới này hai hài tử còn động thật, tưởng tượng đến cha biết chuyện này lúc sau, không biết sẽ bị khí thành bộ dáng gì, hắn liền cảm thấy đau đầu. Còn có đại tỷ phu, như thế nào cũng đi theo bọn họ hồ nháo. Nghĩ đến chỉ là cả đêm thời gian, liền đem sự tình biến thành hiện tại cái dạng này. Dương Thiên Hữu có chút ngồi không yên, hắn lo lắng lại như vậy ngồi xuống đi, kia hai cái hùng hài tử không chừng lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Trên thực tế, cũng xác thật như thế, hàng đại bàng cái này hào sảng người, làm việc kia kêu một cái sạch sẽ lưu loát, ở nghe được khoảng cách nhà bọn họ không xa sân muốn bán, trực tiếp tới cửa, còn không đến nửa canh giờ, liền đem hết thảy đều nói tốt. Sau đó, đoàn người đi làm thủ tục khi vừa lúc cùng Dương Thiên Hữu gặp cỡ. Đại tỷ phu, Dương Thiên Hữu mở miệng kêu lên, trên mặt là một bộ không vui biểu tình. Lão ngũ a, hàng đại bàng trên mặt nhưng thật ra mang theo tươi cười, nghĩ về sau, đi vài bước lộ là có thể đến tiểu hoa nhi gia, trong lòng cao hứng là như thế nào đều ức chế không được. Đại tỷ phu, ngươi biết Xuân Thụ cùng tiểu hoa nhi ở nơi nào sao? Dương Thiên Hữu mở miệng hỏi. Hàng đại bàng gật đầu, ngươi chờ một chút, ta có chút việc, xong xuôi. Sau liền mang ngươi đi gặp bọn họ. Nói xong liền hướng bên trong đi, đi phía trước còn dùng cảnh cáo mà ánh mắt nhìn Khổng Quang Huy. Khổng Quang Huy rất là vô ngữ, xem đại tỷ phu bộ dáng này, là ngại sự tình còn chưa đủ đại sao. Tính, hắn mặc kệ, cũng quản không được. Cây nhỏ, tiểu hoa nhi, đi, phòng ở lấy lòng, cùng đại cô phụ đi xem. Hằng đại bàng cười ha hả mà nói. Sau đó, Trương Thiên Hữu mặt càng đen, hắn nơi nào sẽ không thể tưởng được, vừa rồi đại tỷ phu chính là đi cấp này hai hùng. Hài tử mua phòng ở, đại tỷ phu, tiểu thúc, Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa đồng thời kêu lên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn đã sớm thu thập hảo hành lý, mang theo hài tử hai huynh muội, Dương Thiên Hữu biểu tình là càng thêm khó coi. Tiểu thúc, chúng ta đã trưởng thành. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Cho nên đâu? Liền chuẩn bị bay, thân nhân đều từ bỏ. Dương Thiên Hữu trên mặt rõ ràng mang theo lửa giận. Các ngươi hiện tại cùng ta trở về, cùng các ngươi gia gia xin lỗi. Đến nỗi hài tử sự tình, liền ấn các ngươi gia gia nói làm. Dương Xuân Thụ ôm hài tử, trầm mặt không nói. Dương Xuân Hoa nhíu mày, tiểu thúc, ngươi biết đây là không có khả năng sự tình, chúng ta liền đứa nhỏ này hộ tịch đều làm tốt. Lại sửa trở về là được. Dương Thiên Hữu không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Dương Xuân Hoa lắc đầu. Các ngươi không thay đổi, ta giúp các ngươi sửa. Lão ngủ, Hằng đại bàng nhíu mày. Đại tỷ phu, việc này ngươi có thể hay không đừng ở nhúng tay. Dương Thiên Hữu có chút bất mãn mà nói. Tiểu thúc, này cùng đại cô phụ không quan hệ, sở hữu sự tình đều là chúng ta cầu đại cô phụ hỗ trợ. Dương Xuân Hoa không nghĩ Hằng đại bàng khó xử, vội vàng mở miệng nói. Còn có, tiểu thúc, liền tính chúng ta chọn ra tới, cũng không có gì ảnh hưởng, thân nhân không phải là thân nhân sao? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới cha ngươi cảm thụ? Mệt hắn còn như vậy thương các ngươi hai cái. Dương Thiên Hữu cau mày nói. Dương Xuân Hoa không nghĩ cùng Dương Thiên Hữu. Xảo, hắn cha rõ ràng là đồng ý đương cục đá là thân tôn tử, không đồng ý chính là các ngươi, lúc này mới nháo xảy ra chuyện tới. Tiểu thúc, sự tình đã như vậy, chúng ta sẽ thường xuyên trở về xem cha, cũng sẽ tiếp cha lại đây chúng ta nơi này trụ. Đại cô phụ, chúng ta đi thôi. Ân. Hằng đại bàng gật đầu. Dương Thiên Hữu nhìn như thế nào đều nói không rõ hai cái hùng hài tử, cảm giác chính mình đã lâu đều không có như vậy sinh khí. Cây nhỏ, tiểu hoa nhi, các ngươi nghĩ kỹ rồi, các ngươi nếu là thật sự làm như vậy, lấy các ngươi gia gia tính tình, biết sao khẳng định sẽ đem các ngươi đuổi ra Dương gia, ta ý tứ là đem các ngươi từ gia phả vẽ ra đi. Lão ngủ. Nghe được lời này, Hằng đại bàng thanh âm lớn một ít, Khổng Quang Huy trong mắt cũng mang theo không tán đồng. Ca ca, gia tộc đối với Dương Xuân Hoa tới nói, không phải một chút đều không quan trọng, nhưng cũng muốn xem ở sự tình gì trước mặt, cho nên, nàng dò hỏi Dương Xuân Thụ ý kiến. Vẽ ra đi liền vẽ ra đi thôi. Dương Xuân Thụ ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Hữu, mở miệng nói. Dương Xuân Hoa đi theo gật đầu. Ngươi, các ngươi muốn tức chết ta mới cam tâm sao? Lúc này Dương Thiên Hữu đã không biết nên nói cái gì hảo. Chờ đến đoàn người tới rồi Hằng đại bàng mua sân, Dương Thiên Hữu nhìn nhà mình đại tỷ cùng tiểu muội, còn có Xuân Mai đều ở hỗ trợ thu thập, càng là hắc mặt, lòng tràn đầy không vui mà ngồi ở một bên, một câu cũng không nói, tựa hồ ở tự hỏi như thế nào giải quyết chuyện này. Chỉ là, chờ. Đến sân đều thu thập hảo, đại tỷ phu cùng tiểu muội phu hỗ trợ đem, nên đặt mua đồ vật đều đặt mua đầy đủ hết, vẫn là không nghĩ tới chủ ý. Được rồi, lão ngủ, đừng buồn bực, buổi tối thời điểm, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, bao lớn điểm sự tình, một hai phải nháo thành như vậy. Hằng đại bàng tiến lên, vỗ Dương Thiên Hữu bả vai cười nói, đi rồi, đi ăn cơm trưa đi. Này, này giống bộ dáng gì? Nhìn trong viện buộc chê sữa. Dương Thiên Hữu liền biết, này hai tỷ đệ hiện giờ là quyết tâm sẽ không đi trở về, nghĩ đến hôm nay sáng sớm lên, nhìn đại ca nồng đậm quần thâm mắt, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Không nhiều lắm sự tình, đừng tức giận. Hằng đại bạn như cũ cười nói. Ai? Dương Thiên Hữu thở dài. Buổi chiều, Dương Thiên Hữu về nhà thời điểm, tiểu thúc, ngươi nói cho ta cha, ngày mai chúng ta liền đi xem hắn, làm hắn đừng lo lắng, chúng ta đều hảo hảo. Hừ, chính ngươi trở về nói đi. Dương Thiên Hữu hừ lạnh nói. Tiểu Hoa Nhi, yên tâm, đại cô phụ sẽ chuyển cáo ngươi nói. Hàng. Đại bàng trực tiếp hủy đi Dương Thiên Hữu đài. Ân. Dương Xuân Hoa gật đầu. Ngày này, Dương gia người đều có chút không thích hợp, đặc biệt là Dương Thiết Trụ, cả người đều có chút hoảng hốt, giữa trưa ăn phóng cũng không ăn hai khẩu. Phạm thị nhìn có chút đau lòng, lại bởi vì Dương Đại Xuyên lãnh ngạnh sắc mặt, trừ bỏ yên lặng mà thở dài ở ngoài, cũng không có khác biện pháp. Chờ đến Dương Thiên Hữu trở về thời điểm, lão ngủ, cây nhỏ, tiểu hoa nhi đâu? Nhìn nhà mình đại ca cấp bách bộ dáng, Dương Thiên Hữu càng cảm thấy đến kia hai cái hùng hài tử không lương tâm, không hiếu tâm, vì một cái lai lịch không rõ hài tử, như vậy lăn lộn chính mình thân gia. Thật không biết bọn họ trong đầu là nghĩ như thế nào. Đại ca, Dương Thiên Hữu không biết nên nói như thế nào. Thiết trụ, không có việc gì, hai cái hài tử hảo thật sự, bọn họ làm ta nói cho ngươi, ngày mai bọn họ sẽ trở về xem ngươi, làm ngươi đừng lo lắng. Hàng đại bàng cười nói, từ Dương Thiên Hữu một hồi tới, Dương gia người. Một đám liền dựng lên lỗ tai, sợ nghe lậu cái gì. Đại bàng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Dương Thiết Trụ có chút lộng không rõ. Bọn họ đã làm hộ tịch, kia hài tử cũng ở tiểu thuốc danh nghĩa, huynh muội hai cái ở huyện thành đã mua phòng ở. Hàng đại bàng nói làm Dương gia người đều không có phản ứng lại đây, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chỉ có Dương Xuân Bản không cảm thấy ngoài ý muốn, từ nhỏ đến lớn, tiểu hoa tỷ tỷ muốn làm sự tình, liền không có làm không thành, hiện tại hảo. Mua phòng. Ở, liền tính là gia gia đồng ý, bọn họ cũng sẽ không trở về. Đại bạn, ý của ngươi là bọn họ không trở lại. Dương Thiết Trụ môi có chút run rẩy. Ai nói, vừa mới không phải nói, ngày mai bọn họ liền trở về xem ngươi sao? Nhìn như vậy Thiết Trụ, hàng đại bàng đều có chút không đành lòng. Khi như thế nào có thể giống nhau? Dương Thiết Trụ lẩm bẩm mà nói. Dương Đại Xuyên sắc mặt rất là khó coi. Dương đồng trụ huynh đệ ba cái cũng là như thế, này hai hài tử là tưởng phiên thiên sao? Cha, ta, có lời cùng ngươi nói. Hàng đại bàng không quản Dương gia huynh đệ mấy cái, đối với Dương Đại Xuyên nói. Dương Đại Xuyên ngẩng đầu, nhìn nhà mình đại con rể, hai người trực tiếp vào Dương Thiên Hữu thư phòng. Trước hết nói chuyện chính là Dương Đại Xuyên, đại bạn, việc này như thế nào sẽ nháo thành như vậy? Chúng ta cũng không phải không đồng ý thu lưu đứa bé kia, ta đều đáp ứng rồi, làm Thiết Trụ hoặc là lão nhị bọn họ thu dưỡng, ta không rõ, vì cái gì liền thế nào cũng phải muốn cây nhỏ. Dưỡng đâu? Cha, ta cũng không rõ, trưởng tôn thật sự có như vậy quan trọng sao? Huống hồ, ta nghe cây nhỏ bọn họ nói, Thiết Trụ là đồng ý. Hàng đại bàng lập trường rõ ràng là cùng Dương Đại Xuyên không giống nhau. Ngươi ngẫm lại, kia hài tử là cây nhỏ chính mình nhặt về tới, cảm tình tự nhiên là không giống nhau. Dương Đại Xuyên ngơ ngác mà nhìn hàng đại bàng, không nghĩ tới lần này hắn thế nhưng không phải đứng ở hắn bên này. Như thế nào không quan trọng, này trưởng tôn về sau muốn kế thừa. Dương gia gia nghiệp, như thế nào có thể cho một ngoại nhân? Dương Đại Xuyên mở miệng nói. Hàng đại bàng cuối cùng minh bạch tiểu hoa nhi, như vậy thông minh cô nương vì cái gì muốn chọn ra tới, cha, nếu ngươi nói trưởng tôn kế thừa gia nghiệp, như vậy, hiện tại Dương gia gia nghiệp cũng là từ Xuân Lâm kế thừa, cùng Xuân Thụ có cái gì quan hệ? Hắn căn bản là không tin lời này, lấy Dương gia hiện tại phát triển thế, gia nghiệp khẳng định không nhỏ, hắn không cho rằng Xuân Lâm một người có thể gánh nổi tới. Còn có, cha, ngươi đừng quên, này phân gia nghiệp là như thế nào tới. Trên thực tế, đây mới là quan trọng nhất, không có tiểu hoa nhi cùng Xuân Thụ, Dương gia có thể có hiện tại. Hảo sao, ăn uống không lo, liền bắt đầu nói về quy củ tới. Thật muốn là bên ngoài mấy cái em dâu nghe được cha lời nói mới rồi, cái này gia không nháo lên mới là lạ, hắn căn bản cũng không tin, về sau phân gia thời điểm, cha sẽ đem đại bộ phận gia sản đều cấp Xuân Lâm. Nông thôn bên trong phân gia căn bản là không có cái này cách nói. Dương Đại Xuyên lắc đầu, việc này vô luận như thế nào ta đều sẽ không đồng ý. Hàng đại bàng cười đứng dậy, không có lại khuyên, cha, lúc trước cây nhỏ bọn họ tắm ba ngày thời điểm, ta cho ngươi nói sự tình, ngươi chỉ sợ đã quên mất, bất quá, không quan trọng, hiện tại bọn họ huynh muội hai trụ ly nhà của chúng ta rất gần, về sau, chúng ta sẽ chiếu cố bọn họ. Dương Đại Xuyên sửng sốt. Đột nhiên nhớ tới, Long Phượng thai trời sinh liền mang theo phúc khí cách. Nói, nhà bọn họ nhưng còn không phải là bởi vì này hai hài tử sinh ra, nhật tử mới chậm rãi hảo lên sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cha, nếu sự tình đã như vậy, Bọn họ hai ở bên ngoài trụ liền ở bên ngoài trụ, Hằng đại bàng mở miệng nói, tóm lại là thân nhân, việc này liền đến đây là ngăn được không? Càng nháo chỉ biết càng cương. Ta đây liền trơ mắt, mà nhìn một cái giả hài tử phân bọn họ huynh muội hai phút khí. Dương Đại Xuyên không tán đồng mà nói, cha, chính bọn họ nguyện ý. Hằng đại bàng đệ nhất cảm giác cùng cha vợ nói chuyện như vậy lao lực. Cha, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, Dương gia có thể có hôm nay, có thể nói tuyệt đại bộ phận công lao đều là cây nhỏ huynh mùi hai, mặc kệ ngươi trong lòng nhiều không muốn, ngươi dù sao cũng phải vì phía dưới vạn bối suy xét đi. Về sau cho nhau giúp đỡ tổng so nháo cương hảo. Ý của ngươi là, bọn họ còn dám mặc kệ chúng ta Dương gia sao? Dương Đại Xuyên lạnh mặt hỏi, hảo, đại bàng, ngươi không cần phải nói, chuyện này ta sẽ không tán đồng. Đương nhiên, bởi vì Long Phượng thai quan hệ, hắn cũng sẽ không giống Dương Thiên Hữu nói như vậy, đem kia hai huynh muội từ gia phả thượng vẽ ra, đại bàng, ngươi trở về nói cho bọn họ, lại quá mấy ngày, thư viện liền phải bắt đầu đi học, hắn Dương Xuân Thụ nếu thật sự tưởng ở trong thư viện đương tiên sinh, liền ngoan ngoãn mà trở về, kia hài tử chúng ta sẽ làm thiết trụ thu dưỡng, đương hắn đệ đệ. Cha, ngươi xác định muốn làm như vậy. Hằng đại bàng mày nhăn chặt muốn chết. Ta cùng ngươi nói, hắn tưởng nói, ở như vậy sự tình thường, hài tử là không thể bức, càng ép hắn liền càng là hăng hái, tựa như trước kia đại côn việc hôn nhân như vậy, nàng nương cùng tức phụ càng là buộc hắn, đại côn liền càng là chạy trốn mau. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ngươi cứ như vậy nói cho bọn họ. Dương Đại Xuyên kiên trì, hàng đại bàng vô pháp, còn là mở miệng nói, cha, ngươi không hề ngẫm lại. Không cần. Dương Đại Xuyên lắc đầu. Đương Dương Xuân Thụ nghe được lời này thời điểm, trên mặt tươi cười thập phần miễn cưỡng, đảo không phải bởi vì đi thư viện đương tiên sinh sự tình, mà là thương tâm vu cha gia thái độ. Không đi liền không đi thôi, ta vốn chỉ liền nhất bổn, khả năng không đảm đương nổi tiên sinh. Dương Xuân Thụ cười nói, đối với sinh hoạt hắn nhưng thật ra không lo lắng, hiện tại hắn là cử nhân, mỗi tháng đều có bạc gạo thóc có thể lấy. Không có việc gì thời điểm, hắn còn có thể làm xe lăn kiếm tiền, nuôi sống muội muội cùng cục đá là không có vấn đề. Không có việc gì, hàng đại bàng vỗ vỗ hai huynh muội bả vai, biết cha vợ như vậy cách làm, nhiều ít cũng làm cho bọn họ thương tâm, đừng khổ sở. Đại cô phụ ở đâu, về sau gặp gỡ cái gì việc khó liền tới tìm ta, dù sao cũng cách đến không xa. Yên tâm đi, đại cô phụ, chúng ta không có việc gì. Dương Xuân Hoa cười nói, vì chuyện của chúng ta, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Hằng đại bàng gật đầu, kia ngày mai các ngươi còn đi xem thiết trụ sao? Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ đồng thời gật đầu, đi. Kia hảo, thiết trụ hắn cũng không dễ dàng, các ngươi ngày mai đi, nhiều cùng hắn trò chuyện. Hằng đại bàng sau khi rời khỏi, Dương Xuân Hoa nhìn nhà mình ca ca nói, ca ca. Ngươi nếu là muốn làm tiên sinh, ta cho ngươi nghĩ cách. Dương Xuân Thụ lắc đầu, tính, muội muội cứ như vậy đi. Ân. Dương Xuân Hoa gật đầu. Ngày hôm sau, đem hài tử giao cho đại cô hỗ trợ nhìn, huynh muội hai người sớm mà hướng trong thôn đi, Dương Thiết Trụ cũng là rất sớm liền. Vậy, tuy rằng chỉ là một ngày không gặp, nhưng lần này tính chất không giống nhau, làm Dương Thiết Trụ tâm bất an thật sự. Cha. Thẳng đến thấy nhi nữ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Dương Thiết Trụ tâm mới rơi xuống thật chỗ, trở về liền hảo. Huynh muội hai đối với mặt khác người nhà chào hỏi, có thái độ cùng Dương Thiết Trụ giống nhau cao hứng, cũng có giống Dương Đại Xuyên như vậy, lạnh mặt không trở về lời nói. Muội muội, ta có chuyện tưởng cùng cha nói. Đêm qua, Dương Xuân Thụ suy nghĩ một đêm, sở hữu người nhà trung, hắn cảm thấy nhất thực xin lỗi chính là thân cha. Kiếp trước cha nhật tử liền quá đến khổ, kiếp này tựa hồ cũng không có hảo đi nơi nào, nương sự tình là một kiện, hiện giờ bọn họ huynh muội lại như vậy bất hiếu, hắn suy nghĩ, muốn hay không đem kiếp trước sự tình, nói cho cha. Vốn đang có chút do dự hắn, nhìn sắc mặt tiều tụy, trên đầu đã có tóc bạc Dương Thiết Trụ, trực tiếp liền quyết định. Ân. Dương Xuân Hoa gật đầu. Vì thế, Dương Thiết Trụ hai, cha con người vào bọn họ phòng. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không tính toán đã trở lại? Mặt khác một bên, đại cây táo hạ, Dương Xuân Hoa bị hắn các đồng bọn vây quanh, Dương Xuân Bản mở miệng hỏi, những người khác đều mở to hai mắt nhìn. mặc kệ ta có trở về hay không tới, đều là ngươi tỷ tỷ, điểm này sẽ không thay đổi. Dương Xuân Hoa cười nói, yên tâm đi. Vì cái gì? Dương Xuân Lâm mở miệng hỏi, liền bởi vì đứa bé kia sao? Cũng không được đầy đủ là nguyên nhân này. Dương Xuân Hoa cũng không có phủ nhận, được rồi, nói các ngươi thư viện sự tình đi, lại quá hai ngày, các ngươi liền phải đương hiện tiên sinh, chuẩn bị tốt sao? Cho dù Dương Xuân Hoa ở nói sang chuyện khác, bọn họ cũng không có cách nào, tiểu hoa tỷ tỷ cũng không phải là giống nhau cô nương, nàng quyết định giống nhau đều sẽ không sửa đổi. Dương Xuân Thụ cùng Dương Thiết Trụ, phụ tử hai người ở trong phòng một đại chính là ban ngày, chờ lại lần nữa ra tới thời điểm, hai người đôi mắt đều là đỏ bừng, nhưng thật rõ ràng, bọn họ đã nói khai. Cây nhỏ, tiểu hoa nhi, các ngươi ở trong thành hảo hảo mà sinh hoạt, cha có rảnh liền đi xem các ngươi. Dương Thiết Trụ cười nói, còn có, hảo hảo chiếu cố cục đá. Yên tâm đi, cha, ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý thân thể. Dương Xuân Hoa nhìn trong phòng bếp đã bắt đầu bốc khói, lấy hiện tại gia gia thái độ, bọn họ vẫn là không cần lưu lại ăn cơm trưa tương đối hảo, cha, chúng ta đây liền đi về trước. Ân, trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Dương Thiết Trụ cười nói, đứng lại, nhìn hai anh em liền như vậy rời đi, Dương Đại Xuyên lạnh giọng kêu lên, cha, Dương Thiết Trụ ánh mắt mang theo khẩn cầu, cầu ngươi, làm cho bọn họ rời đi hảo sao? Dương Đại Xuyên nhìn Dương Thiết Trụ, thấy hắn như vậy, trong lòng không phải không đau lòng, không khó chịu, chỉ là, hắn cũng có hắn tính toán, hắn cũng là vì cái này Dương gia hảo. Ngươi đừng nói chuyện, lòng ta hiểu rõ. Cha, chỉ là, lúc này đây, Dương Thiết Trụ cũng không có. Nghe lời hắn, nghĩ vừa rồi nhi tự nói cho hắn sợ làm mộng, hắn trong mộng không có tiểu hoa nhi. Đại tỷ phu bị thương, lão ngũ không có thi đậu, càng thêm không có xuân bản, không có trần gia. Hắn không biết những việc này có phải hay không thật sự, nhưng nghe đến cục đá kia hài tử ở trong mộng là vẫn luôn bồi hắn, hắn liền minh bạch nhi tự ý tứ. Việc này ta làm chủ, làm xuân thụ cùng tiểu hoa nhi phân ra đi, làm hắn dưỡng cục đá. Dương Thiết Trụ mở miệng nói, đại ca, Dương gia bốn cái. Huynh đệ đồng thời kêu lên. Bọn họ thật sự thật lo lắng, như vậy xảo đi xuống, đại ca cũng đi theo rời đi, kia cái này gia chẳng phải liền tan sao? Đại ca, Xuân Thụ cùng Tiểu Hoa Nhi đều còn không có thành gia, như thế nào có thể phân ra đi? Dương Ngân Trụ trong giọng nói tất cả đều là không tán đồng. Lão Tam, các ngươi đều không tiếp thu cục đá, trừ bỏ cái này biện pháp, còn có mặt khác sao? Cha không cũng nói, chúng ta huynh đệ năm cái đều có thể nhận dưỡng cục đá sao? Dương Ngân Trụ mở miệng nói, kia như thế nào giống nhau, cục đá là Xuân Thụ nhặt về tới. Được rồi, đừng xảo. Dương Đại Xuyên đối với hai huynh đệ quá, sau đó nhìn về phía Dương Xuân Thụ huynh mùi hai cái, các ngươi muốn phân ra đi có thể, bất quá, trong nhà cái gì đều sẽ không phân cho các ngươi, thư viện cũng cùng các ngươi hai huynh mùi không có quan hệ. Tối hôm qua Hàng Đại Bàng cũng đã nói qua nói. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ân, hai huynh muội trực tiếp cật đầu. Gia gia, Dương Xuân Bản nhíu mày nói, kiến thư viện bạc chính là tiểu hoa tỷ tỷ một người ra. Ngươi câm miệng cho ta, các ngươi một đám đều tượng tức chết ta, phải không? Dương Đại Xuyên hướng về phía Dương Xuân Bản quá, các ngươi hai cái cho ta nghe hảo, Xuân Thụ không thể đi thư viện đương tiên sinh. Dương gia người đều không có nghĩ đến Dương Đại Xuyên sẽ nói như vậy, chân mày cau lại. Ta đã biết, gia gia. Dương Xuân Thụ gật đầu nói. Còn có, Dương gia đem các ngươi dưỡng. Đến lớn như vậy, các ngươi tổng không thể vỗ vỗ mông nói đi là đi. Dương Đại Xuyên lại một lần mở miệng nói. Xuân Thụ làm cử nhân, mỗi tháng lĩnh bạc cùng gạo thóc đều phải thượng giao. Dương gia người trừng lớn đôi mắt. Dương Xuân Bản lúc này, nhưng thật ra có chút minh bạch hắn gia gia làm như vậy dụng ý, chỉ tiếc, gia gia chung quy không hiểu biết Xuân Thụ ca ca cố chấp cùng tiểu hoa, tỷ tỷ lợi hại. Ân, Dương Xuân Thụ lại lần nữa gật đầu, liền tính không có những cái đó, hắn còn có thể ngồi xe lăn. Gia gia, còn có cái gì yêu cầu, đều nói đi. Dương Xuân Hoa cười ha hả mà nói. Dương Đại Xuyên nhìn hai huynh muội này mày đều không có nhăn một chút liền đáp ứng rồi, mặt hắc đến càng thêm lợi hại, tạm thời đã không có, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói. Ha ha, Dương Xuân Hoa nghe xong lời này, chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn trước mặt tức giận đến đều sắp chậm chân Gia Gia, nhưng thật ra rất đáng yêu. Không có nói cái gì nữa, Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa cùng nhau rời đi. Đến nỗi, Dương Đại Xuyên sở chờ mong bọn họ huynh muội quá không đi xuống, lại trở về thỏa hiệp sự tình có thể hay không xuất hiện, cũng là về sau sự tình. Tết Nguyên Tiêu hôm nay buổi tối, huynh muội hai cái mang theo hài tử từ hội đèn lồng trở về, liền thấy nhà mình sân cửa mở ra, các ngươi không khóa môn sao? Hàng đại bàng mở miệng hỏi. Khóa. Hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy ánh mắt mang theo cảnh giác, làm những người khác cẩn thận tiến lên. Vẫn là ta đến đây đi. Dương Xuân Hoa nhanh, chóng mà vượt qua bọn họ, đi vào, Dương cô nương. Chuyện gì? Nhìn quen thuộc quần áo, Dương Xuân Hoa nhướng mày. Đây là chủ tử đưa cho cô nương. Lúc này, Dương Xuân Hoa mới thấy trong viện xuất hiện hảo trước đại cái rương, ta nhận lấy. Sau đó, người nọ hành lễ rời đi. Thứ gì? Chờ đến đem đèn thắp sáng sau, hàng đại bàng mở ra cái rương, liền thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà bãi tất cả đều là sách vở. Dương Xuân Hoa tiến lên, khom lưng cầm lấy trong đó một quyển, mở ra, tuyết trắng. Trang giấy, mang theo mặt hương, ấn ra tới chính mình rõ ràng có thể thấy được, chung quy vẫn là bị hắn làm ra tới. Đại cô phụ, ngày mai làm người đưa đến thư viện đi, nói cho Xuân Lâm ca ca, này đó liền phóng tới thư viện. Dương Xuân Hoa cười nói, hảo, hàng đại bàng trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng, hắn liền nói sao, tiểu hoa nhi sao có thể sẽ tưởng cha lo lắng như vậy, nhìn xem, này không phải ra tới, trong lòng vẫn là nhớ thương Dương gia sao, muội muội, ngươi không sao chứ, hàng đại, bàng bọn họ rời đi khẩu sau, Dương Xuân Thụ mở miệng hỏi, Dương Xuân Hoa lắc đầu, không có việc gì, nhìn muội muội tươi cười không có nửa điểm biến hóa. Cửu vương gia ba chữ ở trong miệng xoay nửa ngày, chung quy không có nói ra. Ngồi a. Chiều hôm nay, Dương Xuân bản tới cửa, nhìn một bên mang hài tử, một bên làm xe lăn Dương Xuân Thụ, lại nhìn bên kia, tựa hồ là ở dưỡng hoa Dương Xuân Hoa, nghỉ mấy ngày nay bận rộn, bọn họ thật là nhàn nhã đến làm người hâm mộ. Tùy tiện tìm ghế dựa ngồi. Xuống, tiểu hoa nhi tỷ tỷ, những cái đó thư, là cửu vương gia đưa tới đi. Dương Xuân Bản trực tiếp mở miệng hỏi. Dương Xuân Thụ động tác tạm dừng một chút. Đúng vậy, như thế nào? Hắn đưa tới, ngươi liền chuẩn bị không cần sao? Dương Xuân Hoa cười trả lời. Sao có thể, ta cùng thư lại không có thù? Dương Xuân Bản lắc đầu, chỉ là, ta không nghĩ ra, hắn không phải muốn mạng ngươi sao? Hiện tại vì cái gì muốn như vậy? Ta lại không phải hắn, ta như thế nào sẽ biết? Ngươi biết đến. Dương Xuân Bản lại là khẳng định mà nói, tiểu hoa tỷ tỷ, ngươi có phải hay không còn chưa chết tâm? Dương Xuân Hoa không nói chuyện, nàng là thật sự không biết, trong lòng là có tính kế, không, cùng với nói là tính kế, chi bằng nói là ở đánh cuộc, Tần Cửu có thể tiếp theo tử thủ, lại sẽ không lại có lần thứ hai. Đồng dạng, nàng cũng ở đánh cuộc, kia một lần sự tình, ở trong lòng hắn tổng hội lưu lại dấu vết. Ở Kinh Thành, nàng đã làm sở hữu nàng có thể làm sự tình, chuyện sau đó, liền xem thiên ý. Tiểu bản, ngươi hiện tại rất nhàn sao, Dương Xuân Hoa cười nói. Dương Xuân Bản vuốt cái mũi, trong lòng minh bạch, tiểu hoa tỷ tỷ quả nhiên không có hết hy vọng. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa nhật tử quá đến xác thật thực nhàn nhã, Dương gia người trừ bỏ Dương Đại Xuyên cùng Triệu Thúy Nương, những người khác đều sẽ thường thường tới xem bọn họ. Hòn đá nhỏ cũng càng dài càng đáng yêu. Trải qua mấy ngày này tương xem, Dương gia nữ nhân đã có minh xác mục tiêu, mà Dương gia nam nhân cũng hỏi thăm quá kia cô nương gia sự tình, đều rất vừa lòng, liền Dương Xuân Lâm chính mình, cũng nghe thích, mỗi lần nói lên kia cô nương, tuy rằng mặt đỏ tai hồng, nhưng trong mắt ý cười lại là tràn đầy. Đính hôn trước một ngày buổi tối, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ đang ở nhà chính nội ăn cơm. Chạm vào một tiếng, một con phi tiêu cắm một phong thơ, liền xuất hiện ở khung cửa thượng. Dương Xuân Thụ nhìn về phía Dương Xuân Hoa. Không có việc gì, ca ca. Dương Xuân Hoa cười nói, đem tin gỡ. Xuống tới, chỉ là, nhìn đến tin nội dung sau, mày liền nhíu lại. Ca ca, ngươi xem. Đem tin đưa cho Dương Xuân Thụ. Dương Xuân Thụ nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, sau đó, tiếp nhận tin, một lát, đây là thật sự. Tần Cửu làm người đưa tới, hẳn là sẽ không có giả. Kia ngày mai chúng ta trở về một chuyến đi, biết chuyện như vậy, tổng không thể mặc kệ. Dương Xuân Thụ mở miệng nói, ân. Ngày hôm sau, bởi vì Dương gia trưởng tôn, Dương Xuân Lâm đính hôn, Dương gia nữ nhân sớm mà rời giường. Đem viện trong ngoài đều quét tước đến sạch sẽ, ngày này, Dương Thiên Hữu không có đi nha môn, trong thư viện cũng nghỉ. Dương Xuân Lâm ăn mặc Lý Thị cho hắn mới làm quần áo, thoạt nhìn rất là tuấn tú. Đợi cho đối phương tới cửa sau, người tới ta đi, bởi vì hai bên đều cố ý, cho nên, không khí rất là náo nhiệt hài hòa. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa đến thời điểm, bọn họ tới đã xem như sớm, nhà cái nhưng thật ra nóng vội thật sự. Các ngươi như thế nào tới? Lý Thị mở miệng hỏi, tuy rằng, trên mặt mang theo ý cười, bất quá, kia không chào đón ngữ khí rất là rõ ràng. Dương Xuân Hoa ánh mắt ở kia cúi đầu đầy mặt ngượng ngùng cô nương trên người dừng lại, Dương gia thôn, không một cái cô nương có như vậy xinh đẹp, khí chất cũng không bình thường, mang theo một cổ tử thư mùi hương, khó trách Xuân Lâm ca ca sẽ thích. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến, Dương Xuân Hoa cũng không có nhiều lời, Xuân Lâm ca ca. Người trước nhìn xem cái này, trực tiếp đem Tần Cửu đưa tới tinh giao cho Dương Xuân Lâm, Nga. Dương Xuân Lâm có chút phản ứng không kịp. Dương Xuân bản nhìn Dương Xuân Thụ biểu tình, lại nhìn về phía nhà cái người, trong mắt mang theo xem kỹ, này việc hôn nhân chỉ sợ sẽ thành không được. Nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng chờ đính hôn Dương Xuân Lâm, nhìn kia tin thượng nội dung, sắc mặt lập tức liền trắng, Trần cô nương, này có phải hay không thật sự? A, Trần Ngọc ngẩng đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc. Rốt cuộc sao lại thế này? Dương Ngân Trụ mở miệng hỏi. Cha, này việc hôn nhân thôi bỏ đi. Dương Xuân Lâm đem kia tin xoa thành giấy đoàn, chung quy không có đem bên trong nội dung nói ra, chỉ là, này việc hôn nhân, hắn là như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Vì cái gì? Trần Toàn biểu tình giật mình lúc sau chính là phẫn nộ, vừa rồi nói đến hảo hảo. Hiện giờ thay đổi bất thường, nếu là không cho ta cấp lý do, đừng tưởng rằng các ngươi Dương gia có cái huyện lệnh đại nhân, chúng ta Trần gia liền sợ ngươi. Việc này, ngươi vẫn là hỏi Trần cô nương đi. Dương Xuân Lâm không muốn nhiều lời, lúc này hắn trong lòng còn thương tâm khổ sở đâu, nếu không phải nghĩ đến hòn đá nhỏ cha mẹ sự tình, sẽ phát sinh ở hắn trên người, hắn sợ dĩ không có vạch Trần, cũng là không nghĩ bức tử đối phương. Trần Ngọc trong mắt hoảng loạn chợt lóe mà qua. Bất quá, thực mau liền trấn định xuống dưới, cười nói, Dương công tử, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Dương Xuân Lâm nhíu mày, nếu là phía trước đối vị cô nương này còn có hảo cảm, như vậy, ở nàng nói lời này. Thời điểm, những cái đó hảo cảm cũng tùy theo biến mất. Muốn ta thỉnh đại phu tới sao? Dương Xuân Lâm nói như thế nói. Ngươi đều đã biết. Nghe được Dương Xuân Lâm nói. Trần Ngọc trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nước mắt đi theo rớt xuống dưới. Ân. Dương Xuân Lâm trả lời làm nàng nước mắt lưu đến càng thêm lợi hại. Ta cũng không có cách nào, Trần Ngọc khóc lóc nói, ngươi có thể hay không? Không thể. Dương Xuân Lâm nhìn đối phương trong mắt khẩn cầu, liền minh bạch nàng trong. Lòng ý tưởng, hắn có thể giống cây nhỏ như vậy, đem bị vứt bỏ hài tử đương thân sinh nhi tử dưỡng. Nhưng không đại biểu hắn nguyện ý cưới một cái đã có thai cô nương, hắn càng không muốn đương cái này coi tiền như rác cha. Đủ rồi, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Dương Đại Xuyên lạnh mặt nói. Ta đã biết. Trần Ngọc gật đầu, cha, chúng ta đi thôi. Ngọc Nhi, Trần Toàn nhìn nữ nhi đôi mắt tuyệt vọng, hảo, đi thôi. Từ từ, đem nói rõ ràng. Dương Đại Xuyên mở miệng nói, hảo hảo việc. Hôn nhân, như thế nào có thể như vậy không minh bạch đã không có, đến lúc đó nếu là truyền ra cái gì lời đồn đãi, nhà của chúng ta Xuân Lâm còn nói như thế nào thân? Hắn không phải không có ánh mắt người, vừa mới Xuân Lâm cùng kia Trần cô nương đối thoại là có thể nhìn ra được tới, không chiếm lý người tuyệt đối không phải Xuân Lâm. Trần Ngọc sắc mặt trắng bệch, gia, tính, làm cho bọn họ đi thôi, bọn họ biết nên làm như thế nào. Dương Xuân Lâm mở miệng nói. Dương Đại Xuyên nhìn Dương Xuân Lâm, không có lại miễn cưỡng. Trần gia người liền như vậy rời đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại có thể nói sao? Dương Ngân Trụ mở miệng hỏi. Khi cô nương đã mang thai. Một câu, làm Dương gia người đều khiếp sợ không thôi. Chưa lập gia đình mang thai. Này, như vậy cô nương. Thế nhưng thiếu chút nữa liền trở thành nhà bọn họ trưởng tôn tức phụ. chính là trước đó có suy đoán Dương Xuân Bản cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, cũng may sự tình cũng không có thành, nghĩ đến. Nhà bọn họ bởi vì Xuân Lâm tuổi quan hệ, nhất định sẽ đem hôn kỳ an bài thật sự cần, đến lúc đó khi cô nương nói không chừng tới cái sinh non, nhà bọn họ vui tươi hớn hở mà dưỡng một đứa con hoang, tưởng tượng đến chuyện như vậy, bọn họ liền chịu không nổi. Việc này làm Dương gia người đối vãn bối hôn sự càng thêm cẩn thận, không hiểu tận gốc rễ, tùy ý bà mối nói được ba hoa chích chòe cũng không ở bọn họ suy xét trong vòng, chỉ là nói như vậy, Dương Xuân Lâm hôn sự lại bắt đầu sau này kéo. Dương gia nhân tâm sốt ruột cũng không có cách nào, tam thẩm mấy ngày nay đều thượng hỏa. Tam thẩm tổng muốn tìm cái xứng đôi Xuân Lâm ca ca, Dương Xuân Hoa minh bạch lý thị ý tưởng, tuy rằng ngoài miệng nói chính là nhân phẩm quan trọng nhất, nhưng nghĩ nàng nguyện ý tương xem những người đó, cơ bản đều là huyện thành. Chỉ tiếc, tam thẩm nhìn trúng, đối phương luôn là có như vậy hoặc là như vậy thật xấu. Dương Xuân Bản cười nói, đương nhiên, cũng có tam thẩm vừa lòng. Ta biết, có tam thẩm như vậy một cái bắt bẻ bà, Xuân Lâm ca ca cử nhân thân phận cũng không nhất định sẽ dùng được. Lại như vậy bận rộn rộn nhìn ba tháng, rốt cuộc. Dương Xuân Lâm hôn sự định rồi xuống dưới, nghe nói Dương gia người đều rất vừa lòng, chưa thấy được người, Dương Xuân Hoa cũng không dám nói cái gì. Hôn sự liền định ở cái này nguyệt 9 tháng phân. Dương Xuân Lâm lúc sau, chính là Dương Xuân Đào, đối với Dương Xuân Bản tới nói, so với Xuân Lâm ca ca, đối với cái này tỷ tỷ hôn sự, hắn càng thêm đau đầu, ai có thể nghĩ đến, đi ra ngoài 2 năm sau, hắn ôm như đào hoa tỷ tỷ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Lần đầu tiên tương xem chính là ở huyện học, hiện giờ đã có tú tài công danh học sinh, đối phương trong nhà là địa chủ, có vài cái thôn trang, trong nhà đồng ruộng càng là không ít. Kia học sinh là trong nhà lão nhị, nhân phẩm cái gì đều thực hảo, đừng nói Dương gia người, chính là hắn đều cảm thấy rất không tồi. Hai người vừa thấy mặt, kia học sinh đối Xuân Đào tỷ tỷ ấn tượng cũng không tồi, chỉ là, trước mắt bao người. Dương Xuân Đào trực tiếp móc ra một con ngón út phẩm chất thanh xà, ở trong tay thưởng thức, còn cười hỏi đối phương muốn hay không chơi. Kết quả có thể nghĩ, về đến nhà, hắn cha cầm lấy gậy gọt tựa như đánh nàng, nếu không phải hắn ngăn đón, hiện tại phẩm chừng mông đều nở hoa rồi. Trải qua chuyện này, nhà nàng tỷ tỷ có thể tương xem đối tượng trực tiếp thiếu một số lớn. Dương Xuân Hoa nghe xong, trực tiếp cười, Xuân Đào tỷ tỷ nói được cũng. Không sai, lá gan quá tiểu nhân nam nhân, như thế nào khởi động một cái cha a? Chính yếu chính là, Xuân Đào tỷ tỷ lá gan quá lớn. Có thể không lớn sao? Dương Xuân Bản cười khổ, trong kinh thành như vậy đại trường hợp, nàng đều gặp qua, tiểu hoa tỷ tỷ, ngươi đừng nói mát, sạch sẽ ngẫm lại biện pháp đi, nàng hiện tại đã là gái lỡ thì. Ha ha! Dương Xuân Hoa nhún vai, tiểu bản đề, chuyện như vậy ta bất lực. Ai? Dương Xuân Bản thở dài, cha ta hiện tại sầu đến cả ngày đều ở giống. Ta như vậy thở ngắn than dài. Trong kinh thành, cửu vương phủ, chủ tử, Tĩnh Trang mở miệng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngôi vị hoàng đế từ bỏ. Ngươi không cảm thấy thực không thú vị sao? Tần Cửu mở miệng nói, cái kia vị trí đối với hiện tại hắn chính là dễ như trở bàn tay, chỉ là, rõ ràng vì thế trù tính hồi lâu. Hiện tại hắn lại cảm thấy một chút ý tứ đều không có. Tĩnh Trang tỏ vẻ không hiểu. Tần Cửu ngồi ở vị trí thượng suy nghĩ hồi lâu, ngươi cảm thấy ta cùng kia giả nha đầu, rốt. Cuộc là ai thắng? Tĩnh Trang trầm mặt không nói. Tần Cửu liền biết đáp án, kia giả nha đầu, đã sớm tính kế hảo, biết ta sớm hay muộn sẽ đi qua. Đi nơi nào? Treo châu. Tần Cửu cấp ra đáp án. Chủ tử, ngươi đi nơi đó làm gì? Tĩnh Trang nghĩ nghĩ, chủ tử, ngươi sẽ không thật làm kia giả nha đầu mưu kế thực hiện được đi. Ngươi cảm thấy có người nguyện ý dùng tánh mạng tới tính kế ngươi, là vì cái gì? Tần Cửu cười hỏi. Tĩnh Trang có chút không biết nên như thế nào trả lời, nếu là người khác, hắn còn có thể nói có âm mưu, nhưng kia giả nha đầu, từ lúc bắt đầu chỉ sợ cũng là hướng về phía chủ tử người này mà đến. Chủ tử, ngươi liền không lo lắng ngươi không phải cửu vương gia. Ngươi kia giả nha đầu liền không để ý tới ngươi sao? Không trách Tĩnh Trang nói như vậy, hắn bốn phía có rất nhiều như vậy cô nương. Cùng với lo lắng cái này, chi bằng lo lắng ta cương mặt này. Tần Cửu vuốt chính mình mặt nói, nàng nếu là chỉ coi trọng ta gương mặt này, người nói, ta nên làm như thế. Nào, Tĩnh Trang lắc đầu, chủ tử cùng kia giả nha đầu ý tưởng hắn trước nay liền đoán không ra. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Nghe được chủ tử nói, Tĩnh Trang có chút phát ngốc, chủ tử có phân phó hắn làm chuyện gì sao? Thật là có đủ xuẩn, nhà ngươi chủ tử muốn đi giao châu, Trần gia người nên lui ra. Tần Cửu thập phần bá đạo mà mở miệng. Tĩnh Trang đôi mắt có chút đỏ lên, cảm động mà kêu, chủ tử, này không phải cho ngươi báo thù cơ hội sao? Cần phải hảo hảo mà nắm chắc trụ, Tần Cửu mở miệng nói. Lấy nhà ngươi chủ tử hiện tại năng lực, ngươi có thể ở Trần gia đi ngang, ngươi thật sự không nghĩ trở về sao? Tĩnh Trang lắc đầu, từ ta ra tới ngày đó bắt đầu, ta liền không tính toán lại trở về. Khi mau đi làm việc đi, chờ Trần gia gia chủ khi nào gật đầu, nhà ngươi chủ tử liền khi nào xuất phát, ngàn vạn đừng hỏng rồi chuyện của ta. Tần Cửu cười nói, chủ tử, ngươi liền không hề suy xét. Một cái nho nhỏ giao châu, cùng toàn bộ Bắc Hán so sánh với, này khác, biệt vẫn là rất lớn. Tĩnh Trang khuyên nhủ, đối với ta tới nói không có gì khác biệt. Tần Cửu mở miệng nói, lại đại địa bàn, ta cũng chỉ có một người không phải sao. Tĩnh Trang vô ngữ, này nếu là đổi làm những người khác, ai sẽ vì một cái giả nha đầu, từ bỏ dễ như trở bàn tay giang sơn, chạy tới giao châu như vậy xa xôi hoang dã địa phương. Chủ tử. Ngươi không hề ngẫm lại, nơi này, ngươi thật sự có thể buông. Cho nên, ngươi mới dạy dột thực, khi giả nha đầu chính là biết, ta chưa bao giờ có đem nơi này ngươi đặt ở trong lòng, mới có thể dùng mệnh tới đánh cuộc. Tần Cửu mở miệng nói, nhanh lên đi làm việc. Là, chủ tử. Tĩnh Trang biết chủ tử đã hạ quyết tâm, liền không hề nhiều lời, ra Cửu Vương phủ, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Lấy chủ tử năng lực, đến, Cửu Vương gia phải đối Trần gia ra tay. Không biết, trước làm người tiến vào rồi nói sao? Đại công tử đối với quản gia nói. Công tử, người đến là thất công tử. Quản gia do dự một chút, vẫn là đem đối phương thân phận nói ra. Thất công tử. Đại công tử trước hết không có phản ứng lại đây, theo sau, kinh ngạc hỏi, ngươi là nói thất thúc. Ân, đại công tử. Năm đó sự tình, thất công tử chỉ sợ như cụ ôm hận với tâm. Quản gia thở dài, năm đó sự tình ai đúng ai sai, đã không quan trọng, vấn đề là hiện tại, chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Mời vào đến đây đi. Đại công tử trầm mặt một chút, mới mở miệng nói. Tĩnh Trang đi vào tới thời điểm, cười nhìn bốn người, cũng không có theo chân bọn họ hàn huyên, nói cho các ngươi gia chủ. Đem các ngươi Trần gia ở giao châu thế lực đều rút khỏi tới. Thất thúc, đừng, ta cũng không phải là các ngươi thất thúc, đừng gọi bậy. Tĩnh Trang mở miệng nói, biết ta hiện tại họ gì sao? Ta họ Tần, chính là, thất thúc. Lời nói ta đã đưa tới, ngươi thông tri các ngươi gia chủ đi, nhắc nhở các ngươi một chút, nhà của chúng ta chủ tử kiên nhẫn nhưng không tốt. Tĩnh Trang mở miệng nói, thời gian càng kéo dài. Nói không chừng, chủ tử liền Dương Châu đều muốn. Nói xong lời này, Tĩnh Trang trực tiếp rời đi. Tĩnh Lâm tứ công tử nhìn hắn rời đi bóng dáng, một đám đều ở thở dài, đã từng Trần gia thất công tử, đó là so với bọn hắn tiên sinh đều còn muốn kinh diễm mới tuyệt tồn tại, hiện giờ, thế nhưng sẽ trở thành hoàng tử hạ nhân. Trần gia thực mau liền đã chịu tin tức, không bao lâu, Dương Xuân Hoa liền thu được Trần Tĩnh Lâm tin. Cùng ta không quan hệ. Dương Xuân Hoa chỉ trở về như vậy bốn chữ, chỉ là, tuy rằng tin bên trong, Trần Tĩnh Lâm nói được cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nhưng nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ đoán được một ít, không thể phủ nhận, tâm tình của nàng bởi vậy hảo rất nhiều. Đến nỗi Trần gia, nghĩ tiểu bạn rốt cuộc là Trần Tĩnh Lâm đồ đệ, nghĩ nghĩ vẫn là trở về một phong thơ, thực mịt mờ mà nói. Cho Trần Tĩnh Lâm, Cửu Vương gia đã xem như thủ hạ lưu tình. Việc này tốt nhất không cần cứng đối cứng, còn có nhắc nhở hắn, vì Trần gia chuẩn bị đường lui. Cụ thể nàng lại là cái gì cũng chưa nói, Trần Tĩnh Lâm tuy rằng là tiểu bản tiên sinh, nhưng hắn càng là Trần gia đại biểu tính nhân vật. Nếu Trần gia thật sự cùng Cửu Vương gia cứng đối cứng nói, vì ích lợi, nói không chừng, Trần gia sẽ đối nhà bọn họ xuống tay. Hiện tại Dương gia, ở Hắc Sơn huyện thoạt nhìn là phong cảnh vô hạn, khả đối. Thượng Trần gia như vậy quái vật khổng lồ, trên cơ bản cũng chỉ có chờ chết phân, liền xem Trần gia người như thế nào làm. Bất quá, nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng, trước không nói Dương gia có nàng ở, chính là lấy nàng đối Tần Cửu hiểu biết, Tần Cửu thật sự đối Trần gia ra tay nói, tất nhiên sẽ nghĩ đến bọn họ một nhà tình huống. Giống như là ở Kinh Thành như vậy, hắn muốn nàng hỗ trợ kỳ thật có một loại nhanh nhất tiệp biện pháp, đó chính là lấy trụ Dương gia người uy hiếp nàng, bọn. Họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, thượng quan gia người liền ở làm chuyện như vậy. Chỉ là, Tần Cửu cũng không có làm như vậy, ngược lại là ở nàng bị thương trong lúc, đem nàng người nhà bảo hộ rất khá.